Giang giác. Một tiếng giòn vang, chỉ thấy kia hắc ám chi châu mặt trên nhàn nhạt huyết khí đột nhiên vỡ vụn, lộ ra hắc ám chi châu nguyên bản u ám màu đen ánh sáng. Huyết khí cư nhiên bị khu trừ. Áo đỏ nam tử con ngươi hơi mở to, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay kia khôi phục vốn diện mạo hạt châu, nàng. Nàng là làm sao làm được? Không để ý tới người phía sau ánh mắt khiếp sợ, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi nhếch câu, tay phải khinh hoàng, trực tiếp tương kia hắc ám chi châu thu vào Hiên Viên tâm khóa trong vòng. Chí âm tà khí. Có cái gì chí âm tà khí có thể khiêng được thần long hạo nhiên chính khí? Ít nhất nàng hiện tại cũng chưa từng thấy, Hiên Viên nhất tộc theo xuất thế liền bị thần long canh giữ, lấy sợ bị tà khí ăn mòn. Đối với tà khí, khu ma long tộc nhân còn chưa bao giờ sợ quá đâu. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Này áo đỏ tiểu tam nhi đâu, mọi giấy các kỳ thực không cần quá mức quan tâm, hắn ma. Ở bài này trung kỳ thực chính là cái đi ngang qua lạp. Còn nguyên nhân sao? Ta nghĩ hẳn là có không ít mọi giấy đô đoán được mà. Ư ân. Đến, đoán được mọi giấy các đến nói cho Phi Nguyệt, hắn. Là ai đâu ai đó ai đó. Chương 47, xin lỗi, canh tân chậm. Thu hảo hắc ám chi châu hậu, Hiên Viên Thiên Âm mấy người đem này tọa sức mẹ đại điện lại lần nữa trong trong ngoài ngoài thu tắc một lần sau, thấy bên trong đã không có cái gì đáng giá bọn họ chú ý gì đó hậu, liền lại lần nữa chiều mảnh không gian này chỗ sâu nhất mà đi. Trước ngươi là dùng biện pháp gì đem viên kia hắc ám chi châu thượng huyết khí cấp khu trừ dụng? Đối với áo đỏ nam tử hỏi nói, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là nhàn nhạt nói câu tổ truyền liền không lên tiếng nữa, dường như cũng là biết nàng không muốn nhiều lời, áo đỏ nam tử sờ sờ mũi. Nhìn nàng một cái sau liền lại cũng không hỏi qua. Này phiến bỏ hoang màu xám không gian địa vực thái rộng, Hiên Viên Thiên Âm mấy người một đường đi nhanh bay vút cũng chưa gặp được bất luận cái gì từ bên ngoài người tiến vào, phóng tầm mắt nhìn xử đều là một mảnh đống hoang tàn, hòa đại chiến hậu lưu lại hố sâu còn có vực sâu bản mặt đất hoành câu. Bất quá trải qua nhiều ngày trôi qua như vậy hiểu rõ, Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng là phát hiện, phàm là này đó đại chiến sau lưu lại trong hố sâu, bình thường đô hội lưu lại rất nhiều yêu thú hài cốt, mà ở hài cốt phía dưới cư nhiên tất cả đều là bảo tồn hoàn hảo yêu thú nội đan. Đây đối với Hiên Viên Thiên Âm mà nói, coi như là kiện không tệ phát hiện, dù sao nàng nhưng chưa từng quên bây giờ còn là ở Thiên Thuật Sư Đại Bị Trung. Cho nên mỗi gặp được một hố sâu, Hiên Viên Thiên Âm đô hội lấy ngũ quỷ vận chuyển thuật tương hố sâu lý hài cốt toàn bộ vận chuyển đi lên, sau đó linh lực hóa thành thất luyện, đối trong hố sâu hung hăng một quyển, trong hố nội đan liền tận số tiến của nàng càn khôn trong túi. Lúc đầu Hiên Viên Thiên Âm còn lo liệu thấy giả có phần tâm lý, muốn đem phát hiện nội đan phân nửa cấp áo đỏ nam tử, nhưng không ngờ hắn chỉ là nghiền ngẫm cười cười, liền lắc đầu nói không cần. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn hắn một cái, liền cái gì cũng không nói, trực tiếp thu hồi sở hữu nội đan. Không cần sao? Hoặc là nói hắn tiến vào mảnh không gian này căn bản cũng không phải là vì Thiên Thuật Sư Đại Bị. Trải qua hai ngày đi nhanh bay vút, Hiên Viên Thiên Âm chờ người rốt cục phát hiện phía trước một màu đen điện đỉnh ở mờ mịt trong mây mù như ẩn như hiện, mấy người lập tức quyết định quá đi xem. Lại không nghĩ rằng nhìn như một không xa cách, bọn họ tròn dùng 3 ngày thời gian, mới vừa tới mục đích. Nhìn ánh mắt này tọa kênh càng, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi giật mình nhiên thất thần. Đây là một tòa liên toàn bộ dãy núi mà xây dựng đại điện, có thể nói, trước mắt nghìn trượng dãy núi, đều là này tọa đại điện vật dẫn, khổng lồ cung điện toàn thân thuần đen chi sắc, ở mờ mịt trong mây mù, hệt như một cái ẩn nấp ở trong mây mù thật lớn manh thú bản, yên tĩnh lại dẫn thần bí, trước mắt này tọa thuần đen chi sắc đại điện. Cũng là Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ở tiến vào mảnh không gian này hậu, nhìn thấy bảo tồn hoàn hảo nhất một tòa đại điện. Thất thần nhìn trước mắt cảnh càng, một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt Nguyệt Sinh mang theo một mặt chấn động chi sắc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, giọng nói sang một mặt hưng phấn run giọng nhi đạo, A Âm, ở đây hẳn là chính là mục đích của chuyến này đi. Không nghĩ đến lại là như vậy một tòa giọng nói dừng một chút, Nguyệt Sinh mâu quang lại lần nữa đảo qua kia tòa núi vây quanh mà xây dựng màu đen đại điện, đạo, thật lớn bút tích. Mảnh không gian này rốt cuộc là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm liễm hạ trong mắt kia mặt chấn động chi sắc, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng rất muốn biết mảnh không gian này là cái gì, là ai lưu lại. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bên cạnh áo đỏ nam tử hí mắt cười, Triều Sơn thể thượng đại điện nơi nào đó nhất chỉ, đạo, ta cảm giác được chỗ đó có rất nhiều khí tức đâu, nghĩ đến là có người tới trước, mỹ nhân ngươi nếu không đi vào, sẽ chờ liền đi nhặt còn lại đi. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Nhặt còn lại. Nàng cũng không có cái thói quen này, bất quá. Môi đỏ mọng hơi câu khởi, này trong đại điện bảo bối thật dễ dàng như vậy nhận được sao? Đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm thân hình hóa thành một đạo bạch quang, nhanh hướng phía trước phương màu đen đại điện lao đi, phía sau Nguyệt Sinh mang theo Hàn Triệt theo sát mà lên, áo đỏ nam tử mâu quang nhẹ nhàng liếc quá này tọa kình càng, lập tức không hiểu câu môi cười cười, liền cũng thân hình hóa thành một đạo hồng quang, mang theo trận trận tiếng xé gió, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Phốc phốc. Trực tiếp đi qua cửa điện tầng kia bích chứng hậu, Hiên Viên Thiên Âm mấy người mới phát hiện, lúc này các nàng đang đứng ở một sâu ưu hành lang trong thông đạo, nương hai bên trên tường đá giấy lên đèn trường minh, toàn bộ thông đạo trái lại nhìn một cái không sót gì. Nhìn trên mặt đất chồng chất hải cốt hòa thi thể, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức cảnh giác lên. A Âm, nhìn dáng vẻ của những người này, có chút là vì hướng chết ở chỗ này. Nguyệt Sinh mâu quang lóe lóe, lại đối một bên góc tường sử đảo kỷ cỗ thi thể, đạo, mà này đó hẳn là vừa mới lưu lại không lâu, nghĩ đến đám người kia còn chưa đi xa. Hiên Viên Thiên Âm nhìn góc tường sử kia mấy cổ mặc đồng dạng màu vàng phục sức thi thể, mâu quang khẽ nhúc nhích, nàng nhớ này hình như là những thư ấy lánh đời ra người trong tộc, loại này màu vàng phục sức, là cái kia gọi là gì Viêm Phong nhân đi. Tỷ tỷ, bọn họ là chết như thế nào? Vì sao đều là loại này thần sắc kinh khủng? Hàn Triệt nhíu mày nhìn chằm chằm kia kỷ cỗ thi thể, nghi ngờ đạo, chẳng lẽ bọn họ gặp cái gì thứ rất đáng sợ? Hiên Viên Thiên Âm híp mắt đến gần, cẩn thận quan sát những người này một vòng, sau đó giơ tay lên nhất nhất sờ qua bọn họ mi tâm sử, nửa ngày, trầm ngâm nói, là bị hù chết. Hù chết? Nghe nói, phía sau ba người sửng sốt, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt liếc mắt nhìn nhau, đây rốt cuộc là gặp phải cái gì, lại bị rõ ràng hù chết. Không có bất kỳ ngoại thương, trong cơ thể cũng không có nội thương, đều là bởi vì trái tim đột nhiên dừng. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, dương mắt quan sát bốn phía, lại lần nữa trầm giọng nói, hơn nữa, bọn họ hẳn là tự mình dọa mình. A, nghe nói, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt càng là không giải. Trái lại bên cạnh Hồng Nhan Nam Tử thu về đánh giá chung quanh ánh mắt, cười khẽ một tiếng, vì hai người giải thích nghi hoặc đạo, các ngươi mặt đất, trên mặt đất trừ những thứ ấy nhất đi thẳng về phía trước vết chân, căn bản không có bất kỳ người nào hoặc là đông tây qua đây dấu vết, hơn nữa, ở đây cũng không có bất kỳ tà khí dao động, cũng không thể nào là yêu quái quấy phá nâng bộ nhàn nhã hướng phía trước đi vài bước, dài nhỏ con ngươi xẹt qua một mạt tang quang, tựa khẳng định nói, nguyên nhân chỉ sợ là nơi này có một loại làm cho người ta xuất hiện ảo giác gì đó, đương trong đấy lòng sợ nhất chuyện hoặc vật bị vô hạn phóng đại hậu, nếu như tâm trí bất kiên định giả, tự nhiên sẽ cấp hủ chết. Ào ào ào. Đang nói, đột nhiên toàn bộ trong thông đạo truyền ra từng tiếng nhẹ ào ào ào thanh, theo thanh âm này hết đợt này đến đợt khác vang lên, dần dần thanh âm càng lúc càng lớn. Hiên Viên Thiên Âm nghe này ào ào ào quái tiếng vang, trong cơ thể Nguyên Anh đột nhiên hung hăng run lên, sau đó tự Nguyên Anh trung tràn ra một cỗ kim màu xám khí tịnh nhanh chóng bảo vệ tâm mạch của nàng. Hiên Viên Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, tự ngẩn ngơ trung thanh tỉnh lại, đương nàng thanh tỉnh lại lúc, liền phát hiện kia kỳ quái ào ào ào thanh sớm đã dừng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyệt Sinh và Hàn Triệt, thấy hai người đều là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt trắng bệnh, thần sắc thống khổ. Hiển nhiên là bị này hào hào hào quái tiếng vang cấp ảnh hưởng tâm thần, lập tức Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía bên kia, lại phát hiện kia áo đỏ nam tử cũng không có như Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt hai người như vậy thần sắc thống khổ, trái lại nhẹ nhàng. Nhắm mắt lại, kia đỏ tươi khỏe môi lại là nhẹ nhàng gợi lên một mặt yêu dã biên độ, nhìn khởi bộ dáng, hiển nhiên là nhìn thấy cái gì nhượng hắn rất cao hứng thậm chí có thể nói hưng phấn chuyện. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, này hào hào hào thanh rõ ràng là có thể cho nhân sản sinh ảo giác. Làm cho người ta nhìn thấy mình đấy lòng sâu nhất sợ hãi, này cổ quái áo đỏ nam tử cũng lộ ra như vậy một phen biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm làm sao có thể không vẻ mặt hát tuyến. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái hậu, Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhanh vung lên, hai đạo thanh tâm phủ, trong nháy mắt dán tại Nguyệt Sinh và Hàn Triệt trên người, còn cái kia áo đỏ nam tử, nhìn kỳ bộ dáng, rất rõ ràng bất cần gì thanh tâm phủ giúp đỡ, hắn rõ ràng hưởng thụ rất. Đương hai đạo thanh tâm phủ đánh vào Nguyệt Sinh và Hàn Triệt trên người của hai người hậu, chỉ thấy hai người lập tức thân thể run lên, sau đó phốc thử một tiếng, phun ra một ngụm lịch máu, liền mờ mịt mở hai mắt ra. Đây là có chuyện gì? Hai người sau khi tỉnh lại, mờ mịt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ở thoáng nhìn bên cạnh nhắm mắt lại, lại cười đến kỳ dị Hồng Nhan Nam Tử lúc, hỏi, hắn thế nào? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái Hồng Nhan Nam Tử, nhàn nhạt giải thích, vừa những thứ ấy âm thanh là có thể làm cho người ta sản sinh ảo giác không cần Hiên Viên Thiên Âm nói thêm nữa. Hai người cũng minh bạch có thể là chuyện gì xảy ra, nghĩ khởi chính mình vừa ở trong ảo giác nhìn thấy một màn kia, đồng thời thân thể run lên. Vậy hắn chuyện gì xảy ra? Hai người ánh mắt không hiểu nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ nhắm hai mắt áo đỏ nam tử, bộ dáng như vậy cũng không tượng nhìn thấy cái gì rất đáng sợ sự nhi a. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, đạo, còn đang trong ảo giác đâu? Hai người nghe nói khỏe miệng nhất chịu, hắn này tượng rơi vào trong ảo giác bộ dáng sao? Tỷ tỷ ngươi thế nào đem hắn cứu ra? Hàn Triệt liếc mắt một cái kia cổ quái nam tử, yếu yếu hỏi. Ta xem hắn bộ dáng dường như rất hưởng thụ, cho nên liền không đành lòng quấy rầy hắn. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói. Hai người. Nô. Mỹ nhân tâm thật đúng là ngoan. Đang nói, kia nguyên bản nhắm mắt áo đỏ nam tử lại là chậm rãi mở mắt, lập tức tựa ai hoán phiết liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, đạo, cư nhiên cũng không kéo ta một phen. Ngươi không phải rất là ca sao? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn hắn một cái, lập tức tò mò nhìn hắn, hỏi, ngươi ở trong ảo giác nhìn thấy gì? Cao hứng như thế. Nghe nói, áo đỏ nam tử mâu quang sáng ngời, ngươi muốn biết. Hiên Viên Thiên Âm lại không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn cũng không quản này đó, trực tiếp cười nửa hí con ngươi, ngựa khí hưng phấn lại dẫn điểm tiếc nuối nói, ta nhìn thấy tất cả đều là một ít thấy không rõ diện mạo nhân tới tìm ta báo thù đâu. Đáng tiếc chính là, mặc dù giết rất sung sướng, liền thế nào cũng thấy không rõ lắm những thứ ấy nhân khuôn mặt. Ai? Hiên Viên Thiên Âm ba người. Muốn biết ta là thế nào giết bọn họ không? Thấy Hiên Viên Thiên Âm ba người ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm, áo đỏ nam tử tựa không nhìn thấy như nhau, tiếp tục hưng phấn nhìn ba người, một đôi màu nhạt trong con ngươi lấp lánh, cực kỳ thiểm mắt. Không muốn. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó kéo qua bên cạnh Hàn Triệt trực tiếp chiều thông đạo phía trước đi đến. Đó chính là một rõ đầu rõ đuôi biến thái bệnh tâm thần A. Thấy không người để ý chính mình, áo đỏ nam tử vô vô y phục trên người thượng nếp hốn, đi theo, vui ngựa khi ở toàn bộ yên tĩnh trong thông đạo có vẻ phá lệ rõ ràng. Ta giết người rất có nghệ thuật Nga, ta từng nghiên cứu 999 loại giết người thủ pháp, đều là rất không lỗi, bất quá đến nay ta mới thử đến thứ 700 nhiều loại. Mỹ nhân, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ai? Ai? Chờ ta một chút ta. Ta còn có thật nhiều thế nào chuột rút lột ra biện pháp tốt đâu, tuyệt đối có thể làm cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột ra nhân nhất chỉnh trương ra ước. Cổn thô. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát lạnh, thông đạo nội cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Theo y viện đánh xong treo châm sau khi trở về đã rất trễ, kết quả là viết cho tới bây giờ, thả còn chỉ có như thế một điểm gờ tờ, IT. Phi Nguyệt thực sự không khí lực, toàn thân lại sợ lạnh rất. Ngồi xuống phía trước máy vi tính. Cam liền tự động đi tìm bàn, chống nửa ngày, thực sự nhịn không được. Phi Nguyệt đi ngủ trước, muội giấy cát. Rất xin lỗi ha, liền đem liền nhìn nhìn đi. Chương 48, hoàn hồn quả. Đèn trường minh ám hoàng ánh lửa hơi đập, chỉnh cái lối đi đi tới phía sau, trên mặt đất hải cốt hỏa thi thể cũng là dần dần giảm bớt, đầu cung sử, một khối có nhàn nhạt làm quăng cái chắn cắt đứt ở nơi đó, dường như đối đi tới đầu cùng mọi người, kể rõ chỉ cần đi qua đạo này cái chắn, phía sau sẽ là một thế giới mới. Suy suy. Đương đi qua tầng kia màu lam nhạt cái chắn hậu, Hiên Viên Thiên Âm mấy người liền phát hiện, lúc này bọn họ chính bản thân ở vào một gian nội địa lý, còn chưa chờ bọn hắn cẩn thận quan sát cái này nội địa lúc, liền nghe đến một cỗ mùi thơm lạ lùng ở trong không khí lan tràn. Đây là. Đương Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy được này luồng mùi thơm lạ lùng lúc, cả người lập tức một giật mình, đôi mắt nhanh chóng ở bốn phía tìm, sau đó ở phát hiện điện trên đỉnh phương treo trên bầu trời nổi lơ lửng cái lúc, hai tròng mắt trong nháy mắt lửa nóng khởi lai. Hoàn hồn quả. Nhìn kia quanh thân tản ra đạm đạm kim sắc quang mang vàng dòng trái cây, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn lạnh lạnh tính khí cũng nhịn không được kích động. Cư nhiên thật là hoàn hồn quả a. Thần Long sống lại đệ nhị vị tài liệu, tìm được. Kích động qua đi, Hiên Viên Thiên Âm dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt nhanh đảo qua trong đại điện, chỉ thấy đối diện đồng dạng có người đưa ánh mắt chống lại điện đỉnh trên hoàn hồn quả. Nhìn kia màu vàng phục sức hòa đầu lĩnh nam tử trẻ tuổi, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, Viêm Phong. Nguyên cô nương cư nhiên cũng đến nơi này. Tựa nhận thấy được nhìn ánh mắt của mình, Viêm Phong hai mắt vừa chuyển, đã nhìn thấy chính mình đối diện kia một thân bạch y lạnh lạnh nữ tử, đối Hiên Viên Thiên Âm cười cười, ánh mắt không giấu vết đảo qua phía sau nàng áo đỏ nam tử, hơi nhíu nhíu mày. Đối với Viêm Phong lời, Hiên Viên Thiên Âm đắp mí mắt khẽ gật đầu một cái, liền đổi qua ánh mắt. Thiếu chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Có muốn hay không phía sau người ánh mắt vi hàn nhìn đối diện Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, nhẹ giọng hỏi. Viêm Phong lắc lắc đầu, không muốn, nếu như nàng muốn thứ này, chúng ta sẽ không muốn nhúng tay. Thế nhưng phía sau người quính lên, dường như muốn nói gì, lại bị Viêm Phong cắt ngang, không có thế nhưng, dù sao này linh quả bất là thứ chúng ta muốn, sao không biết thời biết thế bán một cái nhân tình. Hơn nữa Viêm Phong lời âm dừng một chút, còn người hơi nhất mị, nghiền ngẫm như nói, ta tổng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, nếu thật là cùng bọn họ đánh nhau, chỉ sợ chúng ta hội chịu thiệt đâu. Thấy người phía sau lộ ra không tin thần sắc, Viêm Phong câu môi cười, nghiêm túc nói, tin ta trực giác vẫn rất chuẩn. Với Hiên Viên Thiên Âm kích động trong lòng tình tự, đương nhiên là không thể gạt được Nguyệt Sen, Nguyệt Sen tử con ngươi đảo qua điện trên đỉnh vàng dòng linh quả, nhẹ giọng nói, A Âm, ngươi muốn cái kia. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, Nguyệt Sen con ngươi nhất mị, đáy mắt có tử quang chậm quá, trầm giọng nói, vậy ta liền cấp lấy tới. vật kia chúng ta là nhất định phải lấy được, ai chờ giết ai. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, bất quá không phải hiện tại, Nguyệt Sinh chờ một chút. Suy suy. Đang nói, chỗ này không gian lại lần nữa truyền đến rất nhỏ chấn động, sau đó lại là có người theo bích chướng ngoại xuyên qua đây. Nhìn lần này xuất hiện nhân, Hiên Viên Thiên Âm không hiểu cười cười. Ơ, tỷ tỷ, lại là Tần gia những thứ ấy người đâu? Hàn Triệt nhìn đột nhiên xuất hiện Tần gia mọi người, cũng là cười. Không chỉ có Tần gia, còn có thật nhiều yêu thú cũng là tiến vào. Nguyệt Sinh chiều một mặt khác chỉ, nhẹ giọng nói. Không bao lâu, toàn bộ trong điện đều bị một ít lánh đời gia tộc và yêu thú phân biệt chiếm hết, hoàn hồn quả mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ trong điện, mọi người hòa yêu thú ánh mắt đều là mang theo tham lam nhìn nó, mà trong điện bầu không khí cũng là càng khẩn trương khởi lai. Là tà bá. Vài đạo tiếng xe gió vang lên, hóa thân bóng đen nhắm thẳng vào điện trên đỉnh nổi lơ lửng hoàn hồn quả. Rốt cục có người ngồi không yên. Ông. Sẽ ở đó vài đạo bóng đen ở tiếp cận hoàn hồn quả lúc, hoàn hồn quả bốn phía không gian bỗng nhiên chấn động, một đạo đạm kim sắc kết giới trong nháy mắt xuất hiện, tương vàng dòng sắc hoàn hồn quả cấp hoàn toàn bọc ở kết giới nội. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, mấy đạo nhân ảnh đồng thời xuất thủ, vận khởi linh lực hung hăng vỗ về phía tầng kia kết giới. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, mấy người hợp lực hạ linh lực công kích nhưng chỉ là làm cho tầng kia kết giới nhẹ chấn động mấy cái, liền bị kết giới cấp triệt để hóa giải. Nhìn một màn này, những người kia biến sắc, thế nào cũng không nghĩ đến tầng này kết giới cư nhiên hội như vậy cứng rắn, mấy người bọn họ liền kết công kích cũng không có thể đem kết giới đánh nát. Ngay mấy người ngây người gian, đạm kim sắc kết giới thượng đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, sau đó một cỗ khổng lồ linh lực công kích tự kết giới thượng phản bắn ra ngoài, thẳng bắn thẳng về phía giữa không trung kia vài đạo dùng trôi nổi thuật rừng ở giữa không trung nhân. Thình thịch. Phốc thử. Một tiếng va chạm hậu cự hưởng. Mấy người bị bắn ngược về linh lực công kích cấp chấn được một ngụm nghịch máu phun ra, sau đó như từng viên một đạn pháo bản, hung hăng nện xuống cách đó không xa mặt đất. Nhìn một màn này, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, nghi ngờ ám đạo, đây là cái gì kết giới? Lại còn có thể bắn ngược linh lực công kích. Theo vừa kia kết giới dâng lên ra linh lực dao động lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền là phát giác kia luồng dao động là thuộc về vừa kia trên người mấy người, rõ ràng là vừa những người kia hợp lực linh lực công kích cũng không có tan biến, mà là bị tầng kia kết giới cấp nuốt hậu, lại phản chấn về. Đây cũng không phải là cái gì kết giới. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nghi hoặc bản, bên cạnh áo đỏ nam tử nhẹ giọng cười, sau đó nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đó là trận pháp, một dung hợp linh lực hòa tinh thần lực bảy trận pháp, có thể đem ngoại lai linh lực công kích hóa thành đã dùng, lại phản chấn trở lại đả thương địch thủ, trừ tinh thần lực, ngươi cảm thấy còn có thể là cái gì? Thấy Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày không nói, áo đỏ nam tử cười cười, ý nghĩa sâu xa nói, muốn phá vỡ này trận pháp cũng chỉ có thể trước tìm được mắt trận ở nơi nào, chỉ có phá mắt trận, như thế tầng kia kết giới liền sẽ tự động tan biến. Giọng nói dừng một chút, tiếp tục nói, mà loại này trận pháp, bình thường cũng sẽ không đem mắt trận giấu ở chỗ rất xa, nếu không trận pháp liền hội mất hiệu dụng, cho nên, này mắt trận nhất định là trong đại điện này. Ở trong đại điện không? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng lượng, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo đỏ nam tử, nhíu mày đạo, ngươi dường như rất quen thuộc này đó trận pháp a. Áo đỏ nam tử chiều nàng lộ ra một đương nhiên tươi cười, khiếp con ngươi, hỏi, có muốn biết hay không mắt trận ở nơi nào? Ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn. Hai người đối diện nửa ngày, áo đỏ nam tử màu nhạt con ngươi hơi nheo lại, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm càng ngày càng sâu trong ánh mắt, chiều đại điện thượng ngay phía trước một tòa màu đen điêu khắc chép miệng, nhẹ giọng nói, nhạ, chính là nó, đánh nát nó, liền phá hủy mắt trận, kia trái cây xung quanh kết giới liền sẽ tự động tan biến. Có dễ dàng như vậy? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn thẳng hắn, đối với này bên tâm thần bản biến thái nam nhân, Hiên Viên Thiên Âm nhưng không thể nào tin được lời của hắn. Đối với Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên không tin mình, áo đỏ nam tử giật giật khoe miệng, có chút không nói gì nói, đối với người khác mà nói, có lẽ là không dễ dàng, thế nhưng đối với ngươi tới nói, trái lại dễ dàng rất nhiều. Ánh mắt khinh khẽ liếc mắt một cái màu đen kia điêu khắc, áo đỏ nam tử hì hì cười, đạo, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, ở trong đó có thứ gì. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt lại thần, buông ra thần thức thả ra trong nháy mắt, lập tức bọc ở màu đen kia điêu khắc tế tế kiểm tra. Đương Hiên Viên Thiên Âm thần thức chậm rãi tiến vào điêu khắc nội lúc, nàng liền nhận thấy được một cỗ quen thuộc âm hàn khí tức. Bá. Hiên Viên Thiên Âm mở choàng mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía màu đen kia điêu khắc, con ngươi chung có cái gì ở cuộn cuộn. Cảm thấy. Áo đỏ nam tử thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, lập tức cười hì hì tới gần nàng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng chừng hắn, trầm giọng nói, ngươi đã sớm biết ở trong đó trấn áp mê muội khí. Hiên Viên Thiên Âm thế nào cũng không nghĩ đến, màu đen kia điêu khắc Lý cư nhiên trấn áp này ma khí. Ma khí? Lại là ma khí? Hiên Viên Thiên Âm trong lòng khẽ chấn động, vì sao mảnh không gian này Lý sẽ có cùng ma tộc liên quan gì đó tồn tại? Đối với Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng chất vấn, áo đỏ nam tử không chút để ý cười cười, cười đến vẻ mặt khinh trọn, đạo, ân. Biết à, loại này trận pháp ta đã thấy, bất quá ta gặp phải kia trong mắt trận bị trấn áp cũng không phải là ma khí. Thấy Hiên Viên Thiên Âm còn muốn hỏi những thứ gì, áo đỏ nam tử chiều nàng mị hoặc câu môi cười, một yêu dã khuôn mặt tuấn tú thượng, tà khí chúng sinh, mỹ nhân, ngươi như muốn kia trái cây, cũng chỉ có thể phá này mắt trận, thế nhưng này mắt trận nhất phá, bên trong trấn áp ma khí nhất định sẽ trốn tới, một khi ma khí tiết lộ, chỉ sợ người nơi này. Hi hi. Đô sẽ lập tức bị ma khí cắn ướt, ngươi muốn làm như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm mắt lạnh nhìn trong mắt của hắn trêu tức chi sắc, mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn hướng điện đỉnh trôi nổi hoàn hồn quả, lạnh lùng nói, làm như thế nào? Vật kia phải là ta. Nói xong, cả người chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt đảo qua trong điện mọi người, nhàn nhạt nói, Nguyên Sen, hóa thành nguyên hình, bảo vệ hoàn hồn quả, ai như dám cả gan tới gần, giết. Ra lệnh một tiếng, Nguyên Sen lập tức quanh thân nổi lên nồng nặc tử quang, sau đó ở những người khác ánh mắt khiếp sợ chung. Toàn bộ trong đại điện bị tử quang tràn đầy, bước được mọi người không thể không nhắm hai mắt lại. Đằng mọi người khi mở mắt ra, đều là đào hút một hơi khí lạnh. T. Đó là Giao Long. Thật lớn màu tím Giao Long bàn nằm ở giữa không trung, giữ tận thú đầu tĩnh tĩnh rừng ở vàng dòng linh quả bên cạnh. Một đôi yêu dị tử con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Phàm là bị này song tử con ngươi đảo qua nhân, trong lòng đều là phát lạnh. Không ít yêu thú ở Nguyệt Sinh khí tức toàn bộ khai hỏa chuẩn thần thú uy áp hạ bắt đầu run lẩy bẩy, càng thậm chí có một chút đã bắt đầu chạy trốn, ly khai này phiến đại điện. Hiên Viên Thiên Âm vô cảm chậm rãi đi vào trong đại điện đường, một đôi lạnh lạnh con ngươi lạnh lạnh đảo qua mọi người, lạnh lùng nói, một khắc đồng hồ, lập tức rời khỏi ở đây, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói rơi xuống, đoàn người trong nháy mắt rối loạn khởi lai. Hừ, nữ nhân thối, đừng tưởng rằng có một yêu tộc bên người là có thể ở đây hung hăng càng quái. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Nguyên Thiên Âm, ngươi có hơi cũng thật là bá đạo điểm, lẽ nào ngươi cho là chỉ dựa vào một yêu tộc người, là có thể đuổi đi chúng ta ở đây mọi người không? Tần Mỹ Nhi cũng là vẻ mặt ghen ghét trừng Hiên Viên Thiên Âm cả giận nói. Các vị, nữ nhân này cư nhiên ngông cuồng như thế, chúng ta liền liên kết đem nàng đuổi ra ở đây thế nào? Hảo! Cùng nhau liên kết! Mẹ nó, một nữ nhân hòa một yêu tộc cũng như thế càn rỡ. Thật đương mọi người chúng ta là bảy biện không thành. Đối trong đám người kêu gào thanh, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, sau đó tay trái vừa nhấc, chỉ thấy một đạo hồng quang tự nàng trong tay háo nhảy lên ra, bất đi không. Huyết Ngọc Giao Long, ra. Giống. Một mảnh huyết sắc hồng mang chung, một tiếng tựa long phi long giống lên một tiếng lại lần nữa truyền ra, đảng tia máu chậm rãi tan biến, một huyết sắc Giao Long xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bên người nàng lại còn giấu một Giao Long. Áo đỏ nam tử mâu quang híp lại nhìn không trung nhất tử nhất hồng hai cái khổng lồ Giao Long, nhẹ giọng cười, có ý tứ, thực sự là càng có ý tứ. Mâu quang khinh chuyển, lóe ra nhìn về phía trong đại điện ương lẳng lặng đứng ở nơi đó Hiên Viên Thiên Âm, đỏ tươi khỏe môi hơi cầu khởi. Mỹ nhân, tiếp được đến ngươi hội làm như thế nào đâu? Là giết sạch những người này. Còn là, bây giờ còn bất đi không? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng đảo qua trong điện kinh ngạc đoàn người. Chậm rãi đi vào màu đen kia cổ quái điêu khắc bên mình, tay phải khinh nâng, một trường khinh vỗ nhẹ vào điêu khắc trên người, lập tức một mảnh kim quang tự trong tay nàng tràn ra. Các ngươi cũng không đi. Ánh mắt chuyển hướng Viêm Phong đoàn người, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, đây là ta hỏi một lần cuối cùng, nếu như bất đi, như thế lưu lại hậu quả, ta khái không phụ trách. Viêm Phong con ngươi chăm chú co rụt lại, hai mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm tay phải dưới màu đen điêu khắc, không biết vì sao. Hắn đột nhiên có loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Nguyên cô nương, ta Viêm gia rời khỏi ở đây. Viêm Phong nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau đó chiều nàng chắp tay, lập tức dẫn người thối lui ra khỏi này trong đại điện. Thấy Viêm gia thiếu chủ đô tự mình dẫn người rời khỏi, cái khác một ít lánh đời ra người trong tộc đều là ánh mắt lóe ra bất định, sau đó cũng có không ít người theo rút đi. Xuy suy, tiếng xe gió liên tiếp vang lên, toàn bộ đại điện trên nhân, vậy mà thối lui ra khỏi phân nửa. Thiếu chủ, vì sao chúng ta muốn lui ra ngoài? Đối với phía sau người không hiểu thanh âm phẫn nộ, Viêm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ta có cái cảm giác, nếu chúng ta bất lui ra ngoài, chỉ sợ thực sự sẽ có đại ma phiền. Ánh mắt lóe ra nhìn về phía sau cái chán, vừa nữ nhân kia thủ hạ màu đen điêu khắc, cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng bên mình người dường như còn là không cam lòng, Viêm Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi như không tin, chúng ta có thể chờ ở chỗ này, lát nữa ngươi liền sẽ biết nguyên nhân. Trong điện, bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng, trong lúc nhất thời rút lui hơn phân nửa nhân, toàn bộ trong điện trái lại yên tĩnh không ít. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua ở đây còn lưu lại nhân, nhìn thấy Tần gia nhân vẫn như cũ ở tại chỗ này lúc, nàng đột nhiên cười, Tần gia cũng không đi sao. Nguyên Thiên Âm, ta Tần gia đi lưu còn không phải do ngươi tới nói. Tần Mị Nhi vẻ mặt tức giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này không phải là ỷ vào kia hai giao long ở đây ra vẻ ta đây sao, nàng cho rằng nàng là ai a? Đối với Tần Mị Nhi tiếng hét phẫn nộ, Hiên Viên Thiên Âm không hiểu cười, sau đó ánh mắt thật sâu đảo qua Tần gia đoàn người, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cũng tốt, kỳ thực ta cũng không muốn cho các ngươi Tần gia nhiều lần khiêu khích, nàng đã sớm không kiên nhẫn, hôm nay chết ở chỗ này, coi như là tự tìm. Đối với Hiên Viên Thiên Âm này không hiểu ra sao cả lời, Tần gia trưởng lão Tần Nhạc ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm nàng, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Các ngươi đã bất đi, như thế cũng không thể trách ta, ta thế nhưng nhắc nhở quá của các ngươi. Hiên Viên Thiên lắc lắc đầu, sau đó tay phải đột nhiên kim quang tăng mạnh, linh lực lập tức tuôn ra, hướng phía màu đen điêu khắc hung hăng vô xuống đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kia cổ quái màu đen điêu khắc ở cường đại linh lực đánh xuống, bùng nổ tung, theo điêu khắc phá hủy, kia hoàn hồn quả bốn phía kết giới cũng là chậm rãi tan biến. Nguyên Sen, động thủ. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Lại là trễ như thế, Phi Nguyệt quả thực đau đầu đứng oan. Mấy ngày nay liên cảm ơn cũng không có viết. Chương 49, chân áp, thần gia nhân trả nợ đi. Ầm ầm long. Toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt lung lay khởi lai, giữa không trung, Nguyệt Sinh thân thể cao lớn hơi nhất xoay, sau đó miệng rộng một ngụm tương mất đi kết giới bảo hộ hoàn hồn quả cấp nuốt xuống, mà theo Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh lời âm vừa rơi xuống, kia vỡ tan màu đen điều khắc lý đột nhiên tuôn ra một cỗ luồng nồng nặc hắc khí, Hiên Viên Thiên Âm bản thân sớm ở hắc khí tràn ra lúc, liền lắc mình thối lui ra khỏi ngoài một trượng cách. Còn chưa có ly khai lãnh đời gia tộc và Tần gia nhân đều là thần sắc thay đổi lớn nhìn kia đột nhiên mạo ra tới cổ quái hắc khí, âm hàn khí tức ở trong đại điện chậm rãi lan tràn, kèm theo hắc khí càng ngày càng nhiều, một tiếng sắc bén chói tai cười ầm ầm tiếng cũng chậm rãi tự hắc khí trung truyền ra. Ha ha ha ha. Phong ấn cuối cùng phá vỡ, ta cuối cùng đi ra. Nguyên Thiên Âm, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tần gia nhân nghe này lạnh lẽo tiếng cười to, đồng thời biến sắc, mặc dù lại vô tri, hiện tại sợ là cũng biết màu đen kia điều khắc trùng phong ấn cái gì cường hãn ra hỏa. Đối với Tần Mị Nhi tiếng hét phẫn nộ, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt nói, ta nhắc nhở quá các ngươi, nhượng các ngươi rời khỏi ở đây, các ngươi đã không muốn đi, như thế liền không trách được ta. Ngươi biết rất rõ ràng kia cổ quái điều khắc lý phong ấn kỳ quái gì đó, ngươi còn đánh nát nó. Tần Mị Nhi trợn mắt nhìn. Dùng liếc si ánh mắt nhìn nàng một cái, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói, bất đánh nát nó. Ta thế nào gỡ xuống kia linh quả nói liền một cái lắc mình về tới Hàn Triệt bên mình, mà lúc này Nguyệt Sinh thân hình cũng là ở không trung cấp tốc nhỏ đi, sau đó hóa thành một đạo tử quang lược hồi Hiên Viên Thiên Âm bên mình. A Âm, cấp Nguyệt Sinh biến trở về nhân hình hậu, lập tức tương phiếm kim quang hoàn hồn quả đưa cho Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn kia nồng nặc hắc khí trung tâm. Chỗ đó, có cái gì muốn đi ra? Nhân loại nữ nhân, kia hoàn hồn quả cũng không phải là ngươi có thể lấy đi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm đem hoàn hồn quả thu về Hiên Viên tâm khóa nội hậu, một đạo thân ảnh màu đen tự nồng đậm hắc khí trung chậm rãi đi ra. Vẫn là một thân trường bào màu đen, chỉ bất quá lần này ra tới nhân cũng không có đem cả người khỏa tiến áo dài trung, một trắng bệnh không có chút máu trên mặt treo một mạt sừng sững tươi cười, đen kịt hai mắt thẳng tắp nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn đối diện hắc bảo người quanh thân bị hắc sắc ma khí từ vòng, kia không dùng được một tia tròng trắng mắt hai mắt âm hàn lạnh giá, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng câu khởi một mạt vẻ trào phúng. Lạnh lùng nói, ma tộc nhân thật đúng là làm cho người ta chán ghét đâu. Ma tộc. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, trong điện lưu lại đám người kia trong nháy mắt kinh hoàng khởi lai. Người này là ma tộc nhân. Hạo Thiên trên đại lục, vẫn có liên quan với ma tộc truyền thuyết, lại chưa từng có nhân thấy qua, thế nhưng cho dù hắn cắt chưa từng thấy qua, cũng biết ma tộc là một cái dạng gì tồn tại, đừng nói là bọn họ, sợ rằng toàn bộ thiên hạo quốc trung, cũng không mấy người có thể đối kháng ma tộc. Tân Nhạc trưởng lão. Chúng ta là không phải rời đi trước ở đây. Tần gia mọi người chung, người người trên mặt trắng bệch nhìn kia một thân hắc bào ma tộc người, thực lực của bọn họ cũng không phải là ma tộc đối thủ a. Tần Nhạc sắc mặt khó coi nhìn kia ma tộc người, hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ma tộc, mà này ma tộc lại còn là bị cái kia nữ nhân chết tiệt cấp thả ra. Kia nữ nhân chết tiệt chẳng lẽ không biết phóng một ma tộc ra, sẽ là nhiều đại tai nạn không? Tần Nhạc trưởng lão, chúng ta còn là ly khai đi. kia ma tộc nhân dường như chỉ là muốn kia linh quả, kia linh quả ở Nguyên Thiên Âm trên tay, theo chúng ta lại không có quan hệ gì. Tần Phượng cũng là sợ nói. Tần Nhạc cắn răng gật gật đầu, chúng ta rời đi trước ở đây. Không chỉ là Tần gia nhân, ngay cả cái khác lưu lại lánh đời ra người trong tộc cũng đều là vẻ mặt vẻ kinh hoàng chuẩn bị ly khai nơi này. Thế nhưng, đáng chết, kia đạo cái chắn biến mất. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, khiến cho chú ý của mọi người. A, cái chắn thế nào không thấy, chúng ta thế nào ly khai ở đây a? Thiên Lạp, mau, mau tìm nhìn. Khi nghe thấy cái chắn biến mất, Tần gia nhân cũng là cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng tiến vào lúc phương hướng, quả nhiên chỗ đó trống rỗng. Kia đạo màu lam nhạt cái chắn thực sự đã biến mất không thấy. Xong. Mọi người trong lòng, đều là hung hăng run lên. Ha ha ha. Các ngươi nghĩ đến ngươi cắt chạy thoát không? Khi nghe thấy trong đám người tiếng kinh hô hậu, kia ma tộc nhân đột nhiên đại cười ra tiếng, ánh mắt trêu tức nhìn về phía một đám kinh hoàng mọi người, tựa như nhìn một đám đợi làm thịt dê con bản, cười nói, này trong đại điện bị thiết hạ phong ma trận, một khi ta phong ấn cởi ra hậu, phong ma trận liền hội khởi động. Những thứ ấy truyền tông cái chắn liền sẽ tự động tan biến, các ngươi. Một cũng ra không được. Cái kia linh quả lại không phải chúng ta lấy, ai lấy ngươi tìm đi a. Tần Mỹ Nhi nghe thấy truyền tông cái chắn tan biến nguyên nhân hậu, lập tức biến sắc, sau đó vẻ mặt cừu hận trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm, hét lên, Nguyên Thiên Âm, chính ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta a, còn không vội vàng đem kia linh quả cho hắn. Lúc trước nhượng các ngươi bất đi, hiện tại biết sợ. Hiên Viên Thiên Âm chảo phúng liếc Tần Mỹ Nhi liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, kia hoàn hồn quả tới trong tay của ta, ta cũng không có đem tới tay gì đó lại phun ra đi thói quen. Lẽ nào ngươi thực sự muốn hại chết chúng ta không thành? Tần Phượng cũng là biến sắc, đối Hiên Viên Thiên Âm trợn mắt nhìn. Đó cũng là chính các ngươi tự tìm cái chết mà thôi. Hàn Triệt suy cười một tiếng, không thèm nhìn Tần gia hỏa những thư ấy lánh đời người của gia tộc liếc mắt một cái, tỷ tỷ của ta lúc trước thế nhưng nhượng các ngươi đi, là chính các ngươi không muốn đi, bây giờ trái lại oán thượng tỷ tỷ của ta. Quả nhiên là ra mặt dày. Tiểu tử thối, ngươi cho là các ngươi có thể chạy thoát không? Chúng ta đi không được, các ngươi như nhau đi không được. Tần Phượng trong nháy mắt sắc mặt nhăn nhó khởi lai. Chúng ta cũng không muốn chạy trốn a, dường như Tần gia người càng là phẫn nộ, Hàn Triệt lại càng vui vẻ bàn, chiều sắc mặt nhăn nhó Tần gia chị em nhe răng cười, lâu dài nói, chúng ta cũng sẽ không tử, còn các ngươi sao? Liền khó nói đâu. Ngươi Tần gia mọi người nhất nghẹn, đều là sắc mặt khó coi chừng Hàn Triệt, lại thế nào cũng nói không nên lời đến. Hiên Viên Thiên Âm khinh khẽ liếc mắt một cái Tần gia mọi người khó coi thần sắc, liền đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh áo đỏ nam tử trên người, dường như cũng nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, áo đỏ nam tử quay đầu sang, chiều Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, hỏi, thế nào mỹ nhân? Như vậy nhìn tam gia ta, thế nhưng bị ta vô song tướng mạo cấp làm mê. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn, đối với hắn khinh chọn hí ngự không động đậy, nửa ngày, nhàn nhạt nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Dường như không hiểu qua đây Hiên Viên Thiên Âm là có ý gì, áo đỏ nam tử chiều nàng nháy nháy mắt, cười nói, mỹ nhân, ngươi ở là cái gì đâu? Ta thế nào nghe không hiểu đâu? Ngươi nhìn thấy kia cổ quái điêu khắc lúc, từng có như thế một khắc khí tức bất ổn, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tức thệ, bất quá. Không thể gạt được ta. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Áo đỏ nam tử nhìn nàng, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Ngay cả hắn trên người nhất quán lười nhác khí tức đều là dần dần thu lại khởi lai. Nửa ngày, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói thầm đạo, quả nhiên là cái khôn khéo nữ nhân, cái gì đâu không thể gạt được ngươi a. Nói lắc lắc đầu, trên mặt treo khởi một mặt tà tứ tiêu ý, chiều kia quanh thân ma khí từ vòng ma tộc người nhất chỉ, đạo, ta là vì hắn tới. Cho nên, mỹ nhân nếu như động thủ trước, nhưng nguyện nhượng ta trước tìm hắn hỏi ít đồ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên. Hắn trong lời nói lanh ý thật đúng là rõ ràng đâu, tìm ma tộc nhân hỏi ít đồ. Có thể. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Vậy cũng thật là cảm ơn mỹ nhân người tác thành. Khẽ cười một tiếng, áo đỏ nam tử hướng phía kia ma tộc người chậm rãi đi đến, theo hắn từng bước một đi vào, quanh thân khí tức cũng đang dần dần cất cao. Khi hắn đứng lại ở ma tộc người đối diện lúc, hắn lúc này giống như một thanh mạnh mẽ xuất khiếu bảo kiếm bản, bộc lộ tài năng. Ngươi. Ma tộc người kinh nghi bất định nhìn đứng lại ở trước mặt mình nam nhân. Theo nam nhân này trên người, hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu quen thuộc khí tức. Nga nha nha, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới tìm ngươi hỏi một ít chuyện mà thôi, hỏi xong ta liền rời đi. Dường như cảm nhận được hắn khẩn trương, áo đỏ nam tử chiều hắn mỉm cười, sau đó phất tay đánh ra nhất đạo kết giới, trong nháy mắt cắt đứt mọi người. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong đại điện ương cái kia màu đỏ kết giới, ánh mắt hơi nhất mị. A Âm, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Nguyệt Sinh cũng là nhíu mày nhìn kia áo đỏ nam tử kỳ quái cử động, hắn tổng cảm thấy nam nhân kia bất là người tốt lành gì. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, không biết, bất quá chỉ cần không ngại ngại chúng ta, liền theo chúng ta không quan hệ. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên kia, chỗ đó Tần gia nhân hòa lãnh đời ra người trong tộc đang thử tìm cái kia tan biến truyền tống cái chắn. Tỷ tỷ, cái kia truyền tống cái chắn thực sự biến mất không? Hàn Triệt nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái cách đó không xa Tần gia nhân, sau đó nhẹ giọng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đích thực là biến mất. Vậy chúng ta thế nào ra a? Hàn Triệt nghe nói sửng sốt. Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, bắn một chút Hàn Triệt chán, giải thích, truyền tống cái chắn tan biến là bởi vì này tọa đại điện phong ma trận khiến cho, mà phong ma trận chủ yếu là phong ma, chỉ cần kia ma tộc nhân tan biến, như thế phong ma trận tự nhiên cũng sẽ tan biến, đến thời gian truyền tống cái chắn liền hội xuất hiện lần nữa. Nguyên lai là như thế này a? Hàn Triệt gật gật đầu. Sau đó cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía cách đó không xa đang lo lắng tìm xuất khẩu Tần gia mọi người, lạc đạo, tỷ tỷ, đám kia ngu ngốc nhưng là phải gấp đến độ thượng hòa đâu. Tiểu hài tử bất nhắc tới loại không lễ phép lời. Hiên Viên Thiên Âm vô vô Hàn Triệt đầu, lập tức cũng là vui lên. Phanh! Ngay Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàn Triệt hai người vụng trộm lạc thời gian, trong đại điện ương cái kia màu đỏ kết giới bùn nổ tung, chỉ thấy kia áo đỏ nam tử vẻ mặt tiêu ý đi ra, hiển nhiên đối với chuyện hắn muốn biết đã biết rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chuyển hướng kia ma tộc người, lúc này kia ma tộc người ánh mắt hiển nhiên không thế nào bình thường, vừa nhìn chính là thuộc về chiều sâu thôi miên trùng. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhíu, ánh mắt lóe ra nhìn về phía chính chiều chính mình đi tới nhân áo đỏ nam tử, hắn rốt cuộc là ai? Mỹ nhân, xem ra chúng ta một đường đồng hành ngày đến cùng đâu. Áo đỏ nam tử chiều Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, sờ cằm, vui nói, chuyện của ta xong xuôi, muốn vội vàng ly khai nơi này. Nếu không phải nhớ trong nhà tiểu bảo bối điểm tâm, ta thật đúng là không nỡ mỹ nhân ngươi đâu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lạnh mặt không để ý tới chính mình, áo đỏ nam tử nhẹ giọng cười, thân hình như quỷ mị bản chợt lóe, liền là xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, nhẹ nhàng tới gần Hiên Viên Thiên Âm bên tai, nhẹ giọng nói, Thiên Âm mỹ nhân. Nhớ tên của ta ước, ta kêu trăng sáng. Nói không chừng sau này chúng ta hội trở thành một người nhà đâu. Hiên Viên Thiên Âm thân thể cứng đờ, lập tức nhảy ra bên cạnh hắn, nhíu mày nhìn hắn. Có ý gì? Cái gì là hội trở thành một người nhà? Áo đỏ nam tử mâu quang lóe lên, cười đến vẻ mặt dập dờn, lại không trả lời Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, lười lười thân cái lười eo, khẽ cười nói, ta liền đi trước, Thiên Âm mỹ nhân liền chậm rãi kia cùng ra hỏa ngọt đi, ta hiện tại lấy thực lực của ngươi là không cần ta rút, cổ bái. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lập tức trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn hắn. Ngươi? Vừa nói cái gì? Áo đỏ nam tử tự trong lòng lấy ra một đạo lá bùa. Ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt khiếp sợ chung nhẹ nhàng nhoáng lên, sau đó hắn vị trí kia phiến không gian trong nháy mắt vặn vẹo khởi lai, liên đối hắn toàn bộ bóng dáng cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Không gian truyền tống phủ. Trên tay hắn lấy chính là không gian truyền tống phủ. Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, lập tức đổi tới, gấp giọng đạo, câu kia cổ bái là ai dạy ngươi? Còn có ngươi trong tay không gian truyền tống phủ là ai cho ngươi? Đứng lại. Thấy áo đỏ nam tử thân hình càng lúc càng mờ nhạt, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trầm xuống, lập tức xuất thủ. Thiên đạo vô cực, cửu long trói quỷ chi định thân chú, định, ẩm. Một đạo trận gió đống nhiên tự vặn vẹo trong không gian truyền ra hung hăng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bắn ngược mà đi. Á Âm cẩn thận. Nguyệt Sinh biến sắc, lập tức tung mình nào tới, một phen ôm quá Hiên Viên Thiên Âm hiểm hiểm địa tránh quá khứ. Trăng sáng, ngươi đứng lại đó cho ta. Hiên Viên Thiên Âm một phen đẩy ra Nguyệt Sinh, nghị thiểm tiến kia phiến vặn vẹo trong không gian, lại vẫn như cũ bị không gian ngoại vòng bảo hộ cấp bắn về. Nhìn đã biến mất không gian truyền tống trận. Hiên Viên Thiên Âm ngây ngốc chừng chỗ đó, trong đầu lại là một mảnh hỗn loạn. Vì sao hắn sẽ có nhà Hiên Viên không gian truyền tống phủ? Trăng sáng! Trăng sáng! Người rốt cuộc là ai? A Âm! A Âm! Người làm sao vậy? Thấy Hiên Viên Thiên Âm nằm sấp trên mặt đất, Nguyệt Sinh lập tức biến sắc lược quá khứ, một phen ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, cẩn thận quan sát nàng là có phải có bị thương, nhưng không ngờ bị Hiên Viên Thiên Âm một phen hung hăng túm chặt vào áo. A Âm! Người thế nào? Tự bị Nguyệt Sinh nuốt trở lại, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lúc này thần sắc của nàng, là Nguyệt Sinh cho tới bây giờ đô chưa từng thấy qua, cái loại đó sợ lý cất giấu khẩn trương chung lại dẫn vẻ mong đợi, như vậy phức tạp cảm xúc, A Âm là thế nào? Nguyệt Sinh Hiên Viên Thiên Âm chăm chú lôi Nguyệt Sinh vào áo, hai tay đô ở nhẹ nhàng phát run bàn, Nguyệt Sinh vừa trăng sáng trong tay lấy chính là nhà Hiên Viên đặc chế không gian truyền tống phủ. Hắn với các người già có quan hệ. Nguyệt Sinh chấn động. Hiên Viên Thiên Âm lại lắc lắc đầu, gấp giọng đạo, không gian truyền tống phù chế tạo phải muốn dựa vào cường đại tinh thần lực, loại này phù, nhà hiên viên cũng là mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra đến, toàn bộ nhà hiên viên chung, trừ tiểu ngũ, không có người có thể làm ra không gian truyền tống phù. Vì sao trăng sáng trong tay có này lá bửa? Ý của ngươi là Nguyệt Sinh thần sắc kinh ngạc nhìn về phía hiên viên thiên âm, thấy nàng thần sắc khó lường, do dự nói, ngươi ngũ muội, đại lục này thượng. Hiên viên thiên âm gật gật đầu hậu lại lắc đầu, nhẹ nhàng cắn môi đạo, ta không biết, đãn là trừ tiểu ngũ, không có người có thể làm ra không gian truyền tống phù, vừa kia luồng tinh thần lực dao động, ta sẽ không nhận sai. Thế nhưng tiểu ngũ, nàng thế nào tới? A âm, ngươi trước đừng có gấp, nếu là ngươi muội muội thực sự tới đại lục này, chờ chúng ta theo mê vụ sơn mạch trùng sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền đi tìm nàng, bằng nàng mạnh như vậy đại tinh thần lực, không thể gặp chuyện không may nhi. Nguyệt Sinh khinh vỗ nhẹ hiên viên thiên âm lưng trấn an nói, ta không phải lo lắng tiểu ngũ nếu là thật sự xuất hiện ở đây, ta lo lắng chính là hiên viên nhất tộc chúng có phải hay không xuất hiện cái gì nguy cơ. Hiên viên thiên âm cười khổ nói, Nguyệt Sinh mi tâm hơi nhíu, hắn tự nhiên biết ta âm nói phải cái gì, hiên viên nhất tộc tiềm ẩn kẻ địch, vẫn đối với hiên viên nhất mạch nhìn chằm chằm, nếu thật là hiên viên buồn ra xảy ra chuyện gì, chỉ sợ A âm hội. A âm, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể hoảng, côn bằng không phải đã nói sao, những thứ ấy nhân còn không dám trắng trợn đối phó hiên viên nhất tộc, thiên đạo sẽ không cho phép. Nguyệt Sinh trấn an nói, lập tức tử con ngươi hơi nhất mị, cảm nhận được phía sau đột nhiên tăng vọt ma khí, trầm giọng nói, A âm, ma tộc người trong đã tỉnh lại, có chuyện gì còn là chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây tái thuyết đi. Hiên viên thiên âm cũng nhận thấy được này phiến trong đại điện tăng vọt ma khí, cắn răng gật gật đầu, ân, nếu như tiểu ngũ ở thế giới này chung, ta nhất định phải tìm được nàng, hiện tại. Trước thu thập này ma tộc nhân tái thuyết. Theo hiên viên thiên âm lời âm rơi xuống, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu chấn động khởi lai. Tựa hồ là bởi vì trăng sáng ly khai, kia ma tộc người cũng dần dần tự thôi miên trạng thái trung tô tỉnh lại. Ha ha ha. Để ăn mừng ta phong ấn thời ra. Hôm nay liền trước lấy các ngươi những người này máu tươi đến chúc mừng một phen đi. Ma tộc người cười lớn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trong đại điện mọi người, quanh thân ma khí cuồn cuộn, sau đó dần dần hướng phía bốn phía lan tràn. Hiên viên thiên âm tay phải nhoáng lên, hai chương trừ ma phủ đánh vào Nguyệt Sinh và Hàn Triệt trên người, sau đó phất tay triệu hồi huyết ngọc giao long, lạnh lùng nhìn đối diện ma tộc người. Màu đen kia ma khí như có sinh mệnh bản, chậm rãi chiều trong đám người nhúc nhích mà đi. Á á á. Phàm là bị hắc sắc ma khí nhiễm thượng nhân, đều là phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, giống bị hút khô rồi lực sinh mệnh bản, biến thành từng cổ một sắc khô. Tựa hồ bị một màn này cấp sợ ngẩn cả người, mọi người ở sửng sốt sau, lập tức thất kinh chạy trốn tứ phía, cũng mặc kệ bọn họ thế nào trốn, đều là trốn bất khai bị hắc sắc ma khí hút khô cuối cùng biến thành sắc khô vận mệnh. A a a, ma quỷ, kia là ma quỷ. Cứu mạng a, nhượng chúng ta ra. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Hiên viên thiên âm lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không có bất luận cái gì đồng tình, trước nàng liền nhắc nhở quá bọn họ, cho nên hiện đang rơi xuống loại này kết cục, như thế cũng không thể trách nàng. Tham lam luôn luôn phải trả giá thật lớn. Tần gia nhân nhìn thấy những thứ ấy nhân hạ chẳng hậu, cũng là thần sắc thay đổi lớn, hoảng loạn chung, ở phía thấy hiên viên thiên âm mấy người lặng lặng đứng ở cách đó không xa, lại không có đã bị bất luận cái gì công kích lúc, đều là vui vẻ. Nguyên đại nhân. Còn thỉnh nguyên đại nhân nhìn ở chúng ta đều là thiên hạo ra sức phân thượng, bang giúp chúng ta đi. Tần nhạc cái mặt già này kích động nhìn hiên viên thiên âm, dường như muốn mang tần ra mọi người chiều hiên viên thiên âm mấy người đi đến, nhưng là giữa bọn họ lại cách một đạo nồng đậm hắc khí, là vì chỉ có thể chiều hiên viên thiên âm cầu cứu. Đều là thiên hạo ra sức. Hiên viên thiên âm nghe nói lạnh lùng cười, đã tần ra là vì thiên hạo ra sức, kia vì sao còn có thể đang âm thầm len lén đối di vãng thiên hạo hoàng thất người dự thi xuất thủ đâu. Tần nhạc biến sắc, dường như hắn thế nào cũng không nghĩ ra hiên viên thiên âm cư nhiên sẽ biết chuyện này, thấy hiên viên thiên âm lạnh lùng nhìn mình, gấp giọng đạo, nguyên đại nhân hiểu lầm à, chúng ta tần gia là thiên hạo nhân, sao có thể sẽ đối với thiên hạo hoàng thất người dự thi xuất thủ đâu. Mặc kệ các ngươi qua lại xuất thủ, đâu không quan hệ với ta, ta lần này tới tham gia tỉ thí, là bởi vì thiên hạo hoàng đế phó trả tiền nguyên nhân, thiên hạo hoàng thất chuyện, ta càng không có hứng thú quản. Hiên viên thiên âm nhàn nhạt nói, ngay tần nhạc nghe nói kinh ngạc vui mừng trong ánh mắt, hiên viên thiên âm giọng nói vừa chuyện, thế nhưng ta đâu, là một mang thủ thả bao che khuyết điểm nhân, các ngươi sẽ không quên giữa chúng ta có cái gì thủ cái gì oán đi. Nghe nói, tần nhạc biến sắc, lập tức gấp giọng đạo, nguyên đại nhân, ân oán giữa chúng ta không phải đã phủ nhận tất cả không? Giữa chúng ta đích thực là phủ nhận tất cả, bất quá hiên viên thiên âm chiều hắn chào phúng cười, đồ đệ của ta với các ngươi tần gia ân oán nhưng còn ở đây. Nói vô vô bên mình hàn chết đầu, chậm gì gì nói. Các ngươi sẽ không quên đi. Nay Tần Nhạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm bên mình Hàn Triệt, hắn sao có thể quên, tên tiểu tử kia thế nhưng Hàn gia nhân, lúc trước Hàn gia là thế nào cửa nát nhà tan, hắn thế nhưng biết rất rõ à. Dường như thấy Hiên Viên Thiên Âm quyết định chủ ý sẽ không quản sống chết của bọn họ, Tần Mị Nhi gương mặt triệt để vặn mẹo, cứu hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, giọng the thế nói, Nguyên Thiên Âm, này ma quỷ là ngươi thả ra, tử hẳn là ngươi. Đối với Tần Mị Nhi mắng, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, bất quá rất đáng tiếc, theo tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ là các ngươi tử à. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tử ngươi là có thể trốn được không? Tần Phượng cũng là mặt đầy oán hận chừng Hiên Viên Thiên Âm, đều là nữ nhân này, nếu như không phải nữ nhân này, bọn họ sao có thể hội chết ở chỗ này? Kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hiên Viên Thiên Âm đạm thanh đạo. Ha ha ha. Chết đi, chết đi, chết hết đi, các ngươi một cũng sống không được. Ngay bị Hiên Viên Thiên Âm kia rửng rưng ngựa khí tức giận đến mau thổ huyết thời gian, ma tộc người đột nhiên cười lớn đạo, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm mấy người, cười lạnh nói, các ngươi trái lại có chút năng lực, so với kia một chút đồ bỏ đi hiếu thắng, bất quá. Ngươi cho là bằng ngươi kia vài đạo lá bùa là có thể chống lại ta ma khí không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, đạo, đích thực là chống lại không được bao lâu. Bất quá. Đủ duy trì đến ta giết ngươi là được. Giết hắn. Ma tộc người tựa hồ là nghe thấy cái gì cười nhạo bản, trao phúng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, người nữ nhân này trái lại thú vị, bất quá. Muốn giết ta? Si nhân nằm mơ. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi bước ra một bước, tay phải một đạo lá bùa đem ra, đạm thanh đạo, cũng không phải không có giết quá. Ma tộc nhân đều là như thế bảo thủ sao? Nghe nói, ma tộc người con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, kinh nghi nói, ngươi giết quá tộc ta người. Yên tâm. Sau này hội giết được nhiều hơn. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Theo Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu vàng sáng lá bùa bị nàng nhẹ nhàng ném về phía không trung. Ầm. Toàn bộ trong đại điện đột nhiên lôi mây tụ tập, đen nhánh lôi trong mây, màu bạc thiên lôi cấp tốc cuồn cuộn, sau đó ở ánh mắt mọi người chung, năm đạo mang theo thiên địa uy áp màu bạc thiên lôi hướng phía ma tộc người vào đầu đánh xuống. Hừ. Chính là thiên lôi cũng muốn giết ta. Ma tộc người hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một phen hình dạng quái dị màu đen đại đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn, lưới đao thượng hắc sắc ma khí rung động, sau đó hướng phía chém thẳng vào xuống thiên lôi hung hăng chém tới. Thiên ma chạm, thình thịch, lưới đao cùng thiên lôi hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ đại điện đô chấn động khởi lai, mang theo cường đại trận gió, một ít thực lực không tốt nhân, lập tức bị trận gió chấn được bay rớt ra ngoài, sau đó rơi vào bốn phía hắc sắc ma khí chung, liền la phát ra một tiếng hét thảm, biến thành sắc khô. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn về phía dần dần đổ thiên lôi, thân hình khẽ động, trực tiếp phục ma bổng xuất thủ, cả người thẳng tắp hướng phía ma tộc người bay vút mà đi, mấy hơi thở gian liền là xuất hiện ở hắn phụ cận. Cái gì? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm loại này quỷ mị tốc độ, ma tộc người con ngươi hung hăng co rụt lại, lập tức lắc mình nghĩ lui, phục ma bổng mang theo sấm sét lực liền là hung hăng rút qua đây. Thình thịch. Ma tộc người né tránh không kịp, bị phục ma bổng rút vừa vặn, sau đó thân thể bay ngược ra. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chung có kim quang lóe ra, thân hình lập tức đi theo, ở tới sát bên cạnh hắn lúc, đệ nhị bổng lại là mánh rút quá khứ. Thường đến đó phục ma bổng chung lợi hại, ma tộc người lập tức biến sắc, trong tay đại đao hung hăng nhất chặn. Đương. Một tiếng vũ khí va chạm thượng, hai đạo thân ảnh đồng thời đảo lùi lại mấy bước. Người rốt cuộc là ai? Ma tộc người kinh nghi bất định nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này thực lực nhưng không giống như là đại lục này trung thiên thuật sư như thế bất kham a. Ta là người như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn câu môi cười, chậm rãi phun ra ba chữ, trừ ma sư. Trừ ma sư. Ma tộc người thần sắc đại chấn, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thất thanh nói, ngươi là khu ma long tộc nhân. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, hắn cư nhiên biết khu ma long tộc. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói, ma tộc người con ngươi hơi lóe ra, hắn thế nào cũng không nghĩ nữ nhân này cư nhiên sẽ là khu ma long tộc nhân. Khó trách hắn trước liền cảm thấy nữ nhân này trên người khí tức có chút quen thuộc. Khu ma long tộc truyền nhân, ta hiện tại lập tức tha các ngươi ly khai, viên kia hoàn hồn quả ta cũng không cần, nói thế chúng ta ai đi đường ấy, ngươi xem, coi thế nào. Đối với ma tộc người chịu thua lời, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, đạo, không bằng gì, ngươi chết, ta như nhau có thể ly khai ở đây. Ma tộc người nghe nói biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi có thể ly khai, những người này nhưng không ly khai. Chiêu còn lại lãnh đời gia tộc và Tần gia nhân nhất chỉ, lập tức cười lạnh nói, khu ma long tộc cho tới bây giờ đều là lấy thiên hạ muôn dân vị kỷ nhâm, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn những người này cho ta chôn cùng không thành. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía những thư ấy nhân, chỉ thấy những thứ ấy nhân đều là mừng rỡ nhìn mình, lập tức lạnh lùng cười, sống chết của bọn họ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nguyên Thiên Âm, ngươi này nữ nhân ác độc, ngươi rõ ràng có thể đáp ứng hắn, để cho bọn họ phóng qua chúng ta, ngươi cư nhiên thấy chết không cứu. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm trả lời, Tần Mị Nhi lập tức tức giận vô cùng, oán hận chừng Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù nàng không biết kia ma quỷ trong miệng khu ma long tộc là có ý gì, bất quá hiển nhiên kia ma quỷ là phi thường kiêng dè này một tộc nhân, nữ nhân này lại có như vậy bối cảnh. Tần Mị Nhi cắn răng ghen ghét nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng oán hận càng lúc càng nồng đậm. Đối với Tần Mị Nhi tức giận mắng thanh, Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên không buông trong mắt, đạm thanh đạo, vì cứu các ngươi những người này mà để cho chạy một ma tộc, ngươi cảm thấy tính toán sao? Ta chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý. Thấy Hiên Viên Thiên Âm là quyết tâm không buông tha chính mình, ma tộc chi sắc mặt người trầm xuống, sừng sững nói, hảo một khu ma long tộc nhân, nguyên lai cũng là loại này lãnh huyết, ngươi đã đô không quan tâm những người này chết sống, như thế bọn họ liền chết đi. Nói, vung tay lên, vốn chỉ là ở thong thả nhúc nhích hắc sắc ma khí, trong nháy mắt tăng vọt khởi lai, trong khoảnh khắc liền cắn nuốt không ít người. Nhìn một màn này, Tần gia sắc mặt người lập tức biến đổi, liền như thế một hồi thời gian, những thứ ấy lánh đời người của gia tộc tất cả đều bị hắc sắc ma khí biến thành sắc khô, Tần Nhạc cái mặt già này nhất bạch, lập tức chống khởi kết giới, mau. Chống khởi kết giới, mau. A a a. Tần trưởng lão, cứu mạng a. Ngay Tần Nhạc bố trí kết giới lúc, không ít Tần gia thiên thuật sư đều là bị hắc sắc ma khí cắn nuốt, khi hắn kết giới không dễ dàng gì chống khởi hậu, Tần gia một đám người chung, cũng chỉ còn lại có hắn cùng Tần gia chị em ba người. Hiên Viên Thiên Âm phiết liếc mắt một cái phía sau tình huống, nhàn nhạt gật đầu, thành khẩn nói, ta vẫn luôn là tộc ta chung một đóa hoa lạ tới, này không có gì kỳ quái. Hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh kết ấn, sau đó đối diện ma tộc người, tiếp tục nói, thời giờ của ta cũng không phải rất nhiều, cho nên ta cũng là bất cùng ngươi chậm rãi chơi, đã những thứ ấy nhân đô tử được không sai biệt lắm, vậy ta cũng không cần ở ẩn giấu cái gì. Theo lời của nàng âm rơi xuống, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Chính, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tà. Giống. Kim quang đại trán, giống hét tiếng vang vọng toàn bộ đại điện, Tần gia ba người ánh mắt ngây ngốc nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu xuất hiện thật lớn màu vàng thần long, đều là thân thể run lên, không thể tin tưởng nói, thần. Long. Nàng lại là thần long nữ thần. Thần long vừa ra, cường đại long uy trong nháy mắt ép tới ma tộc người đảo lùi lại mấy bước. Sắc mặt khó coi nhìn về phía giữa không trung ngũ trảo kim long, giống giận, ngũ trảo kim long lại thế nào, nghĩ muốn giết ta, không có khả năng. Nói quanh thân ma khí tăng mạnh, sau đó hung hăng chiều Hiên Viên Thiên Âm cử đao nhào tới. Chỉ cần giết nàng, giết nữ nhân này, thần long liền sẽ tự động tan biến. Ma tộc người mâu quang hung tàn, cắn răng chiều Hiên Viên Thiên Âm bay vút mà đi. Giống. Ngay hắn mau muốn tới gần Hiên Viên Thiên Âm lúc, giữa không trung thần long thân thể nhất xoay, liền là thẳng tắp hướng phía hắn nhào tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thần long trực tiếp nhất trảo lộ ra, hung hăng chộp tới trái tim của hắn. Phốc thử. Một ngụm máu đen phun ra, ma tộc người không thể tin tưởng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trước ngực mình màu vàng cự trảo. Ngươi. Ngươi muốn nói gì? Lại trước mắt đống nhiên nhất hắc, trong cơ thể sức sống dần dần tan biến. Đương ma tộc người sức sống triệt để đoạn tuyệt sau, đại điện trong vòng hắc sắc ma khí cũng là dần dần tan biến. Ông. Không gian đột nhiên một phen chấn động. Kia tan biến truyền tống cái chắn xuất hiện lần nữa. Tần Nhạc trưởng lão, truyền tống cái chắn xuất hiện, chúng ta mau ly khai nơi này đi. Nhìn thấy cách đó không xa một lần nữa xuất hiện truyền tống cái chắn hậu, Tần Phượng sắc mặt vui vẻ, lập tức kinh hoàng liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lúc này biết Hiên Viên Thiên Âm thân phận nàng, sớm sẽ không có dũng khí đi khiêu khích, bây giờ nàng thực sự là hận không thể trốn Hiên Viên Thiên Âm, trốn được càng xa càng tốt. Tần Nhạc cũng là cái mặt già này cứng ngắc gật gật đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ nhân kia lại là thần long nữ thần, bây giờ bọn họ sớm mà đắc tội với nữ nhân này, hiện tại nếu như bất đi, chỉ sợ còn thực sự đi không xong. Ngay Tần gia ba người chuẩn bị chạy khỏi nơi này thời gian, một đạo lạnh lạnh thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Tần Nhạc trưởng lão, các ngươi muốn đi nơi nào đâu? Tần Nhạc ba người thân thể lập tức cứng đờ, lập tức chậm rãi quay người, cười khăn nói, Nguyên đại nhân, ta. Chúng ta thấy đại nhân dường như còn có việc, liền trước. Đi ly khai. Miễn cho quấy rầy đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, ánh mắt thật sâu nhìn Tần gia ba người, đạo, các ngươi cũng không thể đi. Vì sao? Tần Nhạc cái mặt già này cứng đờ, âm thanh bất ổn nói. Các ngươi đi, đệ tử của ta thủ thế nào báo đâu? Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm cười, lập tức ở Tần gia ba người kinh hoàng trong ánh mắt, nhẹ giọng nói, mặc dù ba người các ngươi còn chưa đủ phân lượng, bất quá liền xem như thu lợi tức đi. Nguyên đại nhân, Hàn gia chuyện theo chúng ta không có quan tâm à, đều là đời trước gia chủ mệnh lệnh, đời trước gia chủ sớm đã qua đời, này hoan gia nên giải không nên kết, ngài xem. Ha ha, hoan gia nên giải không nên kết, các ngươi cũng phối nói lời như thế. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, này diệt tộc chi thủ, lẽ nào liền như thế quên đi không thành? Ngươi, Nguyên Thiên Âm, ngươi thân là thần long nữ thần, chẳng lẽ còn muốn ỷ mạnh hiếp yếu không thành? Tần Mị Nhi ghen ghét nhìn Hiên Viên Thiên Âm cả giận nói. Sai rồi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn. Sai rồi. Cái gì sai rồi? Tần Mị Nhi không hiểu nhìn nàng, không thế nào minh bạch Hiên Viên Thiên Âm nói câu này sai rồi là có ý gì. Ta kêu Hiên Viên. Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói, lập tức thu về ánh mắt, nhìn về phía Hàn Triệt, Triệt Nhi, động thủ đi. Là, tỷ tỷ. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Hàn Triệt thân thể khẽ run lên, sau đó hai tròng mắt ửng đỏ nhìn về phía Tần gia ba người, giọng căm hận nói, các ngươi đáng chết. Hàn Triệt, ngươi bất quá chính là ỷ vào nữ nhân này ra vẻ ta đây mà thôi, chỉ bằng ngươi kia điểm đạo hạnh, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sợ ngươi phải không? Tần Mị Nhi cả giận nói. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, năm đó các ngươi Tần gia không đồng nhất dạng là nương thiên hạ hoàng thất ra vẻ ta đây mà thôi, cho nên mới có thể hãm hại Hàn gia sao? Triệt Nhi là đệ tử của ta, thế nào thì không thể nương ta ra vẻ ta đây ức hiếp các ngươi. Nói xong, giơ tay lên chiều ba người nhất chỉ thấy nhất đạo kim quang nhanh bắn về phía Tần gia ba người, thiên đạo vô cực, cửu long trói quỷ chi định thân thuật, định. Hắn không chỉ có thể ức hiếp các ngươi, vẫn có thể nương ta định thân thuật, nhượng các ngươi không có lực phản kháng chút nào bị hắn ức hiếp. Năm đó Hàn gia nhưng cũng là lần này tương tự bộ dáng đâu. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Tần gia cũng là nên đến trả nợ lúc. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trong đại địa tâm, liên kết phá cấm chế. Hàn Triệt lăng lăng nhìn mình bên chân ngã xuống ba đã sức sống đoạn tuyệt nhân, cầm chùy thủ tay phải run nhẹ nhẹ, bọn họ trên mặt không cam lòng, sợ hãi, tuyệt vọng hòa cừu hận thần sắc, nhất nhất tự trong đầu sẽ qua, con ngươi sáng ngời dần dần ảm đạm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, liên đối toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhẹ run rẩy khởi lai. Nguyệt Sinh nhíu mày nhìn Hàn Triệt run rẩy bóng lưng, vừa muốn nâng bộ quá khứ, lại bị Hiên Viên Thiên Âm cấp một phen kéo lại. Nhượng một mình hắn chậm rãi đi ra đến, nếu như hắn liên này đô đi bất ra, sau này Triệt Nhi muốn bị diệt Tần gia vì gia tộc của hắn báo thù chính là nói xuông. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hàn Triệt bóng lưng, nhẹ giọng nói, một đôi lạnh lạnh con ngươi trùng thoáng qua một mạt đau lòng. Nàng vẫn cho là Hàn Triệt trong lòng là sáng sủa, cho nên hắn cặp mắt kia mới có thể như thế sáng sủa thấu triệt, thế nhưng từ lần trước ở Vạn Thú Cốc thị trường giao dịch lý, bởi vì Tần Mị Nhi một câu nói, Hàn Triệt trên người bạo phát sát khí là như thế nồng đậm, nàng mới biết, đứa bé này trong lòng căn bản là không thể bùng ra, ở hắn đáy lòng có một mảnh đất phương, là không thể đi đụng chạm, một khi đụng chạm đến kia khối vảy ngược hoặc là nói là vết sẹo, hắn vẫn dằn xuống đáy lòng hận ý. Liên hồi triệt để bạo phát. Như vậy ẩn nhẫn bất phát hận ý, chôn giấu rất thương, cho nên ngay cả nàng đô suýt nữa xem nhẹ quá khứ, nếu không phải Vạn Thú Cốc lần đó, bị nàng phát hiện, chỉ sợ Triệt Nhi như vậy vẫn kiềm chế chính mình. Trung quy hội bởi vì tâm ma mà triệt để nhập ma. Hoàn hảo, nàng phát hiện kịp lúc, cho nên, hiện tại muốn cho hắn sửa đúng qua đây, cũng là kịp. Tháp tháp tháp. Máu tươi theo chủy thủ một giọt rụng rơi trên mặt đất, toàn bộ trong đại điện dị thường yên tĩnh, tĩnh được liên kia nho nhỏ giọt máu đập trên mặt đất thanh âm đều là như thế rõ ràng. Hàn Triệt đóng chặt hai tròng mắt hơi run rẩy, tựa ổn định tâm thần bàn, chậm rãi mở mắt ra, thấu triệt con ngươi trùng vẫn như cũ trống rỗng nhìn dưới chân kia tam cỗ thi thể. Dùn âm nhẹ giọng nói, tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm mấy bước đến gần, thân thủ ôm lấy còn đang phát run tiểu thiếu niên, thủy con ngươi nhìn về phía chỉ ở trước ngực mình cao Hàn Triệt, ôn nhu nói, Triệt Nhi, không muốn kiềm chế chính mình đấy lòng hận ý, ngươi quyền lực đi hận bọn hắn, thế nhưng hận quá hậu, liền muốn học hội quên, biết không? Trong lòng thiếu niên túi đầu, nhìn không thấy trên mặt hắn cảm xúc, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giơ tay lên sờ lên đỉnh đầu của hắn, hỏi, Triệt Nhi đấy lòng hận ý, bây giờ thế nhưng thiếu một chút. Không có, cho dù là giết ba người bọn họ, vẫn như cũ hận bọn hắn. Rất lâu, Hàn Triệt cuối cùng cắn răng thừa nhận chính mình trong đáy lòng kia quần quận ngất trời diệt tộc mối hận. Nếu như bất là bọn hắn, phụ thân và mẫu thân sẽ không chết, Hàn gia nhân cũng sẽ không tử. Đại ca nhị ca hòa tam tỷ sẽ không còn nhỏ tuổi liền mang theo tuổi nhỏ ta xung quanh phiêu bạt, tỷ tỷ. Ta hận bọn hắn, mỗi làm đại ca hòa nhị ca mang theo toàn thân vết thương, tìm đến đồ ăn, cười nói với ta hôm nay cuối cùng có thể cho Triệt Nhi ăn cơm no, mỗi khi tỷ tỷ ban đêm một vụng trộm rơi lệ, cũng không dám nhượng ta phát hiện, mỗi khi theo chúng ta một đường chạy ra trăng sáng Hàn gia các huynh đệ chết ở chạy trốn trên đường. Ta hận không thể giết sạch Tần gia mọi người. Mỗi khi ta nhắm mắt lại, ta lúc nào cũng thấy pháp trường thượng một màn kia mạc, ta Hàn gia một tộc người máu, phủ kín toàn bộ pháp trường, từ nhỏ mang theo chúng ta tứ huynh muội bà vũ vì hộ chúng ta ly khai trăng sáng chết thảm bộ dáng. Ta, tỷ tỷ, ta là thực sự hận bọn hắn a, vì sao? Tại sao muốn hại chúng ta Hàn gia, liền vì một cung đình ngày đầu tiên thuật sư danh hiệu, bọn họ là có thể không để ý mấy trăm người tính mạng không? Nghe Hàn Triệt mang theo hận ý nuốt nô thành, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung tâm đau chi sắc càng lúc càng đồng, khinh vỗ nhẹ Hàn Triệt lưng, nhẹ giọng nói, Triệt Nhi, thiện ác chung có báo, không phải là không báo, chỉ là canh giờ chưa tới, Tần gia làm hạ nghiệt, bọn họ hội trả nợ, thế nhưng Triệt Nhi, tỷ tỷ chỉ là muốn nhượng ngươi biết, hận có thể, thế nhưng không muốn lầm chính mình, đương Tần gia còn phần này nghiệt nợ sau, không muốn lại nhượng hận ý còn ở lại trong lòng ngươi, hiểu? Không. Ân. Hàn Triệt nhẹ nhàng gật đầu, Triệt Nhi nghe tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười cười, nâng lên Hàn Triệt đầu nhỏ, vì hắn lau khô nước mắt, cười nói, ta Triệt Nhi không thích hợp đi hận, Triệt Nhi trong mắt cũng không cần hận, tỷ tỷ thích nhất chính là Triệt Nhi trong mắt tươi đẹp hòa trong suốt cho nên a, vì canh giữ ở Triệt Nhi trong mắt tươi đẹp, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi bỏ Tần gia, bỏ trong lòng ngươi ma chướng. Thiếu chủ, kia đạo truyền tống cái chăn xuất hiện. Ngồi xếp bằng ở trong góc tường nhắm mắt điều hòa nhịp thở Viêm Phong khi nghe thấy đi theo người lời hậu, mí mắt khẽ run lên, liền từ tu luyện trạng thái trung lui ra. Nhìn cách đó không xa kia phiếm nhàn nhạt làm quang truyền tống cái chán, Viêm Phong mâu quang lóe lên, tự nghe Hiên Viên Thiên Âm cảnh cáo hậu, hắn liền mang theo Viêm gia nhân thối lui ra khỏi kia tọa đại điện, vốn là nghĩ ở chỗ này chờ thêm khoảnh khắc liền rời đi, kết quả là phát hiện kia đạo truyền tống cái chán đột nhiên tan biến, hắn tổng cảm thấy kia tọa trong đại điện sẽ phát sinh những thứ gì, cho nên liền cố ý giữ lại. Lúc này truyền tống cái chăn xuất hiện lần nữa, Viêm Phong do dự có muốn hay không lại lần nữa tiến vào đại điện đi nhìn một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới lúc đó Hiên Viên Thiên Âm nói lời kia thần sắc. Do dự một lát, Viêm Phong còn là chống không lại tò mò trong lòng, đứng dậy cắn răng nói, đi, vào xem. Suy suy. Lắc mình lại lần nữa tiến vào truyền tống cái chăn, đương Viêm Phong đoàn người lại lần nữa trở lại đại điện nội lúc, trong điện đã không có bất kỳ người nào. Nghĩ đến hẳn là đi qua cái chắn bị chuyển đưa đến địa phương khác. Thiếu chủ, ngươi mau nhìn. Ngay Viêm Phong nhíu mày trầm tư thời gian, bên mình người đột nhiên kinh hô một tiếng, cắt ngang hắn trầm tư, Viêm Phong nhíu mày nhìn sang, lập tức cả người sửng sốt. Tại sao có thể như vậy? Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Những người này thế nào biến thành này phúc bộ dáng? Ơ, nay Tấn gia ba người mặc dù tử, lại không có biến thành xác khô đâu. Trong mắt Viêm Phong mang theo vẻ khiếp sợ nhất nhất kiểm tra trên mặt đất sắc khô, bọn họ sao có thể biến thành bộ dáng như vậy? Thiếu chủ, người tới nhìn người này, hắn hình như trước cũng không ở những người này ở giữa. Đột nhiên lại là một tiếng thét kinh hãi, Viêm Phong lập tức lắc mình quá khứ, trong đại điện đương một toàn thân hắc bào kỳ dị nam tử lúc này chính cứng ngắc nằm ở nơi đó. Nhìn kia kỳ dị nam tử sắc mặt trắng bệnh hòa trang điểm, Viêm Phong trong lòng căng thẳng, người này đích xác không ở vừa đại điện trong nhóm người kia chung, hắn là từ nơi nào mạo ra tới? Ánh mắt nhanh đảo qua thi thể trên đất, trừ nữ nhân kia và nàng đồng bạn, cái khác lưu lại nhân toàn bộ chết ở đây. Viêm Phong hít một hơi thật sâu, chiều trước chất vấn người của hắn, nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta trước quyết định có hay không chính xác. Người nọ thân thể run lên, lập tức lắc đầu nói, thiếu chủ anh Minh, thuộc hạ không dám. Đâu chỉ là không dám, nếu là bọn họ lúc trước cũng ở tại chỗ này, chỉ sợ cũng cùng những người này như nhau biến thành xác khô đi. Chỉ là nghĩ như vậy. Hắn liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, thiếu chủ. Nữ nhân kia, rốt cuộc là ai? Những người này đều là nàng giết không thành. Viêm Phong mâu quang nhẹ nhàng đảo qua trên mặt đất kia hắc bảo nam tử hòa bên kia đã vỡ tan cổ quái điêu khắc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải nàng giết, bất quá nàng nhất định là biết chút ít cái gì. Lúc trước nàng uy hiếp chúng ta ly khai, chỉ sợ sẽ là không muốn làm cho chúng ta lưu lại, bởi vì lưu lại hậu quả liền là loại này. Thiếu chủ ý tứ chẳng lẽ là chỉ nữ nhân kia là vì cứu chúng ta? Có người nghi ngờ nói, Viêm Phong mặc, cứu bọn họ không? Có lẽ có đi. Đi thôi, đã ở đây đã cái gì cũng không có, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn nhìn. Viêm Phong lắc lắc đầu, thiên thuật sư đại bỉ thời gian đã qua hơn phân nửa, nếu không đi tìm chút gì, lần này trái lại đến không a? Kia nếu như gặp lại thấy nữ nhân kia, chúng ta còn cùng nàng tranh bất tranh a? Nghe thấy phía sau có người nhỏ giọng hỏi thăm, Viêm Phong bước chân hơi một trận, lập tức cười khổ một tiếng, đạo. Nếu thật là cùng nữ nhân kia có cái gì lợi ích thượng xung đột, chúng ta tốt nhất còn là bất muốn cùng nàng tranh cái gì nữ nhân kia, có một loại hắn nói không nên lời cảm giác nguy hiểm à, lập tức tựa nghĩ đến cái gì bản, nói thầm một câu, hy vọng còn là không muốn gặp phải nàng đi, bằng không lần này chúng ta Viêm gia thật đúng là đến không à. Phía sau Viêm gia mọi người đang nghe đến nhà mình thiếu chủ câu này nhẹ giọng nói thầm hơi sững sờ, lập tức nhìn đầy đất thi thể, cũng chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, mặc dù không có trải qua này trong đại điện chuyện đã xảy ra, bất quá theo này một bộ tình huống bi thảm đến xem, nữ nhân kia và nàng đồng bạn có thể bình yên vô sự ly khai, liền biết bọn họ không phải kẻ dễ bắt nạt, như lần sau thật cùng bọn họ chống lại, này kết cục thật đúng là khó mà nói đâu. Mà Hiên Viên Thiên Âm ba người ở tiến vào truyền tống cái chắn hậu, liền bị truyền tống đến ngoài ra một chỗ lộ thiên trong vườn hoa, đối với Viêm gia đoàn người lời, đương nhiên là không biết, càng không biết như vậy một nho nhỏ nhạc đệm, cư nhiên làm cho bọn họ thiếu một đối thủ. Chỗ này lộ thiên hoa viên không thể bảo là không lớn, cẩm thạch xây sàn nhà phiếm lạnh lùng bạch quang, mấy cực đại trong vườn hoa vẫn là trăm hoa đua nở, ở vườn hoa bốn phía, mấy chục căn thật lớn hình tròn cẩm thạch cột đá, trật tự có tự đứng xứng ở xung quanh, trung ương một khối đất chống sử, hệt như một nhỏ quảng trường, theo quảng trường phía trước cẩm thạch thang đá đi lên nhìn lại, chỉ thấy một tòa khổng lồ trang nghiêm đại điện lẳng lặng lập ở phía trên. Chỗ đó nên liền là cả màu đen cự điện trung tâm đi. Hiên Viên Thiên Âm ba người đi qua vườn hoa đi vào quảng trường lúc, liền phát hiện cái khác chờ ở chỗ này bóng dáng. Nguyên cô nương cũng là tới sao? Tại hạ còn lo lắng Nguyên cô nương ba người hội tìm không được ở đây đâu. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ba người đi vào loại nhỏ quảng trường hậu, bên cạnh tựa ở nhất căn cột đá bên cạnh Phượng Thập Cửu trái lại dẫn đầu chiều Hiên Viên Thiên Âm chào hỏi cười nói. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Phượng Thập Cửu và hắn bên cạnh Phượng Thanh Nhi, mâu quang lóe lên, lập tức gật gật đầu, hỏi, nhìn bộ dáng của các ngươi trái lại tới không ít thời gian, thế nào bất đi vào? Phượng Thập Cửu sờ sờ mũi, chiều phía trên đại điện chép miệng, cười khổ nói, kia đại điện trên cửa chính có một tầng cấm chế, trước chúng ta ở đây mọi người hợp lực thử qua, cũng không có thể đánh phá cửa kia thượng cấm chế, liền muốn chỉ có chờ người đã đông đủ hậu, lại đi thử thử. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, ánh mắt đảo qua phía trên đại điện, nghi ngờ đạo, các ngươi hẳn không phải là lần đầu tiên tới nơi này đi. Biết Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói là có ý gì, Phượng Thập Cửu cũng không giấu giếm, gật gật đầu, đạo, trước đây cũng là đã tới, thế nhưng lần này còn là lần đầu tiên đi đến nơi đây, này tọa di chỉ rất lớn, cũng không phải là một lần hoặc là đệ nhị mới có thể đi hết. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, Phượng Thập Cửu cười cười, tiếp tục nói, đã Nguyên cô nương các ngươi tới, hiện tại cũng chỉ đẳng Viêm gia người đến, cộng thêm Nguyên cô nương hòa Viêm gia thiếu chủ, nghĩ đến này cấm chế hẳn là có thể mở ra. Viêm Phong lại còn không tới. Nghe nói Viêm Phong còn chưa tới, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, bọn họ không phải đã sớm ra cái kia đại điện sao? Lẽ nào nửa đường đi địa phương khác, không có đến nơi đây đến? Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng phỏng đoán Viêm Phong đoàn người đi đâu lúc, liền nhận thấy được một đạo âm hàn ánh mắt quét qua đây. Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, nhìn sang, lập tức môi đỏ mọng nhất câu, trong lòng vui lên. Đây không phải là Đoàn Nhai hai người sao? Nhìn thấy Đoàn Nhai cùng bên cạnh hắn kia hắc y lão già nhìn mình chằm chằm âm hàn ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi liền là hơi nhất mị, hai người này xem ra còn là chưa từ bỏ ý định đâu. Ở hai người phía sau, Hiên Viên Tông Nhân cũng là đứng ở nơi đó, chỉ bất quá lần này các nàng đảo không có ở dùng băng đen che khuôn mặt, nghĩ đến là phá vỏ phá ngã, cảm thấy đã bị khám phá, liền không cần phải lại che đậy đi. Lúc này Hiên Viên Tông đoàn người Lý, Lâm Tố Tố cũng là ánh mắt cừu hận nhìn mình chằm chằm. Đoàn thiếu chủ, nữ nhân kia cũng tiến vào ở đây, lần này cũng không thể ở phòng quá nàng. Lâm Tố Tố cừu hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đối trước người Đoàn Nhai giọng căm hận nói. Đoàn Nhai nhẹ nhàng gật gật đầu, trong ánh mắt sát khí thoáng qua, âm u nói, đương nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia phó rửng rưng bộ dáng, Lâm Tố Tố hiển nhiên là trong lòng hận cực, nữ nhân này ở nàng vừa tới Thương Châu thành lúc liền ném lớn như vậy mặt, lại ở di chỉ ngoại bóc trần thân phận của các nàng, làm cho các nàng tình cảnh như vậy lúng túng lại có bại lộ nguy hiểm, như nếu không phải thì hiện tại cơ không đúng, nàng thực sự là hận không thể lập tức giết nữ nhân kia. Vốn còn muốn này di chỉ to lớn như thế chỉ sợ là tìm không được ngươi, ngươi đã chính mình xuất hiện ở đây, đưa lên môn đến, như thế cũng chẳng trách ta. Trong mắt Lâm Tố Tố xẹt qua một mạt lạnh lẽo sắc ý, ở trong lòng cười lạnh nói. Ta cũng đã có nói. Muốn cho ngươi tượng chó chết như nhau bỏ ra mê vụ sơn mạch ta. Bất quá ngươi bây giờ biết được quá nhiều, như thế còn là chết ở chỗ này được rồi. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm đối với Đoàn Nhai và Lâm Tố Tố kia đạo tràn đầy sát ý ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, liền triệt để không nhìn. Đối với Hiên Viên Thiên Âm mà nói, mấy người này, nàng còn thật không có để ở trong lòng quá. A Âm, mấy tên kia dám dùng cái loại đó ánh mắt nhìn ngươi, đằng sau khi đi vào, ta liền đi giết bọn họ. Nguyệt Sinh ánh mắt lạnh giá đảo qua đối diện Đoàn Nhai và Lâm Tố Tố mấy người, trong mắt bọn họ sát ý, Nguyệt Sinh thế nhưng thấy vô cùng minh bạch, phàm là đối A Âm động sát tâm ra hỏa, hắn một đô sẽ bỏ qua. Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ tinh xảo sinh sang cảm, nhẹ giọng nói, giết là muốn giết, bất quá cũng không phải hiện tại, bọn họ còn có chút tác dụng. Cái gì tác dụng? Nguyệt Sinh nghe nói sửng sốt. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn hí mắt cười, chậm rãi nói, này đại điện cho dù là toàn bộ di chỉ trung tâm sử, như thế bảo bối khẳng định toàn ở đây, bất quá bảo bối càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn, ngươi không cảm thấy bọn họ là rất tốt dò đường thạch sao? Nguyệt Sinh nghe nói khỏe miệng nhất chịu, mặc mặc hậu, hắn đột nhiên cảm thấy, giết bọn họ, có lẽ là đối với bọn họ nhân từ nhất cách làm. Đang hai người nói gì đó thời gian, vài đạo rất nhỏ tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Hiên Viên Thiên Âm chờ người sửng sốt, sau đó hướng phía hậu phương vườn hoa nhìn lại, chỉ thấy Viêm Phong mang theo Viêm gia đoàn người tới. Viêm thiếu chủ cuối cùng là tới, chúng ta nhưng liền chờ các ngươi. Phượng Thập Cửu thấy Viêm Phong đẳng người tới, trên mặt thần sắc cũng là tùng xuống, nếu là bọn họ nếu không đến, chỉ sợ thời gian còn lại nhưng chính là không đủ a. Dù sao thiên thuật sư đại bị thời hạn cũng sắp tới, đến thời gian mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, đô hội bị cưỡng chế tống ra mê vụ sơn mạch. Viêm Phong mang người tiến vào quảng trường, Triều Phượng Thập Cửu gật gật đầu, ánh mắt ở đảo qua Hiên Viên Thiên Âm lúc, hơi cổ quái mấy phần, không chỉ là hắn, liên đối Viêm gia mọi người, đều là ánh mắt kính nể nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, liền lóe ra rời đi chỗ khác tầm mắt, mặc dù chỉ là một cái trước mắt, nhưng vẫn là bị Phượng Thập Cửu cấp nhìn cái rõ ràng, Phượng Thập Cửu mâu quang hơi chợt lóe, không giấu vết nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, liền cười với Viêm Phong giải thích. Bọn họ đoàn người chờ ở chỗ này nguyên nhân. Đương nghe xong Phượng Thập Cửu sau khi giải thích, Viêm Phong gật gật đầu, đạo, hảo, dù sao thời gian cũng không còn lại mấy ngày, không bằng đồng lòng hợp lực, trước phá vỡ cửa này thượng cấm chế tái thuyết. Nói dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm và Nguyệt Sen, chỉ sợ lần này ra sức còn muốn dựa vào nguyên cô nương hai người. Hiên Viên Thiên Âm đang muốn gật đầu, bên cạnh Nguyệt Sen lại nói tiếp đạo, A Âm thì không cần, ta và các ngươi cùng nhau phá vỡ cấm chế là được rồi. Phượng Thập Cửu khẽ nhíu mày, nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, muốn nói gì, lại thấy Viêm Phong gật đầu nói, cũng được, có các hạ, nghĩ đến cũng là đủ rồi, nguyên cô nương không động thủ cũng có thể. Nghe được Viêm Phong lời, Phượng Thập Cửu ánh mắt hơi nhất ám, Viêm Phong là lãnh đời Viêm gia thiếu chủ, người này cho tới bây giờ đều là tâm cao khí ngạo, chưa từng gặp qua hắn khách khí như thế đối nhân nói chuyện, cho dù này tử y nam tử là yêu tộc người. Chỉ sợ cũng không có thể nhượng Viêm Phong khách khí như thế xưng hô một tiếng các hạ đi. Nếu như hắn vẫn không thể phát giác chút gì, hắn Phượng Thập Cửu liền thật là cái đồ ngốc ca. Đã như vậy, kia nguyên cô nương sẽ chờ ở một bên được rồi. Phượng Thập Cửu cũng không nói thêm gì nữa, cười cười hậu, chiều đối diện Đoàn Nhai đoàn người nhìn lại, ở tiếp thu đến Phượng Thập Cửu ánh mắt hậu, Đoàn Nhai và hắn bên cạnh hắc ý lão già còn có Lâm Tố Tố cũng là đi ra. Cửa điện tiền, nhìn tầng kia phiếm hắc quang cấm chế, Phượng Thập Cửu hữu trưởng khẽ nâng. Nơi lòng bàn tay có linh lực cấp tốc tụ tập, chư vị, cùng nhau dùng linh lực, phá vỡ nó. Ầm. Hợp mọi người linh lực hung hăng vô về phía tầng kia màu đen cấm chế, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn sau, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đung đưa, mà tầng kia màu đen cấm chế thượng, cũng chậm chậm xuất hiện vết rách. Mọi người ánh mắt vui vẻ, thật sự có dùng. Chư vị, lại đến. Ầm. Khổng lồ linh lực lại lần nữa vô vào cấm chế thượng, một trận kịch liệt lung lay sau. Chỉ thấy màu đen kia cấm chế trên vết rách càng lúc càng lớn, sau đó như vỡ tan thủy tinh bản, phanh một tiếng, triệt để nát. Đương trên cửa tầng kia cấm chế triệt để sau khi biến mất, nguyên bản đóng chặt cổng, mang theo trầm trọng kết thanh, cũng là chậm rãi mở, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt. Đông. Ở cổng triệt để sau khi mở ra, mọi người ánh mắt khác nhau liếc mắt nhìn nhau hậu, liền bóng dáng khẽ động, đồng thời cửa trước hậu lược đi vào. Trải qua vô tận 5 tháng. Trong điện đèn trường minh vẫn như cũ như lúc ban đầu sáng, toàn bộ trong đại điện đều là do hắc diệu thạch kiến thành, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, phiếm một chút u quang, đại điện ngay phía trước, một tòa màu đen thật lớn vương tọa lẳng lặng đứng ở đó lý, cho dù mặt trên không có một ai, thế nhưng tự vương tọa thượng tỏa ra cường đại uy áp, cũng là làm cho ở đây mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn kia thật lớn màu đen vương tọa, không biết vì sao, nàng luôn luôn cảm giác được một chút quen thuộc khí tức. Thế nào cái gì cũng không có. Mọi người ở đây kinh ngạc nhìn màu đen kia vương tọa lúc, đột nhiên trong đám người có người kinh ngạc nói. Nghe nói, ánh mắt mọi người đều là nhanh chóng đảo qua toàn bộ đại điện, trừ phía trước kia thật lớn màu đen vương tọa, toàn bộ trong đại điện, thật đúng là trống rỗng, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Thiên Âm mi tâm kinh túc, chẳng lẽ đây chỉ là một tọa không điện? Vo ve vo ve. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc, vương tọa vùng trời không gian đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó ở mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, vài đạo quang đoàn tự vặn vẹo không gian trùng bắn ra, cao cao trôi nổi ở vương tọa phía trên. Xuyên qua kia nhàn nhạt quang đoàn, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị. Đó là công pháp. Thật là công pháp, còn có linh quả hòa linh đan. Đưa mọi người thấy rõ quang đoàn đồ vật bên trong hậu, toàn bộ trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt cực nóng khởi lai, liên đối ánh mắt mọi người cũng bắt đầu thay đổi. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay lại đi bệnh viện đánh một ngày treo châm hậu Phi Nguyệt là có thể giải thoát rồi, Phi Nguyệt lại cũng không muốn đi bệnh viện gờ tờ, IT. Chương 51, truyền thừa chi tranh, Hiên Viên huyết mạch. Màu đen đại điện giữa không trung, bảy màu trắng quang đoàn tản ra quang mang chói mắt. Ẩn ẩn có thể thấy bên trong có phong cách cổ xưa cuốn sách hòa một ít thiên địa linh quả tỏa ra dao động. A Âm. Có bảy, thế nào cướp? Nguyệt Sinh nhìn đỉnh đầu phía trước bảy màu trắng quang đoàn, màu tím con ngươi híp lại, nhất nhất đảo qua phụ cận đồng dạng hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm kia bảy màu trắng quang đoàn Đoàn Nhai và Hiên Viên tông nhân, bỏ Đoàn Nhai và Hiên Viên tông nhân, chính là Phượng gia tiểu tử kia Hòa Viêm gia nhân, cộng thêm chúng ta là ngũ cái thế lực. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết Nguyệt Sinh trong lời nói là có ý gì. Ngũ phương thế lực, lại có bảy màu trắng quang đoàn, thế nào phân phối đều là bất đều đều, liền xem ai cướp nhiều lắm, cướp được thiếu. Nguyên Sên, nhìn thấy phía sau kia ba quang đoàn không có Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, nhẹ giọng nói, kia ba quang đoàn bên trong chính là thiên địa linh quả hòa đang ăn dược, trước bắt bọn nó cướp xuống. Nguyên Sên nghe nói sửng sốt, vì sao? Người bình thường nhất định là sẽ chọn cướp công pháp, vì sao A Âm muốn phản kỳ đạo mà đi? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi híp lại, đáy mắt kim quang chợt lóe. Nhẹ giọng nói, ta lúc nào cũng cảm thấy kia tứ bản công pháp có chút vấn đề, mặc dù bị bên ngoài tầng kia màu trắng quang đoàn cấp che dao động, thế nhưng kia tứ bản công pháp cho ta cảm giác có chút kỳ dị. Lập tức ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía những người khác, đều là ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm tiền bốn quang đoàn lý công pháp, môi đỏ mọng hơi nhất câu, tiếp tục nhẹ giọng nói, hơn nữa. Nay bảy quang đoàn lý gì đó chỉ sợ tỉnh không phải chân chính bảo bối. Hảo, ta nghe A Âm. Nguyên Sinh ánh mắt nhất ngưng, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn không biết kia tứ bản công pháp rốt cuộc đâu quỷ dị, bất quá đã là A Âm nói, vậy nhất định là đối. Đã mọi người đều do dự, vậy chúng ta liền lựa chọn trước. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm phía trên bảy quang đoàn ánh mắt lóe ra lúc, Đoàn Nhai ha hả cười, đầu tiên hướng phía kia bảy quang đoàn thiểm đi, ở phía sau hắn Lâm Tố Tố cũng là ánh mắt nhất nóng, theo bay vút mà đi, nhắm thẳng vào bảy quang đoàn trung tiền bốn. Thấy hắn hai người động tác, Phượng Thập Cửu và Viêm Phong đồng thời hừ lạnh một tiếng, quanh thân linh lực dũng động. Trôi nổi thuật vận dụng đến cực hạn, cũng là nhanh chóng hướng phía bốn quang đoàn mà đi. Mà đang ở bốn người sắp tiếp cận kia màu trắng quang đoàn lúc, một đạo màu trắng xinh đẹp bóng dáng đột nhiên quỷ mị xuất hiện ở bảy quang đoàn phía trên. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhẹ bay quét bốn người liếc mắt một cái, sau đó linh lực hóa thành thất luyện, phất tay đi chiều quang đoàn trung quyền đi. Nguyên Thiên Âm ngươi dám? Thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở phía trên, Đoàn Nhai sắc mặt trầm xuống. Lâm Tố Tố càng là vẻ mặt âm ngoan chừng Hiên Viên Thiên Âm giống to hơn lên tiếng. Đối với Lâm Tố Tố giống giận, Hiên Viên Thiên Âm không thèm liếc nàng liếc mắt một cái, đạm kim sắc linh lực thất luyện nhanh chóng ở quang đoàn trung nhất sao, sau đó bị nàng cấp tốc xả hồi, trước kia có một bảy quang đoàn địa phương, trong nháy mắt biến thành bốn. Vật tới tay hậu, Hiên Viên Thiên Âm thân hình lại lần nữa nhoang lên, hạ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Nguyệt Sinh bên mình. Phía trên cướp giật bốn người đồng thời xuất thủ, một người đoạt lấy một quang đoàn sau, cũng là nhanh chóng lui trở lại. Bốn người nhìn trong tay mình bao vây lấy công pháp màu trắng quang đoàn, mi tâm hơi vừa nhíu, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm vừa xuất thủ lúc, cư nhiên không có cấp công pháp, mặc dù thiên địa linh quả hòa đan dược rất quý báu, thế nhưng so sánh với này đó cường đại công pháp, vậy không tính cái gì, cho nên bọn họ vừa nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ lúc, mới có thể biến sắc. Chỉ bất quá, nữ nhân này đánh được là cái gì chủ ý? Lâm Tố Tố trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vừa kia ngu ngốc hành vi hiển nhiên rất là cười trên nỗi đau của người khác, ngu xuẩn nữ nhân, phóng hảo hảo công pháp không muốn, cư nhiên đi cướp vài thứ kia. Nàng nếu như ngu xuẩn, ngươi chỉ có thể so với nàng càng ngu xuẩn. Đoàn Nhai âm u nhìn Lâm Tố Tố liếc mắt một cái, lập tức ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trong tay mình tốn quang đoàn, tay phải dùng sức sờ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, màu trắng quang đoàn trong nháy mắt bị hắn bóp nát, lộ ra bên trong công pháp cuốn sách. Thiên Ma Cắn Tâm Quyết. Tàn Thiên. Nhìn trong tay mình màu đen cuốn sách, Đoàn Nhai gương mặt triệt để âm trầm xuống, cư nhiên chỉ là một quyển Tàn Thiên. Đáng chết, này hoàn toàn là bằng nhất căn yếu, một quyển không hoàn chỉnh công pháp có ích lợi gì. Nhìn trong tay ngươi là cái gì? Đoàn Nhai mặt âm trầm sắc nhìn về phía Lâm Tố Tố, mà Lâm Tố Tố tự nhiên cũng thấy trong tay hắn Tàn Thiên công pháp, lập tức dùng sức chấn khai trong tay quang đoàn, đương quang đoàn trùng công pháp lộ ra hậu, hai người sắc mặt đều là khó thoạt nhìn. Thiên Ma Cắn Tâm Quyết, Tàn Thiên. Lại là một quyển tàn quyển, hơn nữa còn là giống nhau như lúc tàn quyển. Không chỉ hai người bọn họ, ngay cả vừa cướp được ngoài ra hai quang đoàn Phượng Thập Cửu và Viêm Phong trong tay đồng dạng có một quyển Thiên Ma Cắn Tâm Quyết Tàn Thiên. Xem ra, là bọn hắn bị đùa bỡn a. Thảo nào nữ nhân kia vừa bất cướp công pháp, nàng nhất định là đã nhận ra cái gì. Lâm Tố Tố âm ngoan liếc mắt nhìn đối diện Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng âm u nói. Khá lắm giảo hoạt nữ nhân. Nguyên cô nương, chúng ta cùng nhau tiến vào này trong đại điện, ngươi một người cướp đi ba, sợ rằng không ổn đường đi. Đối với Lâm Tố Tố một phen nghiến răng nghiến lợi lời, Đoàn Nhai đáy mắt một mạt hàn ý chậm rãi bò lên trên, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối diện Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói. Nghe thấy Đoàn Nhai lời hầu, Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực, nhíu mày nhìn hắn, cười lạnh nói, thế nào? Lẽ nào Đoàn công tử còn muốn theo bản cô nương trong tay đến đoạt không thành? Ánh mắt trêu tức đảo qua hắn cùng Lâm Tố Tố trong tay công pháp tàn quyển, trao phúng nói, vừa gặp các ngươi ánh mắt đôi nhìn chằm chằm kia tứ bản công pháp, bản cô nương căn cứ hảo tâm khiêm nhượng ý tứ, chỉ là đoạt những thứ ấy linh quả hòa đan dược, đem công pháp lưu cho các ngươi, lẽ nào ta còn làm sai không thành? Thấy Đoàn Nhai nhất nghẹn, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục cười ha hả nói, xem ra Đoàn công tử đối với mình cướp được công pháp không phải rất hài lòng a. Ta hài lòng ngươi cầu a. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng câu này nói, Đoàn Nhai sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, nàng lại còn dám nói mình không phải là rất hài lòng. Đoạt một quyển không trọn vẹn công pháp, ai mẹ hắn hội hài lòng. Nhìn Đoàn Nhai liên hô hấp đô thô mấy phần, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ơ kìa cười, ánh mắt không hiểu nhìn nhìn Đoàn Nhai và Lâm Tố Tố, giật mình nói, chẳng lẽ Đoàn công tử được công pháp, còn muốn cướp đồ của ta. Phốc thử. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như vậy giống như lúc biểu tình, bên cạnh Nguyệt Sinh nhịn không được phun cười ra tiếng, tử con ngươi mang theo tiểu ý liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, thầm nghĩ, A Âm thật là đủ hoại, không nhìn thấy kia Đoàn gia tiểu tử đều nhanh khí tạc sao, nàng cư nhiên còn ở nơi này đổ dầu vào lửa. Đoàn Nhai đích thực là sắp khí tạc, đôi mắt hơi ửng hồng trừng Hiên Viên Thiên Âm, mà đang ở hắn nhịn không được muốn xuất thủ thời gian, toàn bộ đại điện đột nhiên bắt đầu kịch liệt lung lay khởi lai. Ầm ầm long. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì nhi? Thế nào đại điện hoảng khởi lai? Ở đây không phải là muốn sụp đi. Thiên lạc, đại điện muốn sụp. Tiếng kinh hô xung quanh vang lên, toàn bộ đại điện đông vấy tây hoảng, tất cả mọi người là trọng tâm bất ổn mấy lào đảo. Hiên Viên Thiên Âm mau tay nhanh mắt ôm đồm ở bên mình Hàn Triệt, tránh hắn bị kịch liệt lung lay đại điện cấp đánh bay ra ngoài. Nguyệt Sinh vội vàng đem hai người hộ trong ngực chung, một tầng tử quang tự hắn thể lực tuân ra, lấy che ở điện đỉnh trên một ít sụp xuống đá vụn nện ở trên người bọn họ. Ước chừng một khắc đồng hồ hậu, đại điện dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong điện dâng lên một cỗ hơi mỏng bụi mù, cắt mịn tung bay gian, đột nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, tương kinh nghi bất định mọi người đô hoảng sợ. Các ngươi mau nhìn, kia là cái gì? Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thật lớn màu đen vương tọa thượng, một màu đen không gian vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, vòng xoáy bốn phía không gian lực, trực tiếp là tương bốn phía không gian đô xé xả ra từng đạo không gian cái khe. Nhìn không gian kia cái khe trung suy suy loạn nhảy lên không gian lực, không có nhân hoài nghi nếu như lúc này có người rơi vào những thứ ấy cái khe trùng, tuyệt đối sẽ bị những thứ ấy loạn nhảy lên không ổn định không gian lực cấp trong nháy mắt thắt cổ. Đến chỗ này chính là ma tộc người còn là nhân tộc người. Một đạo mang theo cực to uy áp thanh âm giản mua tự màu đen không gian vòng xoáy trung chậm rãi truyền ra, cho dù là một giọng nói, đều là làm cho mọi người trong cơ thể linh lực đều là hung hăng bị kiềm hãm. Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể Nguyên Anh hung hăng run lên sau, sắc mặt trái lại hơn Đoàn Nhai bọn họ đoàn người tốt quá nhiều. Mâu quang chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu đen không gian vòng xoáy, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ này người nói chuyện lại là một không biết bao nhiêu trước năm láo yêu quái đi. Nghe tới ma tộc hai chữ lúc, trừ Hiên Viên Thiên Âm mấy người, sắc mặt của những người khác đều là bỗng nhiên biến đổi. Phượng Thập Cửu thần sắc lóe ra nhìn về phía không gian kia vòng xoáy, ở đó đạo thanh âm hỏi ra sau, do dự một lát, trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta đều là nhân tộc người. Nhân tộc không? Kia đạo thanh âm giả nua nhẹ nhàng tự nói một câu, chỉ thấy màu đen kia vòng xoáy hung hăng run lên, một đạo giả nua thả trong suốt bóng dáng tự kia vòng xoáy trung lược ra. Linh hồn thể. Đương thấy rõ người tới bộ dáng sau, mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Hồn tan không. Hiên Viên Thiên Âm tế tế quan sát kia đạo giả nua bóng người, nhẹ giọng nói. Mặc dù chỉ là một đạo hồn tàn, đã là của hắn đôi mắt lại dị thường mạnh mẽ, mang theo không hiểu uy áp nhất nhất đảo qua đại điện trong nhân, nhữ mày hỏi. Hiên Viên thần nữ còn ở đại lục này. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ hắn trước mặt mặt ba đi tới nơi này trong tộc trưởng bối nhận thức. Nghe được người này hỏi nói, Lâm Tố Tố mâu quang sáng ngời, lập tức chiều kia hồn tàn dịu dàng cúi đầu, cung kính nói, hồi tiền bối lời, vạn bối chính là Hiên Viên Tông đệ tử, tiền bối thế nhưng Hiên Viên Tông sư tổ bạn cũ. Hiên Viên Tông. Hồn tàn mâu quang nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tố Tố, nhìn kỳ bộ dáng tựa hồ đối với Hiên Viên Tông căn bản cũng không biết bộ dáng. Lâm Tố Tố nghe nói sừng sốt, lập tức giải thích, Hiên Viên Tông là đời thứ ba Hiên Viên thần nữ sáng chế xây, tiền bối hỏi không phải đời thứ ba thần nữ. Đời thứ ba. Hồn tán mi tâm hơi nhíu, lắc lắc đầu, đạo, nàng hẳn là vị thứ nhất đi tới nơi này thần nữ các hạ. Này Lâm Tố Tố có chút nha nha nhìn nhìn hắn, tuy đều là Hiên Viên thần nữ, thế nhưng đời thứ nhất dù sao cách hơn 2.000 năm, Hiên Viên Tông lại là đời thứ ba thần nữ sáng chế, tự nhiên còn là kéo bất thượng nhiều đại quan hệ, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn thần bí này hồn tàn. Lâm Tố Tố do dự nói, đời thứ nhất thần nữ cách hiện tại đã lúc cách hơn 3.000 nhiều năm. Hơn nữa Hạo Thiên Đại Lục đến nay không có Hiên Viên thần nữ giáng xuống. Nghe nói, hồn tàn thở dài một tiếng, không nghĩ đến này nhất quá chính là hơn 3.000 năm. Cũng được, đời thứ ba thần nữ cùng thuộc Hiên Viên thần tộc, ngươi đã là Hiên Viên tông đệ tử, như thế ta truyền thừa liền giao cho ngươi đi. Truyền thừa. Lâm Tố Tố nghe nói vui vẻ, nàng thế nào cũng không nghĩ đến ở đây cư nhiên có thể nhận được này thần bí lão nhân truyền thừa, riêng là nhìn hắn chỉ là một đạo linh hồn thể liền có như vậy khí thế, nếu thật chiếm được hắn truyền thừa. Nàng kia chẳng phải là liền xưng là Hiên Viên Tông tông chủ như một chọn người. Đàng đàng. Ngay Lâm Tố Tố kinh ngạc vui mừng muôn phần lúc, bên kia Phượng Thập Cửu hai người lại là biến sắc, theo kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi ánh mắt lóe ra liếc mắt một cái Lâm Tố Tố, chiều kia thần bí hồn tàn chắp tay cúi đầu, đạo, Phượng gia Phượng Thập Cửu thấy qua tiền bối, nếu nói là tiếp thu tiền bối truyền thừa chỉ sợ còn chưa tới phiên một Hiên Viên Tông đệ tử đi. Phượng Thập Cửu. Ta Hiên Viên Tông chính là Hiên Viên thần nữ nhất mạch trực hệ đệ tử, vì sao ta thì không thể tiếp thu thừa nhận. Lâm Tố Tố nghe nói giận dữ, cáo giận trừng Phượng Thập Cửu. Mà bên cạnh Đoàn Nhai cũng cười híp mắt gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, Phượng Huynh, Lâm cô nương là Hiên Viên Tông trực hệ đệ tử, càng là tương lai Hiên Viên Tông tiểu thần nữ, này truyền thừa chỉ sợ trừ Lâm cô nương, không người có tư cách đi. Phượng Thập Cửu trao phúng nhìn Đoàn Nhai liếc mắt một cái, Đoàn thiếu chủ trái lại rất vì Lâm cô nương suy nghĩ a. Nghe được Phượng Thập Cửu này chứa đầy thâm ý lời, Đoàn Nhai biểu tình nhất ngưng, lập tức ánh mắt âm trầm không ít, mà bên kia không lên tiếng Nhi Hiên Viên Thiên Âm cũng là ánh mắt sâu nhìn Đoàn Nhai và Lâm Tố Tố liếc mắt một cái, liền nhẹ nhàng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Không nhìn thẳng trong mắt Đoàn Nhai lạnh lẽo hàn ý, Phượng Thập Cửu chiều hồn tàn chắp tay, đạo, tiền bối, ta Phượng gia chính là đời thứ nhất thần nữ trực hệ huyết mạch. Ngài cảm thấy này truyền thừa là do Hiên Viên thần tộc huyết mạch kế thừa hảo, còn là do một Hiên Viên tông đệ tử kế thừa tốt hơn? Phượng Thập Cửu thanh âm rõ ràng vang vọng ở toàn bộ đại điện trong, Lâm Tố Tố và Đoàn Nhai thần sắc đống nhiên biến đổi, không thể tin tưởng nhìn Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi, lẽ nào cái kia nghe đồn là thật? Phượng gia thật là đời thứ nhất Hiên Viên thần nữ huyết mạch hậu duệ. Phượng Thanh Nhi ánh mắt cao ngạo liếc quá bên cạnh kinh ngạc Đoàn Nhai và Lâm Tố Tố mà thôi, lập tức trào phúng nhìn Lâm Tố Tố, lạnh lùng nói, một đệ tử mà thôi, cũng dám nói rằng Hiên Viên thần tộc nhân. Người Lâm Tố Tố nghe nói ra mặt nhất hồng, đón cả giận nói, các ngươi cũng là họ Phượng, bất họ Hiên Viên, hơn 3.000 năm huyết mạch truyền thừa, các ngươi có thể kế thừa bao nhiêu Hiên Viên thần tộc huyết mạch lực. Nghe nói, Phượng Thanh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, ít nhất hơn ngươi như vậy liền một tia huyết mạch cũng không có người ngoài cường. Không tệ. Cho dù là huyết mạch lực rất thưa thớt, ít nhất cũng là Hiên Viên thần tộc huyết mạch. Ngay Phượng Thanh Nhi dứt lời sau, kia thần bí hồn tản cũng là khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Phượng Thập Cửu hòa Phượng Thanh Nhi hai người, giơ tay lên nhất chỉ. Một đạo bạch quang cấp tốc bao phủ ở hai người, một lát sau, phất tay thu về bạch quang, gật đầu nói, hai người các ngươi đều có một tia huyết mạch lực, cũng không có nói dối, bất quá truyền thừa chỉ có một phần, hai người các ngươi ai tới tiếp thu ta truyền thừa. Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi nghe nói vui vẻ, hai người liếc mắt nhìn nhau hậu, Phượng Thập Cửu cười nói, tự nhiên do Thanh Nhi tiếp thu tiền bối truyền thừa, Thanh Nhi là đời chúng ta chung huyết mạch lực đậm nhất thuốc một, hơn nữa mỗi một đại xuất hiện Hiên Viên thần tộc nhưng đều là nữ tử a. Đã như vậy, đó chính là ngươi. Hôn tan chiều Phượng Thanh Nhi gật gật đầu, lập tức ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, trầm giọng nói, ở ngươi tiếp thu ta truyền thừa hậu, tự nhiên cũng sẽ có trọng đại trách nhiệm do ngươi nhận, 3.000 năm tiền, ta tự nguyện lưu ở chỗ này trấn thủ, cũng là vì chờ đợi đời sau Hiên Viên thần nữ xuất hiện, đáng tiếc ta đợi hơn 3.000 năm, vẫn không có đợi được, bây giờ ngươi mặc dù không phải Hiên Viên thần nữ, nhưng cũng là Hiên Viên huyết mạch hậu duệ, như thế này trọng trách, cũng tương rơi vào trên người của ngươi a. Tiền bối. Là dạng gì trọng trách? Phượng Thanh Nhi mâu quang chợt lóe, nhìn về phía thần bí hồn tàn hỏi. Hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chính là, này trọng trách liên đời thứ nhất thần nữ đều là không có cách nào hoàn toàn, trong đó gian nguy có thể nghĩ hồn tàn hơi thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nàng, ngươi có thể có loại này vì trọng trách, gánh khởi tất cả quyết tâm. Ta, ngay Phượng Thanh Nhi chuẩn bị trở về đáp lúc, đột nhiên một trận kỳ dị tiếng cười to, từ ngoài điện truyền đến. Ha ha ha ha, hạo đế còn là loại này ngoan cô à, ngươi ở nơi này trấn thủ ta ma tộc phân điện mấy nghìn năm, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định không? Suy suy, vài đạo rất nhỏ tiếng xé gió tự ngoài điện lược tiến vào, đại điện trong vòng lập tức ám trầm không ít. Mọi người ánh mắt nghiêm trọng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện ương nồng đậm hắc khí, tự hắc khí quần quần sau, chậm rãi tăng hẳn ra, hai thân xuyên trường bảo màu đen thần bí nhân xuất hiện ở tầm mắt mọi người lý. Ma tộc thần bí hồn tàn cũng chính là ma tộc người trong miệng hạo đế ánh mắt sắc bén nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở đại điện trong hai hắc bảo nhân, trầm giọng nói, ma tộc nhân lại còn dám xuất hiện ở bản đế trước mặt. Hừ, thật to gan. Dứt lời, một cỗ khổng lồ uy áp tự trên người hắn bay lên, chấn được bên cạnh Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi hai người trong nháy mắt đảo lùi lại mấy bước hậu mới miễn cưỡng dừng bước. Ma tộc. Hai cái này hắc bảo nhân lại là ma tộc. Nghe nói, đại điện trong nhân đều là ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia hai hắc bảo nhân, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, ở đây cư nhiên lại xuất hiện ma tộc, đây không phải là trong truyền thuyết chủng tộc không? A âm. Ma tộc nhân lại xuất hiện. Nguyệt Sinh hai mắt cảnh giác nhìn về phía đại điện trong hai ma tộc người, nhẹ giọng nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm kia hai hắc bảo nhân, nguyên lai này phiến di chỉ lại là ma tộc phân điện, thảo nào các nàng trước lại ở chỗ này gặp phải ma tộc, mà mê vụ sơn mạch bị thiết trì cấm chế cũng là nói được thông, lập tức ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, xem trước một chút tái thuyết. Sau đó ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía kia đạo thần bí hồn tàn, đáy mắt không hiểu tình tự thoáng một cái đã qua. Nếu như nàng vừa không có nghe lỗi lời, kia ma tộc là gọi này hồn tàn vì hạo đế. Ha ha ha. Chúng ta vì sao không dám ra hiện, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia sắt thần hạo đế không? Một đạo hồn tàn mà thôi, cũng dám như thế hung hăng càng quái. Ma tộc một người trong đó ánh mắt âm ngoan đảo qua không xa hồn tàn, cười lạnh nói, năm đó thiên hạo khai quốc đế vương, nhân xưng sắt thần hạo đế bây giờ lại thành một đạo hồn tàn, nhân loại A. Chính là loại này yếu đuối lại nhỏ yếu tồn tại. Năm đó ngươi cùng Hiên Viên nhất tộc nữ nhân kia tàn sát tộc ta người lúc, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay nói tựa nghĩ đến cái gì buồn cười chuyện bàn, ma tộc người ngửa đầu cười lớn đạo, ha ha ha. Nhìn một cái các ngươi hiện tại, một trở thành hồn tàn, một đã sớm chết mấy nghìn năm. Mà chúng ta ma tộc lại là vĩnh tồn. Càn rỡ. Nghe nói, hạo đế sắc mặt âm u, quanh thân khí tức trong nháy mắt phản đẳng, năm đó được xưng là sắt thần hạo đế oai, lúc cách hơn 3.000 năm lại lần nữa bày ra. Cảm nhận được hạo đế trên người cường đại uy áp, ma tộc hai người mâu quang chật lóe, đáy mắt đều là xẹt qua một mặt kiêng rẻ chi sắc, cho dù là cách hơn 3.000 năm, lúc này đối mặt là hạo đế hồn tàn, nhưng những ngày qua sắt thần hạo đế vai vẫn như cũ lưu lại ở ma tộc người trong lòng. Âm ú lạnh lẽo con ngươi đen trung bò lên trên một mặt sừng sững chi sắc, cười quái dị một tiếng, hạo đế, nghe nói ngươi vừa tìm được người thừa kế a. Nghe nói, hạo đế sắc mặt đống nhiên biến đổi, các ngươi dám. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người chung nhất đạo thân ảnh đột nhiên kỳ dị chợt lóe, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Phượng Thanh Nhi trước mặt, ở Phượng Thanh Nhi kinh hoàng trong ánh mắt, nhất trào lộ ra, cười nói, chúng ta cũng không hy vọng hạo đế và hiên viên nhất tộc chúng tái xuất hiện một cái gì người thừa kế a, cho nên, người còn là chết đi. Dừng tay. Thanh Nhi cẩn thận. Hạo đế biến sắc, lập tức nghĩ lắc mình đuổi đi cứu viện, lại đột nhiên bị một cái khác ma tộc nhân cấp quân lấy. Đã lâu nghe hạo đế uy danh, ngươi còn là cùng ta quá so chiêu đi. Cút ngay. Một trường đánh ra, mang theo cường đại linh lực công kích, hung hăng chiều ma tộc người chụp đi. Nhìn thấy kia hung mãnh một trường đánh tới, ma tộc người cười quái dị một tiếng, lập tức nên đón. Mà Phượng Thanh Nhi ở đối diện ma tộc người nhất trào xuất phát từ nội tâm mà đến thời gian, sớm đã quên mất phản ứng, trái lại bên cạnh Phượng Thập Cửu biến sắc, lập tức giật lại sững sờ ở tại chỗ Phượng Thanh Nhi, cắn răng hướng phía kia mạnh mẽ nhất trào hung hăng chặn quá khứ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện đô vì chi rung rung khởi lai. Nhìn hai bên kịch liệt hung mãnh tranh đấu, bên cạnh Lâm Tố Tố âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ám đạo, hoàn hảo nàng không có đi tiếp thu cái kia truyền thừa, nếu không chỉ sợ hiện tại gặp phải công kích chính là chính mình. Nghĩ như vậy sau, lập tức cười trên nỗi đau của người khác nhìn nhìn nết nhác bay ngược ra Phượng Thập Cửu Hòa đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh Phượng Thanh Nhi liếc mắt một cái, đáng đời. Thiếu chủ, loại chuyện này chúng ta còn là không muốn tham hòa tiến vào. Đã ở đây cái gì cũng không có, chúng ta còn là lập tức ly khai nơi này đi. Đoàn Nhai bên mình hắc y lão già nhìn về phía hạo đế hòa ma tộc người tranh đấu, trong ánh mắt có một mạt vẻ hoảng sợ. Đoàn Nhai gật gật đầu, chuyện này đích xác bất là bọn hắn có thể nhiễm, nếu như nhất không nhỏ dính răng đến, chỉ sợ bọn họ Đoàn gia cũng sẽ xui xẻo. Tam trưởng lão, hiện tại cách thiên thuật sư đại bị kết thúc cũng không có mấy ngày, chúng ta bây giờ liền dùng nhãn thượng truyền tống trận ra mê vụ sơn mạch. Thế nhưng nữ nhân kia nghe nói, Lâm Tố Tố không cam lòng nhìn về phía đối diện Hiên Viên Thiên Âm, nếu là bọn họ liền đi như thế, chẳng phải là tiện nghi nàng. Đoàn Nhai hí mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức lắc đầu nói, hiện tại ma tộc người xuất hiện, nếu như không đi nữa, chỉ sợ lát nữa liền đi không được, rời đi trước ở đây tái thuyết, đảng thiên thuật sư đại bỉ sau khi kết thúc, chúng ta lại chọn thời gian động thủ. Nghe nói, Lâm Tố Tố ánh mắt lóe lóe, lập tức không cam lòng gật gật đầu, cắn răng nói, hảo. Liên lại làm cho nàng sống lâu mấy ngày. Nói xong, mấy người ánh mắt đảo qua đại điện trên kịch liệt tranh đấu, sau đó nhanh lấy ra nhãn, tương linh lực quán nhập trong đó, lập tức mấy người quanh thân không gian bỗng nhiên chấn động khởi lai, sau đó mấy người bóng dáng trong nháy mắt tan biến ở vặn vẹo không gian trong. Nhìn thấy Đoàn Nhai và Hiên Viên Tông đoàn người sử dụng nhãn ly khai mê vụ sơn mạch, Viêm Phong mâu quang chợt lóe, lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm hậu, cũng quyết định thật nhanh nói, Viêm gia mọi người, lập tức khởi động nhãn ly khai ở đây. Vo ve ông. Vài đạo không gian chấn động sau, Viêm gia nhân cũng tuyển trạch ly khai mê vụ sơn mạch, lúc này trong đại điện, trừ Hạo Đế hồn tàn hòa Phượng gia hai người, cũng chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm mấy người. Các cặc cặc. Chạy được trái lại rất nhanh, một đám tiểu tạp thoái, lá gan thật là tiểu a. Ngay cùng đùa miêu tựa như đùa nết nhác Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi hai người ma tộc người nhìn thấy những thứ ấy chạy nhân hậu cười quái dị một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ba người, hơi sững sờ, cười khẩy nói, "Ước, ba người các ngươi thế nào còn không chạy?" Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng phiết quá nết nhác Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi hai người, nhàn nhạt nói, "Một tuần kịch tổng muốn nhìn sau khi xong lại tan cuộc đi. Đâu có nhìn thấy phân nửa ở giữa đổ rời đi đạo lý." Thanh thanh lạnh lùng âm thanh mặc dù không lớn, lại là làm cho toàn bộ đại điện đô mát lạnh không ít, cho dù mặt trên đánh được khó xá khó phân hai người, đều là nghe nói sửng sốt. Mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thấy Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng câu khởi một mặt trào phúng biên độ, ma tộc hai người mi tâm hơi vừa nhíu, nữ nhân này có điểm gì là lạ a. Hạo Đế cũng là mâu quang sâu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, một uy nghiêm trên khuôn mặt già nua thần sắc khó lường, hậu thấy ma tộc hai người ngừng tay, thân hình lập tức chợt lóe, vọt đến Phượng Thanh Nhi và Phượng Thập Cửu bên người. Tương hai người hộ ở tại phía sau. Cùng Hạo Đế dây dưa ma tộc người thấy Hạo Đế lắc mình ly khai, cũng không để ý, trái lại ánh mắt không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười quái dị một tiếng đạo, ngươi nha đầu này trái lại thú vị, tính tình này cương quyết càng giống ta ma tộc nhân. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cổ quái nhìn hắn, hỏi, cho nên đâu? Không bằng cùng lão phu đi ma tộc thế nào? Ma tộc người mâu quang nhất mị, cười quái dị đạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sờ sờ cằm, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn về phía cách đó không xa Hạo Đế, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ma tộc người thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hỏi hướng bên cạnh Hạo Đế, còn ngươi nhất mị. Ngươi là nhân tộc. Hạo Đế đột nhiên cười, ánh mắt lóe ra. Đúng vậy, ta là nhân tộc đâu? Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ma tộc người, giọng nói vừa chuyển, đạo, bất quá. Ta như đi theo ngươi ma tộc, ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt. Ma tộc người nghe nói đại cười ra tiếng. Có ý tứ, có ý tứ. Tính tình này càng giống ta ma tộc người trong ánh mắt kỳ dị chợt lóe, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, âm thanh đột nhiên ma mị khởi lai, ngươi như cùng lão phu đi ma tộc, lão phu một thân ma công truyền thụ cho ngươi, ma tộc võ học nhâm ngươi lựa chọn, thế nào? Nga, ngươi có thể làm chủ. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn hắn một cái, vuốt cằm nói, nghe ý tứ của ngươi, ngươi ở ma tộc địa vị không thấp à. Ngươi như tùy lão phu đi ma tộc, bất ra 10 năm so sánh với lại sẽ là một ma vương xuất thế. Ma tộc người càng nói nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt liền càng là cực nóng mấy phần, như vậy tính khí bình tĩnh lại cương quyết mầm, nếu như bồi dưỡng được đến, nói không chừng thật đúng là một không thua gì 3.000 năm tiền vị kia ma vương điện hạ a. Nha đầu, ngươi cũng đừng quên ngươi là nhân tộc người. Dường như thấy Hiên Viên Thiên Âm nửa ngày không nói chuyện, Hạo Đế biến sắc, chiều Hiên Viên Thiên Âm gấp giọng đạo. Ta đương nhiên không có quên. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn phất tay một cái. Lập tức ánh mắt vừa chuyển, cười nói, nếu là ta không đi ma tộc, như thế ngươi truyền thừa liền cho ta đi, ta trái lại ngươi hiếm lạ ngươi truyền thừa. Nghe nói, không chỉ ma tộc nhị sắc mặt người thay đổi, liền ngay cả Hạo Đế phía sau Phượng Thanh Nhi sắc mặt cũng là trở nên khó thoạt nhìn. Nguyên Thiên Âm, ngươi thế nào vô sỉ như vậy, cư nhiên uy hiếp tiền bối. Phượng Thanh Nhi sắc mặt nhất thanh, không thèm nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười lạnh nói, ngươi một người ngoài còn dám vọng tưởng tiền bối truyền thừa. Như ngươi thực sự vì cái này mà phản bội nhân tộc, ngươi tương là cả nhân tộc kẻ thù chung. Người ngoài, chớ quên ngươi thủy chung là họ Phượng, mà không phải họ Hiên Viên, đời thứ nhất Hiên Viên thần nữ huyết mạch hậu duệ, ha ha. Liền ngươi kia điểm không quan trọng huyết mạch lực, cũng dám tự xưng là Hiên Viên thần tộc huyết mạch. Rốt cuộc là ai vô sỉ? Thượng vội vàng muốn ôm Hiên Viên nhất tộc đùi a. Ngay Phượng Thanh Nhi dứt lời hậu, vẫn không hề răng Nguyệt Sinh trái lại bị lời của nàng khí vui vẻ, vừa mở miệng chính là độc miệng lời nói ác độc, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm Đô khiếp sợ không thôi nhìn về phía Nguyệt Sinh, bị hắn trong lời nói độc ác ý vị cấp dọa tới. Ngươi bị Nguyệt Sinh một phen trào phúng, Phượng Thanh Nhi một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xanh đen một mảnh. Nga, đời thứ nhất Hiên Viên thần nữ huyết mạch. Bên cạnh ma tộc hai người khi nghe thấy Nguyệt Sinh lời hậu, lập tức mâu quang chợt lóe, quét về phía Phượng Thanh Nhi, nhìn thấy sau sắc mặt đống nhiên biến đổi sau, đột nhiên cười to nói, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là Hạo Đế tìm tới người thừa kế, không nghĩ đến lại còn có Hiên Viên nhất tộc huyết mạch. Ha ha ha ha ha, thực sự là tốt, tốt. Xem ra ngươi không chết đều là không được a, ma tộc hai người hiện tại cũng là không quản được Hiên Viên Thiên Âm có phải hay không hạt giống tốt, lập tức đưa ánh mắt đều nhìn về Phượng Thanh Nhi. Ở cảm nhận được hai mắt kỳ dị con ngươi đen trung lạnh lẽo sát ý hậu, Phượng Thanh Nhi sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức chiều Hạo Đế phía sau né tránh. Các ngươi dám? Kia lạnh lẽo sát ý, Hạo Đế tự nhiên cũng là đã nhận ra, lập tức ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ma tộc hai người. Ai? Đột nhiên một tiếng than nhẹ từ phía sau bọn họ vang lên, mấy người hơi ngẩn ra, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm biên lắc đầu, biên chậm rãi đi ra. Một điểm không quan trọng huyết mạch lực mà thôi, các ngươi cũng là như thế kích động. Thật coi Hiên Viên nhất mạch huyết mạch không đáng giá. Này cũng để mắt. Phốc thử. Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt nghe nói vui lên, sắc mặt cổ quái nhìn Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu một đỏ lại thanh mặt. A âm lời này thật là độc a, đem Phượng ra kia Phượng Thanh Nhi thế nhưng bỡn cợt không đáng giá một đồng. Bất quá, hai người trong lòng đồng thời cảm thấy, cũng đích thực là không đáng một đồng a. Hiên Viên Thiên Âm chiều ma tộc hai người quái dị cười, sau đó đi tới Hạo Đế trước người, đối diện mê muội tộc hai người lắc đầu nói, coi như là muốn giết, cũng là trực tiếp giết Hiên Viên nhất tộc nhân a, các ngươi cùng hai cái này huyết thống bất thuần, cách cách xa vạn dặm đô không thế nào tương quan nhân dây dưa làm chi đâu. Lập tức ánh mắt liếc xéo phía sau Phượng Thanh Nhi liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng đô, nàng cũng là Hiên Viên nhất tộc nhân. Các ngươi đùa giỡn cái gì? Tay phải nhẹ nhàng vung lên, phục ma bổng trong nháy mắt xuất hiện, chỉ xéo mặt đất. Thật coi ta Hiên Viên nhất tộc không người không thành. Ẩm. Một cỗ hạo nhiên long uy tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, chấn được hai ma tộc người trong nháy mắt đảo lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại, sau đó đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đó là Hiên Viên thần tộc phục ma bổng. Còn có cổ hơi thở này là thần long. Hạo Đế ở phục ma bổng sau khi xuất hiện, nhất đôi mắt lập tức nhất ngưng, sau đó cả người thân thể run rẩy nhìn về phía trước mặt bạch y nữ tử, nàng. Nàng là khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kim quang lóe ra, một đạo thiên lôi phủ tự Hiên Viên tâm khóa lý đem ra, các ngươi nên tìm người, là ta. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ẩm. Đen nhánh lôi vân nhanh tụ tập, đông nghịt một mảnh xuất hiện ở đại điện phía trên, làm cho toàn bộ đại điện trong vòng không gian đông ngưng trệ mấy phần. Sau đó ở ma tộc hai người kinh hãi trong ánh mắt, năm đạo màu bạc thiên lôi ầm ầm đánh xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt vang lên, chấn được toàn bộ đại điện đô vì chi run rẩy khởi lai. Ngươi là? Ngươi nói ngươi là ai? Hạo Đế thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, thần sắc kích động nhìn nàng, trong ánh mắt trừ mừng rỡ, còn mang theo một mặt vẻ chờ mong. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười nhạt, ánh mắt đảo qua phía sau đã triệt để dại ra Phượng ra hai người, lạnh lạnh thanh âm chung mang theo một mặt kiêu ngạo, là làm Hiên Viên nhất tộc kiêu ngạo, từng câu từng chữ nói, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, Hiên Viên Thiên Âm. Ha ha ha ha ha, chiếm được Hiên Viên Thiên Âm khẳng định sau khi trả lời, Hạo Đế thần sắc kích động đột nhiên đại cười ra tiếng, vô song a vô song. Ta cuối cùng là đợi được khu ma long tộc truyền nhân, ta không có phụ lòng ngươi kỳ vọng a. Vô song. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chợt lóe, lại là bối chữ vô không. Hảo hảo hảo. Hiên Viên Thiên Âm không. Thiên Âm. Quả nhiên là tên rất hay, ta truyền thừa đương nhiên là ngươi mới có thể kế thừa. Chứ ngươi ra, người khác lại cũng không có tư cách này a. Nhìn thân sắc kích động Hạo Đế, Hiên Viên Thiên Âm giật giật khoe miệng, thản nhiên nói, tiền bối, truyền thừa gì gì đó còn là lát nữa tái thuyết đi, ở đây còn có hai ma tộc đâu. Đúng đúng. Thu thập hai cái này ma tộc, chúng ta lại đến nói những chuyện khác. Hạo Đế vui vẻ gật đầu, sau đó ánh mắt biến đổi, mạnh mẽ nhìn về phía bị thiên lôi bổ chúng địa phương, chớ nút, ngày đó xét đánh không bổ chúng các ngươi, ta vẫn là biết. Xoát. Hắc sắc ma khí trong nháy mắt tăng vọt, sau đó hai đạo màu đen bóng người, tự ma khí chung vào ra. Ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng nói, ngươi lại là Hiên Viên nhất tộc nhân. Đối với hai người âm ngoan nao ý ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm không sợ cười, đạo, rất xin lỗi à, ta đích xác là Hiên Viên nhất tộc nhân. Còn là Hiên Viên nhất tộc đương ra người. Nghe nói, hai người ánh mắt biến đổi, sau đó đồng thời chiều Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ. Tiên bối, ngươi này sức mẹ linh hồn còn là một bên nghỉ ngơi đi đi a. Động thủ lần nữa xuống, ngươi nhưng phải triệt để tiêu tan Hiên Viên Thiên Âm một phen chặn quá muốn xuất thủ hạo đế, đưa hắn đẩy hướng về phía bên cạnh. Nha đầu, ngươi một người thế nào có thể đi? Hạo đế nghe nói quính lên. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn lắc lắc đầu, cười nói, ngươi thật coi ta khờ đâu. Một đôi nhị. Nói xong chiều Nguyệt Sinh vây tay, trêu tức nói, ta luôn luôn thích lấy nhiều khi ý tới. Ngậy. Nghe nói, hạo đế khuôn mặt nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nha đầu này tính khí nhưng cùng vô song một chút cũng không giống a. Nguyệt Sinh ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm với hắn vây tay sau, lập tức đem Hàn Triệt chiều hạo đế bên cạnh ném, sau đó thân hình bỗng nhiên bay lên không, một trận tử quang lóe ra trùng, một thật lớn màu tím giao long trong nháy mắt xuất hiện ở đại điện phía trên. Giao long. Hạo đế nhìn kia quanh thân tản ra chuẩn thần thú khí tức màu tím giao long, mâu quang chợt lóe, nha đầu này kỳ ngộ không tệ a, liên loại này chuẩn thần thú đâu cùng ở bên người nàng, bất quá. Mi tâm hơi vừa nhíu, một cái chuẩn thần thú, sợ rằng đối phó ma tộc hai người này vẫn còn có chút tốn sức a. Ngay hạo đế nhíu mày lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay trái lại lần nữa vừa nhấc, một đạo hồng quang tự nàng trong tay háo bay ra, sau đó tục tử quang sau, huyết sắc hồng mang lại lần nữa tràn đầy toàn bộ đại điện. Tiếp theo đó là một hình thể đồng dạng thật lớn huyết sắc giao long cũng xuất hiện ở đại điện vùng trời. Nhất tử nhất hồng hai giao long đồng thời xuất hiện, lập tức đem toàn bộ khổng lồ đại điện đô cấp dính đầy. Nhìn phía trên hai giao long, hạo đế khỏe miệng hơi có rúm, vô song a. Ngươi này hậu bối là một cái gì quái thai a? Nguyên Sên, Huyết Ngọc, hai người các ngươi kéo lại một người trong đó là được. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhẹ nhàng vừa chuyển, nhìn về phía hai kinh ngạc ma tộc người, cười nói, người còn lại liền giao cho ta. Là. Hai giao long chăm miệng một lời đáp, lập tức toàn bộ đại điện bầu không khí đông ngưng trệ, trong không khí, ẩn ẩn chiến ý trong nháy mắt bốc lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Phiếu đâu? Phiếu đâu? Vẽ thang A đánh giá phiếu A. Mọi giấy các có cái gì liền dùng sức cho ta đập qua đây ước. Đàng đẳng. Đàng đẳng. Kia cái gì bản gạch gì gì đó đồ chơi vẫn bị đập qua đây ha, ta này tiểu thân thể nhưng chịu không nổi A huy. Chương 52, Diệt Ma, Bát Hoang Xé Trời Quyết. Thật lớn mà chống trải đại điện trong vòng, chiến ý dần dần bốc lên, trong không khí linh lực dao động cấp tốc tán loạn, làm cho không gian chung quanh đều là phát ra suy suy vặn mẹo thanh, cường đại linh lực trận gió đất bằng mà khởi, liên đối không gian lực cũng bắt đầu dần dần bất ổn, trầm trọng kiềm chế uy áp xung quanh đẩy ra, làm cho Hàn Triệt và Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi ba người như vậy thực lực nhân hô hấp đô khó khăn mấy phần. Đây mới là nàng thực lực chân chính không? Nữ nhân kia Hiên Viên, Thiên Âm. Trong mắt Phượng Thanh Nhi mang theo không cam lòng nhìn đại điện trong kia đạo bạch sắc xinh đẹp bóng dáng, cho dù là trong lòng nếu không cam, ở cảm nhận được chính mình vô pháp lay động thực lực dưới, cũng không thể bất đổi bại túi xuống kia luôn luôn cao ngạo đầu đến. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đối diện ma tộc hai người, sau đó nhìn thẳng vừa còn muốn kéo mình tiến ma tộc lao giả, con ngươi trung ẩn ẩn kim quang lưu chuyển, nhàn nhạt nói, đối thủ của ngươi là ta. Ma tướng, kia hai giao long liền giao cho ngươi. Lão phu cùng này đợi thứ tư Hiên Viên thần nữ giao thủ nhìn nhìn. Là, trưởng lão. Giống. Đã xác định đối thủ, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc giao long ở giữa không trung thân thể nhất xoay, liền là hung hăng chiều kia ma tướng đánh tới. Ma tộc trưởng lão ánh mắt âm u lạnh lẽo liếc quá bên cạnh giữa không trung quân đấu, liền thu về ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, quanh thân hắc sắc ma khí cấp tốc tăng vọt, như một mảnh màu đen sương mù dày đặc bản, chi phía sau hắn chậm rãi mở. Lão phu đảo không nghĩ đến lần này cư nhiên hội ngộ thấy Hiên Viên nhất tộc nhân, bất quá đã gặp, bỏ chính là. Ma tộc trưởng lão tay phải vừa nhấc, nhắm thẳng vào đối diện Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng bàn tay, một cỗ nồng nặc hắc sắc ma khí nổ bắn ra ra, sau đó ở không trung hành trình một màu đen sao năm cánh trận, lập tức một cỗ âm hàn khí tức tự màu đen sao năm cánh trong trận truyền ra. Thiên ma, cắn hồn. Đương màu đen kia sao năm cánh trận mang theo âm hàn khí tức nhanh chiều chính mình trấn áp mà đến thời gian. Hiên Viên Thiên Âm liền phát giác chính mình ba hồn bảy vía bắt đầu xuất hiện ẩn ẩn mệt mỏi ý, liên đối cả người cũng bắt đầu tinh thần hề vải khởi lai. Thật là bá đạo thủ đoạn, cho dù là còn chưa dính vào người, liền đối linh hồn sinh ra ảnh hưởng không. Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể Nguyên Anh hung hăng chấn động, một bó kim quang từ trong cơ thể nộ cuộn trào mãnh liệt ra, tay phải nắm chặt phục ma bổng, hừ lạnh nói, cắn hồn, lao ra hỏa, nhìn ta tộc tổ truyền kiếm pháp thế nào phá ngươi này tà trận. Là tà bá. Phục ma bổng giơ tay lên mà khởi, hiên viên thiên âm bóng dáng một trận vặn vẹo sau, từ trong cơ thể nộ lại lần nữa kỳ dị phân ra kỳ đạo nhất khuôn như nhau phân thân, cộng thêm bản thể, tổng cộng ngũ đạo nhân ảnh trong nháy mắt chiều màu đen sao năm cánh trận mỗi góc lắc mình mà đi. Phục ma bổng thượng mang theo màu trắng bạc sấm xét lực, ngũ đạo nhân ảnh đồng thời xuất thủ, hung hăng một gậy huy đánh vào màu đen sao năm cánh trận thượng. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn sau, mang theo tầng tầng sương mù, hậu phương quan chiến mấy người đồng thời ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia thật lớn màu đen sao năm cánh trận trên, bắt đầu xuất hiện như mạng nhện bàn vết rách. Ca ca ca ca. Mấy tiếng giòn vang sau, màu đen sao năm cánh trận bùn nổ tung, hóa thành vài cổ hắc sắc ma khí trong nháy mắt liền chui hồi ma tộc trưởng lao trong cơ thể. Có chút ý tứ, bất quá loại trình độ này được không đỡ không được ta. Thấy hiên viên thiên âm xuất thủ phá chính mình cắn hồn trận, ma tộc trưởng lao âm ú cười, sau đó trong đôi mắt hắc khí trận lóe, cả người như sói đói bản, nhanh chóng chiều hiên viên thiên âm thiểm quá khứ. Một cái tái nhợt gầy khô như xương trắng bàn tay thành lợi chảo, mang theo mãnh liệt ma khí hung hăng chiều hiên viên thiên âm chụp tới. Tốc độ như vậy, cho dù là hậu phương quan chiến hạo đế đều là nhịn không được biến sắc, quắc, thiên âm nha đầu, cẩn thận. Sinh tiền vẫn cùng ma tộc người ở chiến đấu hạo đế tự nhiên nhận ra kia ma tộc trưởng lao sử dụng vũ kỹ là cái gì, đó là ma tộc trung thượng đẳng công pháp vũ kỹ, thiên ma tồi tâm trưởng, năm đó hắn cùng đời thứ nhất thần nữ hiên viên vô song từng gặp phải quá sử dụng thiên ma tồi tâm trưởng ma tộc trưởng lao cấp những người khác vật, cho dù là hiên viên vô song đều là thương ở tại một trưởng này dưới. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm hiên viên nhất tộc nhược điểm, thế nhưng hạo đế lại cực kỳ rõ ràng, các nàng nhất người trong tộc mặc dù thuật pháp cao cường, thế nhưng bản thân lực lượng quá yếu, đối phương nếu như sử dụng gần người vật lộn, như thế các nàng liền nguy hiểm a. Lúc này nhìn kia ma tộc trưởng lão dùng ra thiên ma tồi tâm trưởng, mà hiên viên thiên âm lại không né không tránh đứng ở nơi đó, hạo đế sắc mặt trong nháy mắt đại biến, mà đang ở hắn lo lắng muôn phần thời gian, kia đứng ở tại chỗ không động hiên viên thiên âm lại là động. Hiên viên thiên âm ánh mắt lãnh đạm, môi đỏ mọng câu khởi một mặt lạnh giá biên độ, ngươi nghĩ rằng ta là tiên tổ không? Tiếng nói vừa dứt, ngay ma tộc trưởng lão lăng nhiên trong ánh mắt thân hình đột nhiên tự tại chỗ tan biến. Ma tộc trưởng lão con ngươi hung hăng co rụt lại, không thể tin tưởng nhìn phía trước không có một hai địa phương, sao có thể? Bị hắn ma khí khóa nhân, thế nào có thể né ra? Hơn nữa, hắn liên cái kia xú nha đầu thế nào tan biến đâu không thấy rõ. Ngươi đang nhìn đâu đâu? Một đạo lạnh lạnh thanh âm tự thân bên cạnh cách đó không xa truyền đến, ma tộc trưởng lão thần sắc chấn động, nhưng cũng cực kỳ cấp tốc làm ra phản ứng, một trưởng trở tay vỗ, hướng phía bên người hung hăng đánh. Đương kia đạo trưởng phong mang theo cương mãnh kình phong gào thét mà đến thời gian, hiên viên thiên âm thân thể khẽ run lên, đạm kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Kim cương bất hủ thân. Ẩm. Một trường hung hăng vỗ vào hiên viên thiên âm trên người, mà kỳ quái chính là, hiên viên thiên âm thân thể không nhúc nhích chút nào một chút, ngược lại là một trường đánh ra ma tộc trưởng lão đột nhiên một ngụm nghịch máu phun ra, thân thể như đạn pháo bản đảo bay ra ngoài. Một màn này thấy hậu phương hạo đế chờ người ngẩn người. Nàng cư nhiên ngạnh kháng ở một trường kia. Phượng Thập Cửu ánh mắt kinh ngạc nhìn hiên viên thiên âm, vừa kia hung mánh một trường, cho dù là hắn cách được xa như vậy, cũng có thể cảm giác được một trường kia trong ngầm có ý cường đại công kích, mà nàng cư nhiên liền như thế dễ dàng kháng xuống. Đây là cái gì quái thai a? Hạo đế mâu quang hơi loại ra, tựa vướt lên cấp tốc đập trái tim hậu, mới cười nói, nha đầu kia hẳn là học một quyển rất giỏi đoán thể công pháp a. Nghe được hạo đế nói cười hậu, Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi hoảng sợ đối liếc mắt nhìn. Cái gì đoán thể công pháp cư nhiên có thể như vậy cường hãn? Hàn Triệt một trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào chi sắc, ánh mắt sùng bái nhìn hiên viên thiên âm màu trắng bóng lưng, tỉ tỉ của hắn là lợi hại nhất. Hiên viên thiên âm nhẹ nhàng nhìn lướt qua chính mình vai phải, khẽ cười nói, vị này ma tộc trưởng lão đánh được thế nhưng sảng. Ngươi như đánh sảng, liền đến lượt ta đi. Ma tộc trưởng lão giơ tay lên biến mất khỏe miệng biên vết máu, ánh mắt lóe ra nhìn về phía hiên viên thiên âm, đáy mắt thoáng qua một mạt kiêng dè chi sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này xú nha đầu cư nhiên hội như vậy kỳ dị, cho dù là chính mình dùng thiên ma tồi tâm trưởng đều là bị nàng cấp sinh sôi kháng xuống, thả còn chưa có một tia tổn thương. Thấy ma tộc trưởng lão thần sắc lóe ra, hiên viên thiên âm mâu quang hơi nhất mị, lập tức tiếu mặt lạnh giá, quắc, phong thần bia, phong thần diệt ma. Ẩm. Một đạo màu xám ánh sáng tự hiên viên thiên âm mi tâm sử bay vút ra, mang theo cường đại thiên địa uy áp, sau đó ở ma tộc trưởng lão ánh mắt khiếp sợ chung. Màu xám ánh sáng cấp tốc thành lớn, hóa thành một khối mấy trượng trường cổ quái tấm bia đá. cảm nhận được tấm bia đá thượng kịch liệt quần quận cường đại dao động, ma tộc trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cho ta chấn áp. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, phong thần bia mang theo mãnh liệt trận gió, nhanh chóng chiều hắn bàn tới. Suy suy. Hắc sắc ma khí tự ma tộc trưởng lao trong cơ thể tuôn ra, nồng đậm ma khí trong nháy mắt tương cả người hắn bọc ở hắn không gian chung quanh bỗng nhiên rung động sau, cả người hắn liền biến mất ở tại chỗ. Không gian nặc dấu không. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi câu khởi một mặt không hiểu tiêu ý, đáy mắt xẹt qua một mặt cổ quái cảm xúc. Trái lại không nghĩ đến ngươi còn có ngón này, bất quá. Ngươi như muốn giấu đi liền giấu đi đi, ta nguyên bản mục tiêu cũng không phải ngươi. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia giữa không trung phong thần bia đột nhiên phương hướng vừa chuyển, cư nhiên thẳng tắp hướng phía cách đó không xa chiến đấu quyển ầm đập quá khứ. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên bản ở bên kia cùng Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long giao thủ ma tướng thốt nhiên không kịp bị phía sau đột nhiên xuất hiện phong thần bia thẳng tắp chấn áp xuống. Ầm! Không gian đống nhiên chấn động, kia nặc giấu đi ma tộc trưởng lão nhìn thấy một màn này hậu, lập tức khỏe mắt muốn nứt ra theo không gian cái khe chung nhảy lên ra. Đáng chết xú nha đầu, ngươi cư nhiên đùa giỡn gạt. Đối mặt với ma tộc trưởng lão phẫn nộ tiếng hô, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt vô tội chiều hắn nhún nhún vai, vô tội đạo, chiến tranh không ngại dối lừa bái, lẽ nào vị trưởng lão này không hiểu? Phốc thử. Giận dữ một ngụm máu đen phun ra, ma tộc trưởng lão nhìn kia cổ quái tấm bia đá hạ đã trọng thương ma tướng, sắc mặt âm u tới cực điểm, cắn răng nói, hảo hảo hảo. Hảo một khu ma long tộc chuyên nhân, hảo một đời thứ tư Hiên Viên thần nữ thật sâu hít một hơi, ngựa khí như kiểu u trong địa ngục các quỷ bàn lạnh leo nói, hôm nay lão phu nhượng các ngươi một chạy không thoát đi này tọa đại điện. Ầm ầm long. Dây đặc ma khí tự trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra, tĩnh nhanh chóng chiều bốn phía lan tỏa đi. Ma tộc trưởng lao chậm rãi ngẩng đầu, một tái nhợt khô trên khuôn mặt treo khởi một mặt dữ tợn tiêu ý, sát khí dày đặc nói, các ngươi đương ở đây là địa phương nào? Nơi này là ta ma tộc ngàn năm trước phân điện, mặc dù có hạo đế vẫn chấn thủ tại chỗ này, bất quá muốn nói đến quen thuộc nhất ở đây, còn là ta ma tộc người trong. Các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này được rồi. Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy đại điện trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một màu đen cổ quái trận pháp, đương trận pháp sau khi xuất hiện, cả tòa đại điện liên đối toàn bộ khổng lồ dãy núi cũng bắt đầu kịch liệt lung lay khởi lai. Thật coi ta ma tộc phân điện là như thế này hảo tiến vào không? Ha ha ha ha, ma tộc trưởng lão đột nhiên cười ầm ầm, kỳ trạng hệt như điên, đã quên nói cho các ngươi biết, chúng ta ma tộc mỗi tông điện trong vòng đâu có một diệt thần trận, chỉ cần khởi động này trận pháp, toàn bộ dãy núi trung sở hữu sinh linh đô tương hóa thành kiếp hôi. Diệt thần trận. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm đẳng sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Có lẽ những người khác không phải rất rõ ràng này diệt thần trận là vật gì, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là dị thường rõ ràng. Diệt thần trận là hồng hoang thời kỳ cổ xưa trận pháp, lúc trước thần ma đại chiến chung, diệt thần trận nhưng là thật diệt quá thần. Còn là diệt hồng hoang chi thần. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hung hăng co rụt lại, không được, không thể để cho hắn chỉ tiếp tục thi triển xuống, nếu như diệt thần trận thực sự hoàn thành, chỉ sợ bọn họ ở đây mọi người thực sự hội hóa thành kiếp hôi. Nguyên Sên, Huyết Ngọc, bảo vệ tốt những người khác. Hiên Viên Thiên Âm một tiếng lịch uống, sau đó hai tay niết quyết, đưa một cái tối nghĩa giấu tay ở trong tay nàng ngưng tụ, toàn bộ đại điện trong không khí đột nhiên ngưng trọng. Cảm nhận được tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể truyền ra thật lớn thiên địa uy áp, hạo đế đẳng sắc mặt người cũng là cấp tốc biến ảo. Nàng muốn làm gì? Phượng Thanh Nhi ánh mắt kinh hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thân thể bất chỗ ở phát run, theo nàng trong cơ thể tỏa ra ra khí tức, làm cho nàng cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. Phượng Thập Cửu khó khăn nuốt nước miếng. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dung giọng nói, nàng hẳn là ở sử dụng một loại cực kỳ nghịch thiên công pháp. Ngay Phượng Thập Cửu lời âm rơi xuống hậu, giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm cũng ngưng tụ được rồi hoàn chỉnh dấu tay, chỉ thấy nàng trắng non hai tay trên, một thật lớn màu vàng phù ấn cũng là ngưng tụ hoàn thành, đương màu vàng phù ấn ngưng tụ sau, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm cảm nhận được trong cơ thể linh lực cấp tốc khô kiệt, trong đầu một trận ngẩn ngơ. Cắn chặt răng, duy trì hai tay thượng dấu tay, Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt xẹt qua một mạt hung tàn chi sắc, gấp hô hấp, làm cho nàng được miệng khô lưỡi khô, tốn sức hì hì cười, đối diện ánh mắt kinh hãi ma tộc trưởng lão nói giọng khàn khàn, này còn là ta tiến vào Nguyên Anh kỳ lần đầu tiên toàn lực dùng ra chiêu này đâu, liền lấy ngươi tới thử uy lực đi. Nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tay hung hăng chiều ma tộc trưởng lão vung lên, quắc, vô tướng phục ma ấn, chấn áp. Ầm. Linh lực cơn lốc lập tức quyền khởi, mang theo suy suy xé không gian lực lượng cường đại. Thật lớn màu vàng phù ấn hung hăng chiều ma tộc trưởng lão chấn áp mà đi. Ma tộc trưởng lão con ngươi hung hăng co rụt lại, không thể tin tưởng nhìn kia cấp tốc mà đến màu vàng phù ấn, đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ lúc, cả người thân thể cứng ngắc, kinh hô xuất khẩu, vô tướng phục ma ấn. Bất, không thể nào, ngươi sao có thể sẽ có thiên cương phục ma kinh. Hiên viên thiên âm đang nghe đến ma tộc trưởng lao thốt ra cuối cùng mấy chữ lúc, một đôi lạnh lạnh con ngươi lập tức mạnh mẽ khởi lai. Bị hắn đã nhận ra. Cũng đúng, năm đó phụ thần bản cổ dẫn thần tộc cùng ma tộc đánh thiên thiên vạn vạn năm, phụ thần bản cổ sử dụng công pháp, ma tộc người tự nhiên phi thường quen thuộc. Đã bị đã nhận ra, vậy càng không thể nhượng hắn còn sống a. Hiên viên thiên âm quanh thân sát khí lập tức tăng vọt mấy phần, một đôi lạnh lạnh con ngươi chăm chú nhìn cách đó không xa bị màu vàng phù ấn chấn áp ở ma tộc trưởng lão, mi tâm hơi vừa nhíu. Lấy thực lực bây giờ, muốn dùng vô tướng phục ma ấn triệt để gạt bỏ hắn sợ rằng không dễ dàng như vậy. Này ma tộc trưởng lão hiển nhiên ở ma tộc có nhất định địa vị, nếu như hắn dùng hết tất cả, muốn bảo mệnh, chỉ sợ cũng có thể theo vô tướng phục ma ấn chung sống xuống. Ầm. Thật lớn tiếng nổ mạnh bùm vang lên, một trận chấn động sau, hiên viên thiên âm nhìn chằm chằm kia ma tộc trưởng lao chỗ địa phương con người lập tức co rụt lại. Quả nhiên chưa chết. Khu khu khu. Khu khu. Trong hố sâu, một thân thê thảm nết nhác ma tộc trưởng lao che đoạn dụng cánh tay trái, ánh mắt kiêng rẻ nhìn hiên viên thiên âm, cắn răng nói, hôm nay tính lao phu tài, bất quá. Lần sau, ngươi nhất định sẽ chết ở lao phu trong tay. Nói, thân hình khẽ động, liền theo trong hố sâu lực ra, nhìn kỳ bộ dáng là chuẩn bị muốn chạy trốn. Hiên viên thiên âm hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Có dễ dàng như vậy không? Nàng cũng không muốn trên người mình có thiên cương phục ma kinh sự tình truyền đi a. Ma tộc trưởng lão ngươi nghĩ đi đâu đây? Ngay ma tộc trưởng lão quay người muốn chạy trốn thời gian, hiên viên thiên âm đột nhiên thân hình chật lóe, chặn hắn lộ. Ma tộc trưởng lão dày đặc cười, thế nào? Lấy ngươi như bây giờ khí tức bất ổn, chẳng lẽ còn nghĩ giết chết ta không thành? Nghe nói, hiên viên thiên âm nghiêm túc gật gật đầu, đạo, chúc mừng ngươi, ngươi thật đúng là nói đúng. Xú nha đầu, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể giết chết ta. Lão phu cho dù hiện tại trọng thương, nếu như không muốn sống bổ đến, ngươi như cũ cấp muốn cấp lão phu trốn cùng. Ma tộc trưởng lão nghe nói biến sắc, lịch quát, ngươi liên mạnh nhất chiêu số đô sử đi ra, lẽ nào ngươi cho là ngươi còn có khí lực lại lần nữa sử dụng? Ha ha! Ma tộc trưởng lão nói đùa, ta đương nhiên là không khí lực sử dụng vô tướng phục ma ấn. Hiên viên thiên âm ha hả cười, lập tức ánh mắt không hiểu nhìn hắn. Bị hiên viên thiên âm này không hiểu liếc mắt một cái thấy thân thể căng thẳng, ma tộc trưởng lão cảnh giác nhìn nàng, đã không có chiêu số, liền cấp lao phu tránh ra. Hiên viên thiên âm lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, ta chỉ là muốn nói cho trưởng lão, kia vô tướng phục ma ấn cũng không phải là ta khu ma long tộc mạnh nhất chiêu. Dứt lời, hiên viên thiên âm thần sắc lạnh lẽo, hai tay nhanh tạo thành chữ thập, mười ngón thay đổi, ấn quyết lại lần nữa ngưng tụ. Ta khu ma long tộc mạnh nhất chiêu, ngươi sẽ không quên đi. Lâm, vinh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tả. Một tiếng quát nhẹ, hiên viên thiên âm trên đỉnh đầu phương không gian trong nháy mắt vặn mẹo, kim quang lóe ra trùng, cuộn cuộn long uy đột nhiên đến. Giống. Một tiếng ngẩng cao rồng hét tiếng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại điện, thật lớn màu vàng thần long bước lên phá không ra. Thần long. Thật là thần long phượng thanh nhi ánh mắt chắt nhiên nhìn về phía không trung kia tản ra chói mắt kim quang ngũ trảo thần long, nhất đôi mắt trung sẹt qua nhàn nhạt tiện diễm chi sắc, nhìn kia triệu hồi ra thần long lánh diễm nữ tử, phượng thanh nhi trên mặt treo khởi một mặt cười khổ, nàng thật là hiên viên thần nữ ai những ngày qua cao ngạo hòa cảm giác về sự ưu việt, vào giờ khắc này là hoàn toàn bị đánh nát. Ầm ầm. Thần long phá không vừa ra hậu, một đôi màu vàng con ngươi mạnh mẽ quét hướng phía dưới sắc mặt trắng bệch ma tộc trưởng lão, ma tộc. Hừ lạnh một tiếng. Quanh thân nổi lên mãnh liệt kim quang, thần long đáp xuống, thẳng tắp chiều ma tộc trưởng lao phi nhào tới. A a a a! Đương thần long trên người hạo nhiên chính khí vừa đụng chạm được ma tộc trưởng lão hậu, chỉ thấy ma tộc trưởng lao phát ra một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, cả người bị kim quang bao phủ, sau đó tấp tấp thành tro. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, ma tộc trưởng lão toàn bộ thân thể hung hăng nhất vặn mèo, sau đó bùn nổ tung, triệt để tan biến ở trong thiên địa. Hô hiên viên thiên âm nhìn triệt để tan biến ma tộc người. Nhẹ nhàng phun ra một hơi nhi, cuối cùng tử. A âm. Một đạo tử quang sau này phương bay vút mà đến, Nguyệt Sinh nhanh chóng tiếp được lực kiệt hậu chiều trên mặt đất ngã xuống hiên viên thiên âm, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, gấp giọng đạo, A âm, ngươi hoàn hảo đi. Đối Nguyệt Sinh cười cười, hoàn hảo, chính là hư thoát mà thôi. Hiên viên thiên âm cả người đảo ở Nguyệt Sinh trong lòng, chiều giữa không trung thần long vẫy tay, khẽ cười nói, thần long, ngươi có thể quý vị. Thần long cẩn thận quan sát hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, gật đầu nói, Thiên âm, lần sau gặp phải ma tộc nhân, lập tức triệu hoán ta ra. Biết thần long là ở lo lắng cho mình, hiên viên thiên âm gật gật đầu, cười nói, hảo, đảng lần này sau khi rời khỏi đây, ta cho ngươi biết một tin tốt. Thần Long nghi ngờ nhìn nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt thần bí bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hy vọng không phải một khiếp sợ. Nói thân thể nhất xoay, toàn bộ tan biến ở một trận kim quang trong. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng ngoắc ngoắc, khiếp sợ không? Bất. Đây tuyệt đối là một kinh ngạc vui mừng, có cái gì so với nói cho Thần Long, nàng thu thập tới sống lại hắn tài liệu càng kinh ngạc vui mừng sự tình đâu. Mặc dù tài liệu chưa góp đủ, bất quá. Đây cũng là một hào bắt đầu, không phải sao? Nha đầu, ngươi thế nào? Hạo Đế ở Thần Long sau khi biến mất, lập tức thân hình chợt lóe, đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình, thấy nàng chỉ là lực kiệt hư thoát, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại là cười nói, Thiên Âm nha đầu, rất giỏi à, nếu như Vô Song biết của nàng hậu bối trong ra một ngươi như vậy tiểu nha đầu, chỉ sợ cũng hội rất cao hứng à. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, tiền bối mặc dù là khen nhầm, bất quá ta cũng thản nhiên tiếp thu. Ha ha ha ha, nghe nói, Hạo Đế đại cười ra tiếng, lắc đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nha đầu này tính khí thật đúng là không tệ đâu. Nhìn cười đến vui mừng Hạo Đế, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng ngoắc ngoắc, lập tức ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía sau đi tới Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi hai người, ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe. Người Phượng Thập Cửu sắc mặt phức tạp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, muốn nói gì, nhưng nói đến bên miệng, lại thế nào cũng nói không nên lời. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hai người này cổ quái thần sắc, hơi nhíu mày, lập tức hí mắt cười nói, các ngươi vừa nhưng có từng thấy ta. Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như có chút theo không kịp nàng này nhảy tư duy. Vừa các ngươi cái gì đồ không nhìn thấy phải không? Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi, ý nghĩa sâu xa nói. Phượng Thập Cửu khỏe miệng nhất chịu, lập tức hiểu khởi nàng ý tứ trong lời nói, nguyên cô nương nói là, chúng ta cái gì đồ không nhìn thấy. Vậy thì tốt. Nghe thấy Phượng Thập Cửu trả lời, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, ý hữu sở chỉ nói, như là thân phận của ta bị hai người nói lỡ miệng, chỉ sợ ta lần sau muốn đi địa phương, chính là Phượng gia a. Phượng công tử thế nhưng rõ ràng. Chúng ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Biết Hiên Viên Thiên Âm muốn giấu giếm thân phận, Phượng Thập Cửu thần sắc nhất ngưng, lập tức bảo đảm đạo, nàng muốn thật chạy đi Phượng gia, chỉ sợ Phượng gia hội gà bay chó sủa đi. Hạo Đế nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm uy hiếp Phượng gia hai người bộ dáng, không hiểu nói, Thiên Âm nha đầu vì sao muốn giấu giếm thân phận? Ngươi thật là đích đáng thân phận của ngươi công khai sau, toàn bộ Thiên Hạo quốc hoặc là nói là Hạo Thiên đại lục đô hội vì chi mừng rỡ như điên a, hơn nữa, Thần Long nữ thần địa vị tôn quý, có tầng này thân phận, nha đầu ngươi đi tới chỗ nào, đâu đô sẽ tự động né tránh. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì lật một cái liếc mắt, đạo, thân phận tôn quý. Ta không cảm thấy thân phận của ta có cái gì tôn quý, ta là Hiên Viên Thiên Âm, là khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, trừ này vị, ta tịnh bất cảm giác mình là thần nữ, cũng càng sẽ không vì cái này xưng hô mà tự đắc, tiền bối, người người đô là bình đẳng, không có người nào có thể cao quý qua ai. Thấy Hạo Đế ánh mắt không hiểu nhìn mình. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ than buông tay, ta như muốn người khác tôn sùng ta, ta không cần nương Hiên Viên thần nữ danh hiệu, những thứ này đều là giả tạo, chỉ có thực lực mới là tất cả, đương thực lực của ngươi mạnh hơn mọi người, người khác tự nhiên sẽ tôn sùng ngươi, dựa vào di vãng tiền bối thanh danh mới có thể diêu võ dương oai, kia không phải tôn quý, gọi ký sinh trùng. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo, quả nhiên là khu ma long tộc truyền nhân a, chỉ có chân chính khu ma long tộc truyền nhân mới có như vậy ngông nghênh. Hạo Đế đại cười ra tiếng, đáy mắt mang theo tiểu ý tán thưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hài lòng gật gật đầu. Mà Phượng Thanh Nhi đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lời nói này sau, một trắng non khuôn mặt là triệt để đỏ xuống, mặc dù nàng biết Hiên Viên Thiên Âm không phải ở nói mình, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình trước đây hành động, cùng nàng trong miệng kia cái gì ký sinh trùng có cái gì hai loại. Nàng vẫn luôn có sinh là thứ nhất đại Hiên Viên thần nữ huyết mạch hậu duệ loại này thân phận mà kiêu ngạo, đáng tiếc. Như vậy thân phận, ở Hiên Viên Thiên Âm phía trước, cái gì cũng không phải là, thả nhân ra căn bản là bất hiếm lạ cái thân phận này, như vậy vừa so sánh với so đo, quả nhiên còn là chính mình thái hẹp a. Thiên Âm nha đầu thế nhưng nghỉ ngơi đủ rồi. Nếu như nghỉ ngơi đủ rồi, liền bắt đầu tiếp thu truyền thừa đi, ngươi đại ở này mê vụ sơn mạch chung thời gian dường như cũng không nhiều a. Nghe được Hạo Đế lời hầu, nguyên bản hề vài năm ở nguyện sinh trong lòng Hiên Viên Thiên Âm lập tức tinh thần không ít, hai mắt phát sáng nhìn cười híp mắt Hạo Đế, hỏi, tiền bối, ngươi truyền thừa là cái gì a? Hạo Đế cười ngạo nghễ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, ngươi có biết ta năm đó phong hiệu là cái gì? Phong hiệu? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, vang lên trước kia hai ma tộc nhân đã nói, lên tiếng nói, sát thần. Đối, chính là sát thần. Hạo Đế nghiêm sắc mặt, ánh mắt xa xưa nhìn về phía cửa điện ngoài, chậm rãi nói, năm đó ta cùng Vô Song ở ngẫu nhiên dưới tình huống phát hiện ma tộc tung tích, từ đó về sau, liền bắt đầu giết ma đường, mà ta năm đó tuyệt học liền là vũ kỹ, Vô Song thuật pháp cao cường, lại tự thân thể chất quá yếu, chỉ thích hợp đánh xa, ta liền phụ trách canh giữ ở bên cạnh nàng, nhất xa nhất gần, trái lại phối hợp hết sức ăn ý, đáng tiếc tựa nhớ ra cái gì đó không muốn nghĩ khởi hồi ức, Hạo Đế nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giọng nói vừa chuyển, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, ngươi nha đầu này một thân khí lực trái lại cực kỳ không tệ, truyền thừa ta vũ kỹ, đảo là phi thường thích hợp à. Cái gì vũ kỹ? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang cực nóng nhìn về phía Hạo Đế, liên luôn luôn lạnh nhạt tâm, đều là lửa nóng mấy phần. Hạo Đế chiều nàng mỉm cười, trầm giọng nói, Bát Hoang Xé Trời Quyết. Bát Hoang Xé Trời Quyết. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hung hăng run lên, thật là bá đạo tên. Bất quá, mi tâm nhẹ nhàng nhất đám, tên này thế nào cùng Phong Thần Diệt Ma bia trung đệ tam khối tấm bia đá thượng Hồng Hoang Xé Trời chỉ như vậy tương tự đâu. Tiền bối Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, hỏi dò, vũ kỹ này thế nhưng ngươi tự nghĩ ra? Hạo Đế ha ha cười, lắc đầu nói, ta cũng không này bản lĩnh tự nghĩ ra bộ này vũ kỹ. Bộ này vũ kỹ cũng là năm đó ta cùng Vô Song ở một chỗ thần bí không gian chung lấy được. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt hơi mở to, không phải là cùng thiên đạo có liên quan đi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nga nha nha, thiên thuật sư đại bỉ nhanh kết thúc đâu, các ngươi nghĩ tiểu kỳ không? Chương 53, tiếp thu truyền thừa, giải thi đấu kết thúc. Thiên Âm nha đầu, ngươi rất giật mình. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Hạo Đế cười nhẹ, lập tức lại không hiểu nói, Hạo Thiên Đại Lục biểu hiện ra nhìn bố cục đơn giản, kỳ thực cẩn giấu bí mật cũng không phải thiếu, năm đó ta cùng Vô Song khắp nơi dù đắng lúc, nhưng gặp qua không ít chuyện kỳ quái. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc qua đi, tựa cũng rất tán đồng nhún nhún vai, chống nguyệt sinh cánh tay, chậm rãi đứng lên, nhận đồng đạo, đại lục này đích thực là không đơn giản. Ánh mắt đảo qua bên cạnh Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi hai người, hỏi, hiện ở đây cũng kết thúc, các ngươi bất ra sao? Hai người nhìn nhìn Hạo Đế lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng cũng là biết tiếp được đến nhất định là Hiên Viên Thiên Âm muốn tiếp thu Hạo Đế truyền thừa lực, hai người bọn họ ở đây, chỉ sợ cũng bất tiện, tùy gật gật đầu, đạo, chúng ta đang muốn chuẩn bị ly khai, thiên thuật sư đại bỉ còn dư lại kỷ ngày liền hội kết thúc, đến thời gian toàn bộ mê vụ sơn mạch đô hội đóng, ngươi Phượng Thập Cửu sờ sờ chóp mũi, tiếp tục nói, ngươi đã muốn tiếp thu truyền thừa lực, như thế, chúng ta sẽ không ở đây quấy rầy. Tương linh lực quán nhập nhãn trong, Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi hai người bốn phía không gian bắt đầu hơi vặn mẹo, ở hai người sắp tan biến ở không gian trong thông đạo lúc, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nói, ta có thể sẽ là trễ nhất trở về nhân, các ngươi sau khi trở về, nếu như thấy Đông Phương Kỳ, phiền phức thay ta chuyển lời hắn một tiếng. Hảo! Dường như kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hội để cho bọn họ tiện thể nhắn, hơi sững sờ sau, liền cũng là gật đầu đáp ứng. Đương hai người đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía Hạo Đế, khí mắt cười. Kỳ thực ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi Hạo Đế tiền bối, chỉ bất quá vừa người của Phượng gia ở đây, ta thực sự có chút hỏi không được, bây giờ hai người bọn họ đi, ta muốn hỏi một chút Hạo Đế tiền bối cùng ta gia tổ tiên rốt cuộc là quan hệ như thế nào đâu. Nghe nói, Hạo Đế sửng sốt, lập tức một cái mặt già này có chút mất tự nhiên, kiền ho khan vài tiếng đạo, ngươi nha đầu này lòng hiếu kỳ còn thật không là bình thường, nặng ánh mắt khinh khẽ liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, rời đi chỗ khác để tài nói, nha đầu, còn là bắt đầu tiếp thu truyền thừa đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mang theo hơi trêu tức ý, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hạo Đế, lão nhân này nhi là ở không có ý tứ không? Nghe Hạo Đế tiền bối trước sở nói, dường như cùng ta gia tổ tiên quan hệ không tệ đâu, kia vì sao nàng lại gả cho người khác đâu? Hiên Viên Thiên Âm lâu dài nói. Hạo Đế nghe ngôn lão mặt nhất chịu, lập tức tức giận chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, bất mãn nói, hốn nha đầu, đâu có như vậy ít nhân vết sẹo, ở trên vết thương sắt muối. Nói xong vung tay lên, một đạo bạch quang trong nháy mắt bao phủ ở Hiên Viên Thiên Âm, an an tâm tâm tiếp thu truyền thừa, trưởng bối chuyện riêng, ngươi nha đầu này liền không nên hỏi nhiều. Nga nha nha nha, thẹn quá hóa giận a. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi vi câu, nhìn quang cháo bên ngoài một cái mặt già này lại thanh lại hồng Hạo Đế, trong lòng lại ở cảm thán, nhà mình vị kia tổ tiên trái lại cái châu người đâu, đô mấy nghìn năm, còn có thể nhượng một nhân tộc kẻ mạnh như vậy nhớ a. Ẩm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng thầm than thời gian, một cỗ cường đại ý niệm trong nháy mắt không có vào của nàng mi tâm lý, Hiên Viên Thiên Âm ở cảm nhận được truyền thừa bắt đầu sau, chậm rãi nhắm mắt con ngươi. Thiên Âm nha đầu, Bát Hoang Xé Trời Quyết võ học do chiến ý mà sang, ngươi chiến ý càng mạnh, thi triển ra uy lực liền hội càng mạnh, Bát Hoang Xé Trời Quyết cộng phân bắt thức, mỗi một thức. Một mảnh ngông lung ý thức hải trung, Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn trước mắt quang ảnh, nhìn quang ảnh trung võ học chiêu thức theo Hạo Đế thanh âm nhanh biến hóa, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Thương Châu bên trong thành, theo thiên thuật sư đại bị kết thúc thời gian càng tiếp cận, bên trong thành chờ đợi mọi người lại càng phát cảm xúc ngẩng cao. Mấy ngày nay, mỗi ngày đô có không ít người dự thi tự mê vụ sơn mạch trung ra, dãy núi hạ bên trong quảng trường, lúc này đã ngồi không ít trở về những người dự thi, nhìn trong quảng trường gian cái kia thật lớn tính theo thời gian đồng hồ các, tất cả mọi người biết, minh ngày sau, lần này quán quân Tương lại xuất hiện. Tương chỉ khách sạn chữ thiên số 1 trong phòng, so với bên ngoài một mảnh huyên áo, ở đây có vẻ các vị yên tĩnh. Chủ tử, những người dự thi cũng đã lục tục về, ngày mai chính là đại bỉ cuối cùng một ngày, Thiên Âm đại nhân nhưng vẫn không ra. Này Nguyệt Ảnh ánh mắt lo lắng liếc mắt nhìn chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ nhân, do dự nói, không phải là ở bên trong đã xảy ra chuyện gì đi. Màu trắng bóng dáng thon dài cao ngất, Đông Phương Kỳ đứng ở phía trước cửa sổ cũng chưa hề đụng tới, dường như không có nghe thấy Nguyệt Ảnh lời bình thường, như nhất tôn pho tượng bản. Rất lâu, ngay Nguyệt Ảnh muốn tái thuyết chút gì lúc, chỉ nghe thấy Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nói, Nguyệt Ảnh, đi xuống đi, tiếp tục canh giữ ở quảng trường chỗ đó, tùy thời hướng ta hội báo. Nguyệt Ảnh do dự nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, phía trước đoạn trong cuộc sống, nhận thấy được chủ tử nhà mình cùng Thiên Âm đại nhân chung sống bầu không khí, hắn lại không phải đồng đốc, tự nhiên phát hiện chút gì, bây giờ chủ tử mặc dù không nói, bất quá hắn dù gì cũng là theo chủ tử thật nhiều năm nhân, đương nhiên cũng biết chủ tử trong lòng khẳng định cũng là lo lắng đi, hơi gật gật đầu, Nguyệt Ảnh cảm thấy hắn còn là đi quảng trường chỗ đó thủ đi, nếu như Thiên Âm đại nhân về, hắn cũng tốt nhanh lên một chút nói cho chủ tử. Tuy gật đầu nói, là, thuộc hạ lập tức liền quá khứ. Nguyệt Ảnh ly khai thanh âm dần dần đi xa, Đông Phương Kỳ cảm thụ ngoài cửa sổ mang theo hương hoa gió nhẹ, ánh mắt nhìn về phía mê vụ sơn mạch phương hướng, nhẹ giọng nỉ non, Thiên Âm. Thích, đã như vậy lo lắng nữ nhân kia, sao không chính mình vào xem, tầng kia cấm chế hẳn là đỡ không được ngươi đi. Ngay Đông Phương Kỳ lời âm sắp hoàn toàn tiêu tan ở trong gió lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, liên đối toàn bộ trong phòng không gian đều là hơi chấn động một cái. Lập tức một ám hồng sắc thân ảnh chậm rãi tự vặn vẹo trong không gian đi ra. Ngươi dường như không nên tùy tiện ra đi. Đông Phương Kỳ thanh liệt con ngươi hơi nhất mị, chậm rãi quay người nhìn về phía sau kia đạo ám hồng sắc thân ảnh. Người tới không sao cả nhún nhún vai, đi tới trong phòng duy nhất mềm giường nhỏ biên, lười lười chiều mặt trên vừa tựa vào, mới thở ơ nói, đó là trước đây, thực lực của ngươi đang từ từ đề thăng, ta tự nhiên cũng có thể thỉnh thoảng ra một chút giọng nói một trận. Một đôi đỏ tươi mị hoặc con ngươi cầm một tia không hiểu ý vị nhìn về phía đối diện một thân lạnh lạnh Đông Phương Kỳ, cười nói, may mà ta đi ra, nếu không ta còn phát giác không được. Ngươi một bên nỗ lực để thăng thực lực, nhưng lại một bên cưỡng ép áp chế trong cơ thể phong ấn, chậc chậc chậc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn Đông Phương Kỳ lãnh đạm như thần chỉ khuôn mặt tuấn tú, máu con ngươi hơi nhất mị, lâu dài nói, ngươi đã muốn để thăng thực lực, sao không cởi ra phong ấn, nếu là ngươi nghĩ muốn cởi bỏ phong ấn, cũng không phải không giải được a. Nhượng ta đoán một cái, ngươi mâu thuẫn như vậy cách làm, nhưng là vì còn chưa có nói xong, một đạo hồng quang tự Đông Phương Kỳ trong tay đột nhiên bắn ra, thẳng tắp chiều mềm giường nhỏ trên nhân lao đi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mềm giường nhỏ triệt để hóa thành bụi phấn. Hoàn hảo ta trốn được mau nhanh thiểm qua một bên hậu, đỏ sâm bóng người chiều Đông Phương Kỳ ác liệt cười, sau đó thân thể nhất oai, ngồi ở giường lớn trên, lười nhác kiểu một cái chân, lung lay hoảng, tiếp tục nói, A Kỳ, nhiều năm như vậy. Ngươi còn là đệ nhất động thủ với ta đâu, nữ nhân kia liền trọng yếu như vậy. Mặc kệ giải không hiểu mở ra ấn, ta thủy chung là ta, ngươi như nói thêm nữa một câu, ta sẽ nhượng ngươi 10 năm đô không thể đi ra Đông Phương Kỳ quanh thân từ vòng quanh hàn khí, mâu quang dần dần lạnh giá, thanh liệt đáy mắt chỗ sâu có một tia hồng quang chợt lóe lên. Dường như đã nhận ra người đối diện trên người ẩn giận, giường lớn trên nhân, bất đắc dĩ than buông tay, đạo, được rồi, ta không nói chính là không biết nhẹ nhàng nói thầm một câu gì. Đột nhiên chính sắc trầm giọng nói, bất quá A Kỳ, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nếu không cởi ra phong ấn, theo thực lực của ngươi dần dần đề thăng, thân thể của ngươi rất nhanh liền hội khống chế không được này cố lực lượng, đến thời gian. Hậu quả cũng không phải là đùa giỡn. Đông Phương Kỳ con ngươi chợt lóe, nhẹ nhàng thủy con ngươi, đạm thanh đạo, ta biết đúng mực. Bá. Hồng ảnh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện đến Đông Phương Kỳ bên người, hơi khuynh thân, đối Đông Phương Kỳ trên dưới người người. Ngươi làm gì? Đông Phương Kỳ mi tâm vừa nhíu, ghét bỏ nhìn bên cạnh người. A Kỳ, trên người của ngươi, thế nào có luồng ta phi thường chán ghét vị, hơn nữa so với Di Vãng càng thêm nồng nặc không ít. Nói chóp mũi lại lần nữa thấu gần Đông Phương Kỳ, dùng sức ngửi ngửi, sau đó cả người đột nhiên đảo lùi lại mấy bước, lớn tiếng nói, đáng chết, quả nhiên là mùi vị nơi đó, thảo nào hội như thế ghét. Đã ghét liền vội vàng tan biến Đông Phương Kỳ khó có được sắc mặt không tốt liếc người đối diện liếc mắt một cái, mà giấu ở trong tay áo tay. Lại hơi khẩn chặt. Đương nhiên muốn đi, mùi vị này cho dù là cách ngàn vạn năm, vẫn như cũng nhượng ta ghét, ngươi thế nào liền nhẹ giọng bất mãn nói thầm, lập tức bàn tay vung lên, toàn bộ không gian lại lần nữa vặn mèo, quay người liền chuẩn bị không có vào trong đó, lại ở một chân bước vào về phía sau, hơi quay người, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía sau Đông Phương Kỳ, khẽ cười nói, A Kỳ, ngươi bây giờ này bộ dáng có thể sánh bằng trước đây thú vị nhiều, bất quá nếu như nữ nhân kia biết thân phận của ngươi, kỳ hỉ, ta thật là muốn nhìn một chút nét mặt của nàng đâu, chắc hẳn hội càng thêm thú vị đi. Nô, khu ma long tộc truyền nhân cùng, yêu nhau, ha ha. Đông Phương Kỳ nghe nói toàn bộ thân thể cứng đờ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía dần dần khôi phục không gian, chỗ đó đã không có kia đạo đỏ sâm bóng dáng. Ta tin nàng. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Kỳ vẫn người cứng ngắc dần dần buông lỏng xuống, lập tức tựa cười khẽ một tiếng bàn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhưng lại khinh mềm, thấp tự nói nói, yêu nhau không? Cái từ này, ta rất thích. Màu đen đại điện trong vòng, hoàn toàn yên tĩnh, tứ song mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trong đại điện ương cái kia màu trắng quang cháo. Quang cháo chung, Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng, lặng lặng bàn ngồi ở chỗ kia, dường như cùng kia quang cháo dần dần hòa hợp nhất thể, bốn phía như có như không linh lực dao động tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Ở nhận thấy được kia luồng nhàn nhạt dao động hậu, bên cạnh chờ mấy người cũng dần dần ngưng thần. A Âm có phải hay không sắp đi ra? Nguyệt Sinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quang cháo trong nhân, sắc mặt mang theo một mặt vẻ mừng rỡ. Nhìn bộ dáng này, hẳn là nhanh. Người đang nghe đến bên mình người đột nhiên yếu không ít thanh âm lúc, Nguyệt Sinh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạo Đế kia nguyên bản liền trong suốt bóng dáng càng là phai nhạt mấy phần hậu, Nguyệt Sinh biến sắc, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Sinh một tiếng thét kinh hãi, làm cho bên cạnh Hàn Triệt Hòa Huyết Ngọc Giao Long cũng là thu về nhìn chằm chằm quang trao ánh mắt, chuyển qua đây. Tiền bối, ngươi đây là? Hàn Triệt sắc mặt cũng là biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía Hạo Đế. Đối với hai người kinh ngạc, Hạo Đế cười lắc lắc đầu, đạo, không có việc gì. Ta chỉ là sắp biến mất mà thôi. Ánh mắt vui mừng nhìn về phía quang cháo trung Hiên Viên Thiên Âm, Hạo Đế cười nhạt nói, có thể lại lần nữa thấy khu ma long tộc truyền nhân, ta đã rất hài lòng. Ông! Ngay lời của hắn âm rơi xuống hậu, toàn bộ không gian liền là hung hăng rung động, một cỗ thiên địa uy áp đột nhiên đánh xuống, trực tiếp tương bao phủ ở Hiên Viên Thiên Âm quang cháo cấp làm vỡ nát ra. Đương quang cháo vỡ tan sau, Hiên Viên Thiên Âm thân thể khẽ run lên, chậm rãi mở mắt. Chúc mừng ngươi! Thiên Âm nha đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại, Hạo Đế mỉm cười gật gật đầu nói. Hạo Đế tiền bối Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi nhất câu, lại ở quay đầu thấy Hạo Đế lúc này bộ dáng lúc, mi tâm hung hăng vừa nhíu, Hạo Đế tiền bối ngươi. Nhìn nhanh đi tới Hiên Viên Thiên Âm, Hạo Đế thân hình lại lần nữa phai nhạt mấy phần, cơ hồ đều nhanh triệt để hòa nhập vào trong không khí, nhiệm vụ của ta hoàn thành, sự tình từ nay về sau phải nhờ vào ngươi a. Là bởi vì tiền bối đem truyền thừa cho nguyên nhân của ta. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chợt lóe, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Đế. Cười lắc lắc đầu, nha đầu, ta vốn chính là một đạo hồn tàn, như nếu không phải cần chờ đợi kế thừa người, cũng sớm đã tiêu tan ở trong thiên địa, bây giờ ta đợi tới ngươi, cũng không tính ta đau khổ thủ tại chỗ này 3000 năm uổng phí a. Thấy Hiên Viên Thiên Âm căng thẳng một khuôn mặt nhỏ nhắn, Hạo Đế cười tiếp tục nói, thời giờ của ta cũng không nhiều, nha đầu. Nói ngắn gọn, năm đó ta cùng Vô Song ở trên đại lục lưu lạc, ngẫu nhiên gian phát hiện ma tộc tồn tại hậu, liền vẫn cùng ma tộc ở chiến đấu. Cuối cùng ta hai người hợp lực cuối cùng tương ở đây triệt để phong ấn, bây giờ hơn 3000 năm trôi qua, ma tộc xuất hiện lần nữa, ma tộc xuất hiện kỳ dị, hành động lại phi thường bí ẩn, rất lâu trước ta cùng Vô Song liền phát hiện, bọn họ dường như đang tìm kiếm cái gì. May mà số lượng của bọn họ cũng không nhiều, cho nên nha đầu, nếu như sau này ngươi gặp ma tộc, mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, phải ngăn cản hành động của bọn họ, mặc dù ta không biết mục đích của bọn họ, thế nhưng ta có dự cảm, nếu để cho bọn họ thực sự thành công. Như thế liền sẽ là đại lục này đại nạn a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang khẽ động, ma tộc đang tìm cái gì? Có lẽ nàng biết bọn họ đang tìm cái gì, trừ kia bị phong ấn ở Thiên Hạo Ma giới thông đạo, vẫn có thể là cái gì? Tiền bối yên tâm, mặc kệ mục đích của bọn họ là cái gì, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ thành công. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, trầm giọng nói, ta tin ngươi nhất định có thể làm được. Hạo Đế mỉm cười gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tựa xuyên qua hư không nhìn thấy mình muốn nhìn thấy nhân bản, nhẹ giọng nói, ta cuối cùng cũng không có phụ lòng ngươi kỳ vọng. Hạo Đế tiền bối. Nhìn Hạo Đế bóng dáng chậm rãi tàn biến, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi đỏ lên, lập tức đống nhiên hai đầu gối quỳ xuống, cung kính đối Hạo Đế đã tan biến địa phương, trọng trọng phục lạy, đạo, tiền bối cùng tổ tiên nguyện vọng, Thiên Âm nhất định sẽ vì các ngươi đạt thành. A Âm. Ngươi không muốn quá khó quá, Nguyệt Sinh thân thủ nâng dậy Hiên Viên Thiên Âm, Hạo Đế tiền bối đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Đúng vậy tỷ tỷ, không muốn khó chịu Nga, Hạo Đế tiền bối bây giờ hoàn thành sứ mạng của hắn, hắn cuối cùng có thể an tâm đi tìm tổ tiên đâu. Hàn Triệt cũng là gật đầu an ủi đạo. Hơn nữa hôm nay là đại bỉ cuối cùng kỳ hạn, chúng ta nên ly khai ngọn núi này mạch. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, liễm hạ trên mặt thần sắc, nhẹ giọng nói, là nên ly khai à, khó chịu một chút là được, ta còn có là trọng yếu hơn sự muốn làm đâu, nếu như vẫn khó chịu xuống, mới là phụ hạo đế tiền bối cùng tổ tiên kỳ vọng à. Thấy Hiên Viên Thiên Âm tình tự khôi phục hậu, Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt cười gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chắc hẳn lát nữa đại bỉ kết quả, nhất định sẽ làm cho mọi người kinh ngạc đi. Hôm nay là thiên thuật sư đại bỉ cuối cùng một ngày, mê vụ sơn mạch dưới chân bên trong quảng trường đã sớm đứng đầy người, liên đối quảng trường ngoại vi, cũng đã là người đông nghìn nghịt. Đông Phương Kỳ một thân bạch y lành lạnh đứng ở giữa quảng trường trên đài cao, nhìn dưới đài những người dự thi, thanh liệt thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho được tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lần này thiên thuật sư đại bỉ còn có nửa canh giờ liền đem kết thúc, bản tướng đại biểu thiên hạ quốc, vì thế thứ đại bỉ làm tài phán, hiện tại, thỉnh đã trở về những người dự thi mở của các ngươi càn khôn túi, nếu như trong nửa canh giờ, dãy núi chung lại không người ra, như thế ở đây yêu thú nội đan điểm tối cao giả, chính là lần này đại bỉ quán quân. Là tà bá. Theo Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, trong quảng trường sở hữu những người dự thi đều là đem mình càn khôn túi chiều không trung nhẹ nhàng ném đi. Sau đó đủ mọi màu sắc nội đan đồng thời trôi ở bọn họ trên đỉnh đầu, như vậy đổ sộ một màn, làm cho quảng trường ngoại vi đám người vây xem đều là liên tục kinh hô lên tiếng. Thiên lạc, thật nhiều yêu thú nội đan A. Còn có nhiều đô là cao cấp yêu thú nội đan đâu. Mấy ngày này thuật sư đại nhân thực lực thật cường A. Người đây không phải là đang nói lời vô ích không? Có thể theo mê vụ sơn mạch chung sống đi ra thiên thuật sư các đại nhân thực lực có thể không cường không, thực lực yếu, sớm đã chết ở bên trong. Các ngươi mau nhìn. Đó là Hiên Viên tông nhân đi, mau nhìn các nàng trên đỉnh đầu, những thứ ấy nội đan so với mọi người đô nhiều, hơn nữa cơ hồ toàn là cao cấp nội đan đâu. Không hổ là Hiên Viên tông, lần này hẳn là cũng là Hiên Viên tông liên tục đệ nhất đi. Hiên Viên tông bên cạnh những người kia là ai a, nội đan cũng rất nhiều a. Nghe nói là cái gì lãnh đời ra người trong tộc đi, hình như là Tây vực đoàn gia. Đối với phía sau trong đám người tiếng ồn ào, trên quảng trường những người dự thi đều là thần sắc khác nhau. Nữ nhân kia thế nào còn chưa có xuất hiện? Lẽ nào chết ở những thứ ấy ma tộc người trong tay? Lâm Tố Tố ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bốn phía, nhưng trước sau không có thấy Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng, thế nhưng vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm nếu như chết ở ma tộc trong tay, Lâm Tố Tố sắc mặt liền không nhịn được mang theo một mặt cười trên nỗi đau của người khác tiêu ý. Tử! Đoàn Nhai nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng phiết quá cách đó không xa Phượng Thập Cửu và Thanh Nhi, còn có bên kia Viêm Phong, lạnh lùng thốt. Đầu óc ngươi bị cậu ăn. Ngươi của Phượng gia hỏa Viêm gia nhân đô đi ra, ngươi cảm thấy nữ nhân kia sẽ chết không? Nghe nói, Lâm Tố Tố sắc mặt nhất hồng, lập tức lại trở nên xanh đen, bị như vậy không thèm trào phúng rõ ràng là làm cho tự ái của nàng tâm không chịu nổi, bất quá lại ngại với Đoàn Nhai thân phận, Lâm Tố Tố lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn xuống. Cho dù nữ nhân kia có thể còn sống ra, bất quá nghĩ muốn cùng chúng ta so với nội đan, nàng cũng như nhau là thua. Lâm Tố Tố phẫn hận nói. Đoàn Nhai mi tâm nhíu chặt, ánh mắt lóe ra nhìn về phía mê vụ sơn mạch, hắn tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, nữ nhân kia chính là một biến số. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa quảng trường thật lớn đồng hồ cắt cũng là dần dần lưu đi tới Vi Thanh. Đông Phương Kỳ mi tâm khinh nhăn nhìn về phía kia sắp triệt để lậu hoàn đồng hồ cắt, ánh mắt lo lắng nhìn mê vụ sơn mạch phương hướng. Thiên Âm, ngươi thế nào còn không ra? Vo ve. Ngay Đông Phương Kỳ trong lòng lời âm rơi xuống hậu, mê vụ sơn mạch cấm chế xuất hiện lần nữa chấn động, sau đó ở ánh mắt mọi người chung, hai đạo thân ảnh tự vặn vẹo không gian chung chậm rãi đi ra. Đông Phương Kỳ mâu quang sáng ngời, hai mắt chăm chú nhìn kia trong đó một đạo màu trắng xinh đẹp bóng dáng, môi mỏng hơi câu khởi một mạt biên độ. Cuối cùng cũng đi ra a. Dường như nhận thấy được cái gì, Hiên Viên Thiên Âm theo không gian chung vừa bước ra đến hậu, một đôi lạnh lạnh con ngươi hơi vừa chuyển, liền nhìn về phía giữa quảng trường trên đài cao. Hai người ánh mắt nhẹ nhàng trên không trung đan vào, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, một tay bắt được bên mình Hàn Triệt, liền chiều quảng trường trong lược quá khứ. Đương Hiên Viên Thiên Âm nhẹ bay rơi vào trong quảng trường hậu, kia thật lớn đồng hồ cắt cũng là triệt để lộ xong. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt thu về ánh mắt, nguyên bản nhu hòa con ngươi lập tức biến trở về dĩ vãng thanh liệt chi sắc, lặng lặng nhìn chung quanh một vòng hậu, trầm giọng nói, đã đến giờ, lần này đại bỉ chú ý chính là công chính công bằng, mặc dù bản tướng là tài phán, bất quá lần này bản tướng muốn cho ở đây mọi người cùng đi công bố quán quân là ai. Xôn xao. Theo Đông Phương Kỳ dứt lời sau, trong đám người lập tức xuất hiện rối loạn, nhiều như vậy giới thiên thuật sư đại bỉ, này còn là lần đầu tiên nhượng sở hữu bách tính đến đánh giá quán quân. Không chỉ vây xem bách tính tao động, ngay cả quảng trường trong những người dự thi đều là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía trên đài cao hữu tướng đại nhân. Đối với trong đám người rối loạn, Đông Phương Kỳ như cũng là lạnh nhạt đứng ở trên đài cao, ánh mắt thanh đạm đảo qua dưới đài sở hữu những người dự thi, trầm giọng nói, thỉnh sở hữu người dự thi, đem bọn ngươi lấy được nội đan lên không, nhượng tất cả mọi người thấy rõ ràng là tà bá. Mặc dù nghi hoặc Đông Phương Kỳ vì sao lại làm như vậy, bất quá mọi người còn là theo lời nghe theo, tương nguyên bản trôi ở trên đỉnh đầu của mình phương nội đan sử dụng linh lực, lại lần nữa đi lên lấy thác. Chỉ có Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe ra liếc mắt một cái trên đài nhân, nhẹ giọng nói thầm đạo, liền như thế tin ta sao? Cũng không sợ như thế nội đan sáng ngời ra, vạn nhất ta nội đan so với những người khác thiếu đâu. Đây không phải là mất mặt liền ném đại. Nói giơ tay lên tương càn khôn túi nhẹ nhàng ném đi, sau đó nhất tảng lớn màu sắc nồng nặc nội đan trong nháy mắt bay vút ra. Đương Hiên Viên Thiên Âm phía trên xuất hiện nhất tảng lớn màu sắc nồng nặc lại số lượng cực kỳ khổng lồ nội đan trong, nguyên bản huyên náo đoàn người đều là nhất tĩnh. Một lát sau, bộc phát ra tảng lớn tiếng kinh hô. Thiên Lạp, đó là ai? Vị đại nhân kia nội đan hơn Hiên Viên Tông còn nhiều hơn ra hơn phân nửa a. Nương Uy, nhìn nhiều như vậy giới thiên thuật sư đại bỉ, lão tử còn là lần đầu tiên thấy có người lấy ra nhiều như vậy cao cấp nội đan. Trong đám người cũng không thiếu một ít tâm tư tinh tế người, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu phương nội đan, trêu tức cười nói, xem ra này giới thiên thuật sư đại bỉ, Hiên Viên Tông trái lại muốn theo đệ nhất danh vị trí xuống a. Đáng chết! Nữ nhân kia tại sao có thể có nhiều như vậy nội đan? Lâm Tố Tố vẻ mặt vặn vẹo nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu nội đan, ghen ghét nói, mỗi lần đều là nàng, vì sao nàng không chết ở đó phiến di chỉ lý? Đoàn Nhai cũng là thần sắc âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn liền biết nữ nhân này là một biến số, quả nhiên bị hắn nói trúng rồi. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực nhìn trên đỉnh đầu phương, ở Lâm Tố Tố và Đoàn Nhai kia mang theo sát ý lạnh giá ánh mắt quét tới lúc, nàng liền đã phát hiện, môi đỏ mọng vi câu, nghiêng đầu nhìn sang. Thấy hai người vẻ mặt âm u hận không thể giết hình dạng của mình, Hiên Viên Thiên Âm chiều hai người câu môi cười, thấy cách đó không xa hai người lại là một trận tâm hỏa tỏa ra. Hiên Viên Thiên Âm nội đan vì sao lại nhiều như vậy, đương nhiên là muốn quy công với những thứ ấy chết ở trong tay nàng nhân cống hiến, trừ trước vì cướp giật huyết ngọc Long Hoàng Tham mà chết ở Nguyệt Sinh trên tay nhân, còn có Quỷ Vương Tông Nhân, đương nhiên càng là không thể thiếu Tần gia một đám người, bọn họ càng khôn túi thế nhưng toàn rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trong tay đầu. Ai thắng ai thua? Vừa nhìn liền biết. Đương ánh mắt mọi người đô tụ tập ở Hiên Viên Thiên Âm trên người hậu, trên đài cao Đông Phương Kỳ cũng là đạm cười một tiếng, chậm rãi nói, xem ra đệ nhất danh đã đi ra à. Bản tướng tuyên bố, năm nay thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh, là đến từ Thiên Hạo Hoàng thất người dự thi. Nguyên Thiên Âm. Ẩm. Nghe tới Hiên Viên Thiên Âm lại là Thiên Hạo Hoàng thất đại biểu hậu, cả người đàn lại lần nữa rối loạn khởi lai. Thiên Hạo Hoàng thất, lại là Thiên Hạo Hoàng thất. Năm rồi thiên thuật sư đại bị Thiên Hạo Hoàng thất vẫn là lớp 1, không nghĩ đến năm nay lại bỗng nhiên nổi tiếng bắt đệ nhất danh, cái này làm sao không cho mọi người kinh ngạc. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhi lập bóng dáng, vây xem bách tính đều là cùng kêu lên hoan hô lên. Nguyên Thiên Âm! Nguyên Thiên Âm! Nguyên Thiên Âm! Nghe một tiếng này cao hơn một tiếng tiếng hoan hô, cho dù là lạnh lạnh như Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được nữa lộ ra một mặt cực kỳ tươi đẹp tươi cười đến. Bất quá ở sau khi cười xong, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dần dần chuyển hướng cách đó không xa Hiên Viên Tông đoàn người, đối sắc mặt âm u khó coi Lâm Tố Tố, nhẹ nhàng giật giật môi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm khẩu hình, Lâm Tố Tố cả người cứng đờ. Nàng nói là, ở Hiên Viên Tông chờ ta. Dường như cực kỳ hài lòng Lâm Tố Tố vẻ mặt cứng ngắc bản, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, liền thu hồi ánh mắt. Hiên Viên Tông A, là thời gian đi xem đâu. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Thiên thuật sư đại bỉ luôn luôn là kết thúc. Tiếp được đến liền là khởi hành đi Hiên Viên Tông đâu, ở Hiên Viên Tông lại sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Ha ha ha, Phi Nguyệt sẽ không thấu kịch, bất quá khẳng định nói, Lâm Tố Tố muốn xui xẻo. Chương 54, Hảo Ngoạn Không. Vô tướng cả đời khúc. Theo thiên thuật sư đại bị kết thúc, Thương Châu bên trong thành vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào náo động, bách tính cảm xúc cũng là sục sôi không ngớt, đi tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy mọi người đang nói luận lần này thiên thuật sư đại bị, dù sao kỳ kết quả là thực sự kinh ngạc mọi người. Thái ngoài mọi người dự liệu, mà nói luận tối đa chính là lần này đại bị đệ nhất danh, cái kia trừ ma sư Nguyên Thiên Âm, không chỉ là Thường Châu bên trong thành sở hữu bách tính, thiên thuật sư đại bị kết. Thúc sau, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên hạo quốc, thiên hạo hoàng đế ở biết được tin tức này hậu, chiều sớm thượng cư nhiên mặt rồng cả mừng đến thất lễ cười ầm ầm, đồng thời cũng là một loạt thưởng cho nối góp tới đưa đi hữu trong tướng phủ. Về phần tại sao muốn đưa đi hữu tướng phủ đâu? Người nào không biết bây giờ vị này thiên thuật sư đại bị quán quân Nguyên đại nhân là tạm trú bên phải tướng phủ. Mà đang ở Thiên Hạo Quốc tất cả mọi người ở thảo luận vị này tân tân quán quân lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là trực tiếp hồi tường trì khách sạn, đang tắm hoàn hậu, cả người tê liệt ngã xuống ở giường lớn trên, một ngày một đêm ngủ tròn ba ngày mới thanh tỉnh lại. Tỉnh. Một tiếng thanh liệt thanh âm trầm thấp, tự trên đỉnh đầu phương lâu dài truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm nồng đậm lông mi như một cái dục dương cánh hồ địa bàn, khinh khẽ run run, sau đó bỗng nhiên một chút mở mắt. Dường như bởi vì ngủ được quá lâu, Hiên Viên Thiên Âm còn ở vào lăng nhân trung, hai mắt mê man nhìn chằm chằm màn nửa ngày, một đôi lạnh lạnh con ngươi mới dần dần thanh minh khởi lai. Ngươi vừa tỉnh lại thanh âm còn mang theo một tia lười biếng vị, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi chống đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên mình, Đông Phương Kỳ Nhất Tập Bạch Tỷ Yệ, cả người dường như cũng là vừa mới tắm gội ra, trên người còn mang theo nhẹ nhẹ hơi nước, tức khắc đen bóng tóc dài cũng không có như thường ngày bàn buộc lên, như một tốt nhất ti đoạn bản, rối tung ở sau lưng hòa hai vai sử. Tư thái ung dung thanh quý dựa vào ở đầu giường biên, trên tay còn cầm một quyển lật xem phân nửa cuốn sách. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, đây là nàng lần đầu tiên thấy Đông Phương Kỳ loại này tùy ý lười biếng bộ dáng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua ngày đó tơ tằm gấm chế thành cầm bảo, những ngày qua là khấu được như vậy nghiêm ngặt, bây giờ lại là rộng lùng thùng nhất hệ, thậm chí cũng có thể thấy bên trong đồng dạng sắc hệ áo sơ mi. Đông Phương Kỳ ánh mắt lâu dài tùy ý Hiên Viên Thiên Âm quan sát, cả người dường như tâm tình rất tốt bản. Như trước lười lười nghiêng dựa vào đầu giường trên, luôn luôn lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú, lúc này treo một mạt nhu hòa, môi mỏng câu ra một mạt mỉm cười, mặc kệ thế nào nhìn, đô là một bộ nhâm quân tùy ý tư thái. Thiên Âm ngươi đang nhìn đâu? Mặc dù rất là thích xem Hiên Viên Thiên Âm lúc này mở mịt bộ dáng, cũng không quan tâm làm cho nàng liền như thế vẫn nhìn xuống, bất quá ở vừa nghĩ tới nàng theo ra mê vụ sơn mạch sau khi trở về, vẫn ngủ đến bây giờ, thứ gì cũng không có ăn. Đông Phương Kỳ chỉ có thể tạm thời ngăn chặn như vậy làm cho nàng nhìn một đêm tính toán, nhẹ giọng cười nói, còn hài lòng ngươi xem thấy. Thiên Âm không đói sao? Ẩm. Một cỗ huyết khí trong nháy mắt xông lên Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức gầm lên giận dữ, trung khí đầy đủ, Đông Phương Kỳ. Ngươi vì sao lại ở trên giường của ta? Đông Phương Kỳ con ngươi híp lại, trên mặt nói bất ra là cái gì biểu tình, ánh mắt u u nhìn Hiên Viên Thiên Âm một trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bị lây một mạt phi sắc. Lạnh lạnh hai tròng mắt mang theo sao ánh nước, chính tức giận nhìn mình chằm chằm. Câu môi khinh ngô một tiếng, cả người khuynh thân chậm rãi tới gần Hiên Viên Thiên Âm, nói nhỏ, ta theo ba ngày tiền vẫn ở đây à. Thấy Hiên Viên Thiên Âm một đôi tròng mắt không thể tin tưởng chừng lớn, Đông Phương Kỳ thấp cười, đáy mắt mang theo thâm trầm tiêu ý, nghe chóp mũi sử từ vòng nhàn nhạt thâm dịu, tiếp tục khẽ nói, ta hỏi qua ý kiến của ngươi, ngươi không có phản đối à. Không có khả năng. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hung hăng nhất ngày, ngươi lúc nào hỏi? Lại ở nơi nào hỏi? Ta thế nào không nhớ rõ? Ba ngày trước, ngay trên chiếc giường này. Đông Phương Kỳ giơ tay lên thưởng thức Hiên Viên Thiên Âm trên vai rơi là tả tóc đen, vô tội bổ sung, ta nói ta ở tại chỗ này chiếu cố ngươi, ngươi không lên tiếng coi ngươi như đáp ứng, ta hỏi ba lần, ngươi cũng không lên tiếng nhi, cho nên ta liền lưu lại. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhất hắc. Ba ngày trước, không lên tiếng nhi liền đương chính mình đáp ứng. Ta sát em gái ngươi a, ba ngày trước. Nàng cả người ngủ được hôn thiên ám địa, thế nào lên tiếng nhi cự tuyệt. Ấn hắn này cường đạo logic, nếu như này ba ngày lý, hắn muốn cùng chính mình kia cái gì cái gì. Chính mình chẳng phải là sớm đã bị hàng này cấp an kiền mặt tịnh. Đến thời gian chăn nhất vén, hàng này khẳng định còn có thể vẻ mặt vô tội nói là chính mình đồng ý đâu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn cảm xúc thay đổi kỳ biến, Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, cả người lại lần nữa thấu gần mấy phần. Hai người cách được quá gần. Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ thân thể cứng đờ, cảm nhận được đập vào mặt lánh hương thơm tức, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cái kia đập trái tim, nhảy được càng vui. Như dao cổ huyên ương bản, ở Hiên Viên Thiên Âm bên thai nhẹ nhàng cọ cọ, Đông Phương Kỳ con ngươi trùng tiêu ý càng là thâm mấy phần, mặc dù nàng cả người thân thể banh rất chặt, bất quá nàng lại không có không thích chính mình tới gần, càng không có thân thủ đẩy ra chính mình. Như vậy một phát hiện, làm cho Đông Phương Kỳ mấy ngày nay lý hơi buồn bực tâm tình trái lại vui mừng không ít. Đông Phương Kỳ, ngươi thối lui điểm. Hiên Viên Thiên Âm bị hắn cọ được có chút ngứa, âm thanh có chút bất ổn nói. Đông Phương Kỳ nghe nói như mày, khó có được trong lòng dâng lên một loại đùa mèo con tâm tư, môi mỏng nhẹ nhàng tới sát Hiên Viên Thiên Âm doanh bạch sinh sắn thai, thấp nói, lui bất khai. Như vậy nằm nghiêng một ngày, tê chân. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nuốt nuốt nước miếng, thân thể sau này rụt lui, thế nhưng nàng vừa sau này co rụt lại, người này lập tức lại dán qua đây. Càng sâu tới người này thưởng thức chính mình sợi tóc tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc nhấc vòng, trực tiếp hoàn ở hông của nàng, cả người đều dựa vào ở tại trên người của nàng, nghiêng đầu gối lên trên vai của nàng, thích ý bản khinh ngô một tiếng, mới nhẹ giọng nhỏ tiếng nói, Thiên Âm, ta ở bên ngoài đợi ngươi một tháng. Ngươi không cảm thấy hẳn là bồi thường một chút ta sao? Ôn Mát khí tức nhẹ nhàng phun ở hiên viên Thiên Âm cần cổ sử, nhạ được nàng khẽ run lên, lập tức một tiểu đỏ mặt bạch, trắng thanh, sau đó khóc không ra nước mắt nghĩ, cái gì gọi hẳn là bồi thường hắn một chút ta? Lại không phải là mình nhượng hắn chờ. Tái thuyết, hai chúng ta còn chưa tới quen như vậy tình hình đi. Thế nào này từ lúc mê vụ sơn mạch chung sau khi trở về, liền phát triển thành hiện tại cái dạng này. Không phải là lúc trước nhượng ngươi ở khách sạn bên ngoài dắt hạ tiểu tay sao, ta này còn chưa có đáp ứng ngươi cái gì đâu, ngươi cứ như vậy theo gậy che đi lên bò lên, đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu á huy. Hiên viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn khóc không ra nước mắt liếc liếc tựa ở chính mình trên vai người nào đó, vô lực nói, ngươi cao lãnh phong cách đâu? Cho chó ăn không? Ngươi còn là Đông Phương Kỳ không? Cái gì là cao lãnh? Người nào đó mặc dù tâm tình không tệ ở đồ miêu, bất quá phản ứng còn là như thường mau, lập tức nói chúng tim đen lấy ra mô cái chưa từng nghe qua mới mẻ từ ngữ. Hiên viên Thiên Âm giật giật khỏe miệng, vô lực đạo, cao quý lãnh diễm ý tứ. Đông Phương Kỳ, đây không phải là chỉ ngươi sao? Hiên viên Thiên Âm lặng yên liếc mắt nhìn màn đỉnh, muốn nói gì, lại cảm giác trong cổ họng tượng tạp một cái tử rồi bàn khó chịu. Hít một hơi thật sâu, hiên viên Thiên Âm đột nhiên phát hiện hai người bọn họ dùng như vậy ái muội tư thế, thảo luận như vậy nhị ép vấn đề, quả thực chính là bên tâm thần. Ngươi như vậy không khó thụ. Hiên viên Thiên Âm hỏi. Đông Phương Kỳ nghe nói tiếp tục cọ cọ cổ của nàng can, thích gì nói, rất tốt, cũng không tệ lắm. Nghe được thanh âm hắn xăm kia nhàn nhạt tiểu ý, hiên viên Thiên Âm lại lần nữa hít một hơi thật sâu, hỏi, hảo ngọt không? Tiếp tục cọ, rất tốt, cũng không tệ lắm. Phanh. Nhất thanh một hưởng, liên đối toàn bộ giường lớn đô run rẩy. Nô. Đông Phương Kỳ cảm giác thấy hoa mắt, sau đó một khối xinh đẹp khinh mềm thân thể mang theo một cỗ thơm dịu liền hoàn toàn áp ở tại trên người của mình. Thiên Âm muốn làm gì? Một quanh năm lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú thượng, mang theo một mặt vô tội, chỉ là thanh liệt trong tròng mắt tràn đầy tiêu ý, mặc dù trong miệng lời nói ra, tựa một cái tiểu bạch thỏ bàn vô tội, thế nhưng một đôi tay, lại cực kỳ tự giác ôm lấy áp ở trên người mình nhân eo nhỏ nhắn. Hiên viên Thiên Âm một đôi hẹp dài con ngươi hơi nheo lại, thân thể lại lần nữa dán chặt người nào đó. Nhìn thấy người nào đó trong mắt đột nhiên nhất sâu hậu, mới cắn răng ra cười thịt không cười nói, vậy thì có cái gì hào đùa. Như bây giờ mới tốt ngoạn. Đông Phương Kỳ con ngươi thật sâu nhìn hiên viên Thiên Âm, mặc mặc, mới tiếp tục mở miệng nói, như vậy cũng không thế nào hào ngoạn. Nga. Hiên viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiêu khích, vừa hàng này không phải trêu chọc rất hăng say như sao. Thế nào đột nhiên đổi giọng. Ngay hiên viên Thiên Âm ý nghĩ trong lòng còn chưa có rơi xuống lúc. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai người vị trí phát sinh biến hóa.